Quả nhiên là 7 tuổi dưới đầu, Tề Tuyết thấm nhắm mắt nói, nói cách khác, ngươi ở thế Triệu gia người chủ trì chính nghĩa, muốn đem chúng ta đuổi ra thôn. Một loại khác cách nói chính là, Triệu gia người rõ ràng là lợi dụng cái này người giữ kho tới chen ép các nàng một nhà, người này tội còn không có đính đâu ngay cả hắn người nhà đều dung không được, này không phải trả thù là cái gì. Tăng Sở xem danh mạch, liền ở ngay lúc này bên trong người còn xả ra Tề Tuyết thấm bao ra tới bang ném xuống đất, nói, lưu người giữ kho ngươi xem, đây là nàng. Đồ vật, quần áo rơi rụng đầy đất, mặt trên còn bày một cái nữ nhân áo ba lô nhi, gió thổi qua thiếu chút nữa không chạy. Tề Tuyết thấm không để ý, thứ này ở phía sau mấy năm đều quá hạn, đại gia mùa hè đều ăn mặc ở bên ngoài chạy, này nếu là ném ra một cái áo ngực bận tâm nàng sẽ xấu hổ chút. Nhưng là không nghĩ tới việc này chạm được Tằng Sở nghịch lân, hắn trước kia tham gia quân ngũ thời điểm liền ở lão mạnh thuộc hạ làm việc cùng hắn nữ nhi rất quen thuộc. Hắn cũng biết lão mạnh muốn làm hắn cùng chính mình nữ nhi ở chung, đồng thời cũng cảm thấy cái kia tiểu cô nương sắc thật không tồi, hai người tuy rằng không có chân chính chỗ quá đối tượng nhưng cũng là trong lòng hiểu rõ nhi. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, kia tiểu cô nương tự sát là bởi vì vô pháp đối mặt hắn, một khang mộng đẹp hoàn toàn rách nát mới có thể làm như vậy lựa chọn. Cho nên hắn cho tới nay liền phi thường không thích những cái đó ô nhục nữ nhân nam nhân, không khỏi cởi quần áo của mình cái ở tiểu cô nương hành lễ thượng, sau đó nói, bí thư chi bộ ta có thể lý giải bọn họ đây là ở ỷ thế hiếp người sao. Không nghĩ tới, các ngươi nơi này thôn quan nhi đều thật lớn cái giá, này mặt trên tội danh đều không có đính xuống tới đâu bọn họ nhưng thật ra trước bắt đầu khi dễ người. Cổ đại thượng có tội không kịp người nhà nói đến, các nàng hai nữ nhân rốt cuộc là phạm vào tội gì muốn như vậy trừng phạt. Có phải hay không, muốn ta mang ta đi trong huyện nghiệm cái thương. Liên tiếp hỏi chuyện làm thôn bí thư chi bộ không lời gì để nói, hắn là thôn này lớn lên cho nên cũng biết trong thôn người đối Tô xảo muội này mẫu tử hai vẫn luôn coi thường, chính là cũng không nghĩ tới thế nhưng như vậy âm thầm khi dễ a. Phải biết rằng, Tô xảo muội nhưng cho tới bây giờ không hướng đại đội phản ứng này đó, nữ nhân này cũng là thật sự rất ốc. Nam nhân không đáng tin cậy ngươi nhưng thật ra đi báo cáo một chút ta, bí thư chi bộ Mã Tiến nhìn thoáng qua người giữ kho lạnh lùng nói, lưu người giữ kho đây là có chuyện gì. Lưu gia vẫn luôn cùng trấn trên Triệu gia đi rất gần, cho nên không cần hỏi hắn cũng biết là chuyện như thế nào. Lưu người giữ kho một chút cũng không có làm sai sự lúc sau nhận sai ý tứ, còn cường ngạnh cho rằng bọn họ đây là ở thay trời hành đạo, nói, này hai cái là tội phạm người nhà, nàng giáo dục ra như vậy nhi tử lý nên đã chịu trừng phạt. Nói nữa, chúng ta trong thôn 200-300 năm đều không có ra quá như vậy hôn đản nhân vật, không đem hắn đuổi ra đi về sau ảnh hưởng thanh danh. Hắn nói xong lúc sau Tề Tuyết thấm phụt một tiếng bật cười, nói, nhà, khi nào ngươi lưu người giữ kho đều bắt đầu như vậy thủ quy củ. Còn có nhớ hay không ngài lúc trước là như thế nào cùng phụ nữ chủ nhiệm kết hôn, muốn hay không ta trước mặt mọi người nói một lần. Trang giống như chính mình nhiều thanh cao, còn không phải là một cái chỉ biết ỷ thế hiếp người nàng không có nói xong đã bị Tô xảo muội kéo một chút quần áo. Chuyện này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là rất ít có người sẽ giáp mặt chọc nhân ra uy hiếp. Tam Thẩm Nhi, hắn đều khi dễ đến chúng ta ra môn trước ngươi còn lưu gì hương thân tình cảm. Ta đại ca không có tội, thẩm phán không phán, các ngươi lô thai không biết nói nghe rõ, thẩm phán còn không có phán. Tề Tuyết thấm tựa như cái ớt cay nhỏ giống nhau hướng lưu người giữ kho trước mặt vừa đứng, không tiêu ngạo không xiểm định. Mà Tăng Sở cũng nói, tiểu tề đồng chí không có nói sai, hiện tại án kiện có tân phát triển. Ta hy vọng các ngươi trong thôn người không cần lại làm ra thương tổn người khác sự tình. Đến nỗi vị này người giữ kho đồng chí, ngươi nói ngươi tới khi dễ các nàng mẹ con là vì sợ cấp thôn bôi đen. Ta đây hỏi ngươi khi dễ hai nữ nhân các ngươi ba cái có tính không là cho nam nhân bôi đen a hơn nữa, này đánh người vẫn là phạm pháp, chỉ cần là vị này nữ đồng chí tưởng hướng về phía trước mặt phản ứng chúng ta huyện cục công an liền sẽ xử lý cái này án tử. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô xảo muội. Chính là thấy nàng đột nhiên hướng Tề Tuyết thấm sau lưng một trốn, giống như nàng mới là nhà này đại nhân giống nhau. Hiện tại mới biết được vì cái gì là Tề Tuyết thấm chạy tới cáo trạng, nguyên lai là bởi vì nhà này trường thật sự không đáng tin cậy. Chương 72 càng thêm đáng thương nàng. Thân là một cái gia trưởng không đi giúp đỡ chính mình nhi tử cũng không đi an ủi bị người thương tổn Tề Tuyết thấm ngược lại ở chỗ này nhẫn nhục chịu đựng, thật là làm Tằng Sở thập phần không xem trọng, nếu không phải bởi vì đối phương là nữ nhân hắn đã sớm khai mắng. Từng đội trưởng thực xin lỗi, ta Tam Thẩm là cái thực như cũ người, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ cần hiền lành đối đãi mọi người liền sẽ đến tới người khác thông cảm, nhưng là kia cũng đạt được người, này có chút người chính là không trường tâm. Phải biết rằng này con thỏ nóng này còn cắn người đâu, nhưng đừng làm được quá mức. Tề Tuyết thấm nâng lên chính mình đầu nhìn lưu người giữ kho, làm hắn theo bản năng lui một bước. Chính là hắn lập tức quay đầu nói, công an đồng chí, ta phải hướng ngài cử báo, cái kia Tống Thanh Trạch cùng cái này Tề Tuyết Thấm làm loạn nam nữ quan hệ, bọn họ đều trụ một cái trong phòng. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới hắn thế nhưng loạn cắn người, hơn nữa loại chuyện này muốn truyền ra đi kia cũng thật sẽ hủy hoại nàng. Thậm chí liền Tống Thanh Trạch liền tính về sau đã trở lại cũng không có cách nào làm lao sư, nghĩ đến đây nàng cắn cắn môi dưới, xem ra nhất định phải lộng điểm tàn nhẫn mới được, làm cho bọn họ không dám nhắc lại chuyện này. Nghĩ không khỏi rớt xuống nước mắt, khóc thật là tương đương thương tâm, tương đương nhu nhược đáng thương. Sau đó đối với Tằng Sở trực tiếp hành một cái đại lễ nói, từng đội trưởng, thỉnh ngài ở lúc sau mang theo ta đi kiểm tra, sau đó làm những người này chịu pháp luật chế tài, hơn nữa thay ta đại ca rửa sạch oan tình. Nói xong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tương đương quyết tuyệt. Tằng Sở cảm giác được không tốt, quả nhiên thấy Tề Tuyết Thấm buôn một bên đầu tường đâm qua đi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hắn theo bản năng xông lên đi bảo vệ Tề Tuyết Thấm, kết quả bị đâm sinh đau, không khỏi cả giận nói, ngươi làm cái gì? Tề Tuyết Thấm cũng không nói gì, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Linh hồn của nàng tuy rằng là người trưởng thành rồi nhưng là thân thể còn ấu trĩ, đại khái bởi vì cái này khóc dễ dàng điểm còn có điểm sắt không được xe. Tằng Sở cắn răng nói, xem ra cái này án tử thật sự đến hoàn toàn tra một tra xét, rốt cuộc là cố ý đả thương người vẫn là có người ỷ thế hiếp người. Còn có thôn bí thư chi bộ, các ngươi thôn trị an thật sự thực làm người không yên tâm, này ban ngày ban mặt là có thể làm ra đem người bức tử chuyện này, ta cảm thấy hẳn là hướng về phía trước mặt phản ứng một chút. Thôn bí thư chi bộ Mã Tiến dù sao cũng là cái xuất ngũ lao binh, lúc này cũng cảm thấy này lưu người giữ kho làm có chút qua, nói, có chứng cứ sao, không có chứng cứ liền cút cho ta trở về, chờ từng đồng chí thẩm vấn. Lưu người giữ kho cũng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này Tề Tuyết Thấm như thế cương cường, này muốn đâm ra cái tốt xấu tới hắn cái này người giữ kho cũng đừng làm, hơn nữa có công an ở không chuẩn phải tham quan tư. Hắn đầu lại buồn cũng biết lúc này không thể cứng đối cứng, nhân ra cục công an nhân thủ chính là có gia hỏa. Vì thế hắn mang theo người đi rồi, nói, chuyện này nếu thật là các nàng sai, chúng ta trong thôn nhưng không dung, còn không mau cút cho ta. Bí thư chi bộ Mã Tiến hắc mặt giống lên một tiếng, cái kia lưu người giữ kho thật sự không dám chọc hắn liền xám xịt đi rồi. Lúc này Tô Xảo Muội ôm lấy Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm à, là tam thẩm xin lỗi ngươi, không hộ hảo ngươi. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại ôm lấy Tô Xảo Muội nói, không trách tam thẩm, quái những cái đó chỉ biết lưu cần thúc ngựa người, vì về điểm này ích lợi liền cơ bản nhất phẩm đức cũng không để ý. Ngươi nếu biết vì điểm này nhi sự đi chạm trán có phải hay không thực hồ đồ. Tăng Sở còn ở phía sau sợ chung, nếu là chính mình không có ôm lấy nàng có phải hay không muốn liền đâm chết. Tề Tuyết Thấm lúc này lại héo đi, nói, chính là bọn họ muốn hủy ta thanh danh, ta là trong sạch không sợ nghiệm, nhưng là ta lại chịu không nổi tồn tại bị người khác. Xem, bị ô nhục, thà rằng đã chết tính. Dù sao đã chết, cũng khó nghiệm. Tăng Sở mạc danh tâm run lên, nguyên lai nàng thế nhưng là sợ cái kia a, rốt cuộc là cái tiểu cô nương. Không biết vì cái gì, Tăng Sở đối như vậy nàng thật là càng ngày càng là thương tiếc. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, Tăng Sở đồng chí, kế tiếp ta sẽ toàn lực xứng cùng các ngươi tới điều tra án này, sửa đúng một chút trong thôn bất chính chi phong. Hảo, ta đây liền ở tại các ngươi đại đội, có gì tình huống có thể kịp thời điều tra nghe ngóng. Loại tình huống này hắn cũng không yên tâm rời đi, chính mình ở tình huống còn như vậy dọa người nếu là chính mình không còn nữa này hai nữ nhân đại khái phải bị nhân sinh nuốt sống tước. Nghĩ đến đây nhìn thoáng qua bí thư chi bộ Mã Tiến nói, chúng ta vẫn là giúp các nàng đem rào tre tu tu đi, miễn cho nửa đêm có gì nguy hiểm. Hành, ta đi tìm công cụ. Mã Tiến nhìn thoáng qua Tô Xảo Muội, trước kia chính mình cũng tưởng giúp nàng, chính là nghĩ nàng ở trong thôn nói bậy nói bạ truyền rất lợi hại, sợ chính mình gần nhất ngược lại cho nàng chọc phiền toái. Nhưng lần này không giống nhau, có công an ở hắn cũng sẽ không sợ. Hai cái nam nhân ngay cả phòng cũng chưa tiến giúp các nàng tu nổi lên rào tre, mà Tô Xảo Muội tắc giúp đỡ nàng đem đồ vật thu hồi đi, sau đó hai người lại thu thập một chút bị tạp phong ở. Sau một lúc lâu Tề Tuyết Thấm tức giận đến mặt đỏ bừng ra tới đối bí thư chi bộ Mã Tiến nói, bí thư chi bộ, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta bị tạp thành như vậy làm sao bây giờ. Chuyện này xong rồi, ta có thể hay không xin hướng những người đó muốn bồi thường. Mã Tiến nói, hẳn là, ai làm cho bọn họ lại đây tạp nhân ra ra, thật là nhàn. Tề Tuyết Thấm lúc này mới thuật khí, nàng chuẩn bị cho tốt liền cùng Tô Xảo Muội làm cơm, vốn dĩ tưởng lưu hai vị này ở nhà ăn chính là bọn họ nói cái gì cũng không đồng ý, rửa rửa tay liền hồi đại đội, Tằng Sở lưu lại trụ, mà bí thư chi bộ Mã Tiến tắc cho hắn phái cơm. Tằng Sở cũng không chọn, vào lúc ban đêm còn đơn độc đem lưu người giữ kho mang theo kia hai người phân biệt đi tìm đi hỏi một chút tình huống. Bọn họ tuy rằng chưa nói cái gì nhưng đều luống cuống. Chính như Tề Tuyết Thấm suy nghĩ, bọn họ cũng không phải là chân chính thay trời hành đạo mà là cầm triệu ra tiền, thậm chí còn nghe xong Triệu xưởng trưởng khóc lóc kể lể. Hắn một cái choai choai lão nhân nhi tử đã xảy ra như vậy, sự tình xác thật rất không dễ dàng, hơn nữa tiền cũng hảo hoa a, cho nên liền giúp đỡ hắn đối phó rồi một chút Tống Thanh Trạch mụ mụ. Phần 42. Tống Thanh Trạch một cái không căn cơ tiểu bạch nhân nhi, chỉ cần là đem mẹ nó cấp khống chế được, ai còn có thể vì hắn đi thu xếp những cái đó sự tình, đến lúc đó hắn đã thương người là sự thật, sớm muộn gì sẽ bị hình phạt, hơn nữa nghe nói lao Triệu ra còn tìm người, nhất định sẽ làm Tống Thanh Trạch tăng thêm hình phạt, không chuẩn đời này ra không được. Nghe được Tống Thanh Trạch ra không được bọn họ còn sợ sao, bất quá chính là khi dễ một nữ nhân có gì nhưng khó. Chỉ là không nghĩ tới, Tề Tuyết Thấm đột nhiên đã trở lại, thậm chí còn mang về một cái công an. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Tề Tuyết Thấm đi trong huyện bất quá cũng chính là nhìn xem Tống Thanh Trạch mà thôi, nàng một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương có thể làm ra gì kinh thiên động địa đại sự tới, nhưng là nàng có thể mang theo công an trở về chỉ sợ việc này còn không có xong. Lưu quản lý viên có chút luống cuống. Buổi tối khiến cho chính mình tức phụ nhi cho chính mình ra hạ chủ ý. Phan Quế Chi nghe hắn làm sự tình sau mặt liền đỏ lên, khí. Ngươi nói một chút ngươi này trong đầu cả ngày tưởng rốt cuộc là cái gì. Ngày đó nghe xong tiểu tiện hóa nói mấy câu trở về liền mang ta, hôm nay lại bị nàng cấp tính kế. Vô luận gì sự, ngươi nhìn thấy có công an ở liền trước chạy a, lưu tại nơi đó có tiền lấy a. Chương 73 triệu Trường Xuân bị trảo. Phan Quế Chi giáo huấn nam nhân nhà mình từ trước đến nay không nhu nhược. Biểu tình cũng cùng ở bên ngoài thời điểm hoàn toàn bất đồng, như là thay đổi cá nhân dường như. Mà Lưu quản lý viên cả người cũng không giống ở bên ngoài như vậy kiêu ngạo, hì hì cười nghe mắng, nói, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Ngươi trước đừng nhúc nhích ở nhà chờ hỏi chuyện, trước xem lão Triệu ra làm sao bây giờ rồi nói sau. Hiện tại ngươi làm gì đều là sai, không phải đắc tội cái này chính là đắc tội cái kia, dứt khoát ở nhà ngốc. Tức phụ ngươi nói rất đúng, nhưng là cái kia công an tìm ta hỏi chuyện ta muốn nói như thế nào? Ngươi liền nói là vì dân thỉnh mệnh, mọi người đều hy vọng đem các nàng đuổi ra đi, ngươi bất quá là ở thuận theo dân tâm. Hảo, vẫn là ta tức phụ thông minh, liền như vậy làm. Lưu quản lý viên nói xong liền hướng Phan Quế Chi trước mặt ấu, bọn họ còn trẻ chính là phu thê sinh hoạt một vòng mới đến như vậy một lần, hơn nữa vẫn là muốn hướng tới. Phan Quế Chi thật sự không thích hắn, chính là hiện tại hắn quấn lên tới cũng chỉ có thể ứng. Quá trình cũng không gì tư vị nhi, Lưu quản lý viên lấy thuộc về cái loại này không gì thể lực. Dáng người gầy yếu cái loại này. Trước kia Phan Quế Chi nhìn đến quá xuyên đai đeo Tống Thanh Trạch, cảm thấy hắn là cái loại này ăn mặc quần áo hiện gầy cởi quần áo có thịt loại hình, rõ ràng chỉ có 17-89, chính là hình thể đã tương đương hảo. Đáng tiếc, hiện tại hắn không về được. Cụ thể sự tình nàng không phải quá rõ ràng, nhưng cũng biết khẳng định cùng cái kia họ Tề nữ nhân có quan hệ, thật là cái phiền toái tinh, hiện tại người muốn thật nhiều năm mới ra tới đâu, chính mình đến lúc đó lại đi tìm hắn. Chỉ sợ ở đại lao ngồi xổm lâu như vậy thực dễ dàng cắn câu. Nghĩ đến đây đem chính mình nam nhân trở thành Tống Thanh Trạch, kia tư vị cũng là rất không tồi. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, vốn đang tưởng đứng ở lao Triệu ra bên kia đối phó cái gì Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Muội, nhưng là ngày hôm sau buổi sáng phải tới rồi tin tức Triệu Trường Xuân bị bắt. Nay quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất tiết tấu, Phan Quế Chi cảm giác được Triệu ra khả năng muốn xong, không có chứng cứ bọn họ sao có thể đi bắt Triệu ra người đâu. Nhà bọn họ ở trấn trên chính là rất có danh vọng, vì thế lập tức liền giữa trưa cơm cũng không ăn liền tưởng trở về nói cho chính mình nam nhân đừng nói bậy, ít nhất đừng thế Triệu ra bọc, nhiều nhất liền đem sai đều đẩy cho Triệu ra, có lẽ còn có thể trốn ra tới, nếu không càng lún càng sâu, đến lúc đó những người khác không thể truy cứu trách nhiệm hắn cái này đi đầu khẳng định muốn tao ương. Tuy rằng nói chính mình không thích người nam nhân này, chính là hắn muốn xảy ra chuyện gì cái này ra cũng đem mau tan. Nghĩ đến đây nàng đi bay nhanh. Nào biết vừa đến đại đội trong phòng liền nghe chính mình nam nhân còn nói, ý nghĩ của ta chính là chúng ta thôn mọi người ý tưởng, cho nên ta đây là ở vì bọn họ xuất đầu. Cái này xuân nam nhân, cũng không hỏi thăm liền nói thẳng, nàng không chút suy nghĩ mở cửa đi vào trang làm thập phần nhu nhược bộ dáng nói, bí thư chi bộ, vị này công an đồng chí thỉnh không cần tin tưởng hắn nói, kỳ thật hắn chính là ở thế trấn trên lão Triệu gia đánh hiểm trợ. Những việc này đều là lão Triệu gia làm hắn làm. Bất quá cái kia lão Triệu gia là khổ chủ, thoạt nhìn phi thường thảm mà ta nam nhân lại cùng Triệu Trường Xuân trước kia nhận thức cho nên mới sẽ giúp hắn. Lưu người giữ kho trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, không rõ chính mình tức phụ nhi vì sao ra tới làm dối, này cùng đêm qua nói hoàn toàn không giống nhau a. Mà Phan Quế Chi trừng mắt nhìn Lưu người giữ kho liếc mắt một cái nói, ngươi mau cùng công an đồng sự toàn bộ công đạo, đừng học người khác giảng nghĩa khí chính mình kháng, hiện tại cũng không phải là lúc ấy, hiện tại là pháp trị xã hội. Còn hảo Lưu người giữ kho đoán được chính mình tức phụ nhi làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, hắn từ trước đến nay là nghe tức phụ nhi, vì thế liền nạp nói, tính, liền tính ta tức phụ theo như lời, những việc này xác thật là lao Triệu gia làm ta làm. Ta cũng là đau lòng Triệu Trường Xuân, hơn nữa Triệu Thúc vẫn luôn ở cầu ta, cho nên mới. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy hành vi là ở biến tướng giết người, nếu ngươi đem Tô Xảo Muội hoặc là Tề Tuyết Thấm bức tử chính là phạm vào tội giết người. Còn thật lớn sai không có gây thành, nhưng là ta hy vọng ngươi đem chính mình công đạo tốt sự tình đều ghi tạc tâm lý, đến lúc đó cần thiết ta còn muốn thỉnh ngươi ra tòa, có thể làm được sao? A, còn muốn ra tòa, ta hiện tại liền cùng lao Triệu ra chặt đứt còn không được sao? Tăng Sở Bang đem trên tay điên một quăng ngã nói, ngươi đương đây là ở hai cái hoa hoa chơi trò chơi sao? Đây chính là đại án tử. Hành, hành, hết thảy đều nghe công an đồng chí. Phan Quế Chi cảm thấy bọn họ trước đáp ứng xuống dưới hai không được tội, đến lúc đó xem lão Triệu gia có phải hay không sẽ bị thẩm, không đúng sự thật bọn họ liền không cần ra tòa, có lời nói vậy chứng minh cái kia Triệu Trường Xuân cũng liền ra không được, chính mình phản bội cũng coi như là vì dân trừ hại. Lưu người giữ kho thật sự là không biết sao lại thế này, hắn nạp nạp nói, liền nghe, ta tức phụ nhi. Kiếc hảo, bí thư chi bộ. Người này sẽ để lại cho ngươi xem điểm, ở có yêu cầu thời điểm ta hy vọng bọn họ có thể ra tới làm chứng. Còn có, các ngươi đối người bị hại người nhà tiến hành trả đũa cũng là ở phạm tội, nhưng là chúng ta công an cũng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên các ngươi nhìn như thế nào giải quyết đi. Tăng Sở biết chỉ cần thượng tòa án ra phán tuyệt cái này lưu người giữ kho cho dù có tội cũng phạt không được quá nhiều, nhiều nhất đem hắn người giữ kho vị trí loát lại phạt mấy cái tiền là được. Chính là bọn họ đối với Tô Xảo Muội cùng Tề Tuyết Tâm thương tổn tổng yêu cầu hoàn lại, cho nên hắn càng có khuynh hướng làm cho bọn họ chính mình giải quyết riêng. Lưu người giữ kho trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, chính là nhìn hắc bạc phơ thoạt nhìn cực dọa người công an liền héo nhi, rốt cuộc vừa mới đều nhận sai hiện tại thật là có điểm không dám ngẩng đầu. Này hết thể chúng ta đều nghe công an đồng chí, nhất định phải trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi, chúng ta hướng đi Tô đồng chí nhận sai. Nói xong dùng sức kéo một chút lưu người giữ kho. Hắn chỉ có thể có chút hậm hực đuổi kịp, ra tới sẽ nhỏ giọng nói, ngươi kéo ta làm gì, ta lập tức liền phải làm cho kia công an mặt đem kia hai cái tiện nhân thanh danh cấp lộng xú, đến lúc đó. Chúng ta tưởng sai rồi, cái kia Tề Tuyết Thấm thật sự lợi hại, nàng đem lão Triệu ra cấp tố cáo. Ta cũng không biết cáo gì tội, lão Triệu ra người chưa nói. Bất quá chấn trên người tới thuyết minh, Triệu Trường Xuân bị trong huyện tới công an cấp nâng đi rồi. Phan Quế Chi cau mày nhỏ giọng nói, cái gì, trong huyện? Cái này công an không phải ở sao, như thế nào còn mặt khác bắt người, lại nói Triệu Trường Xuân không phải bị đánh cái kia sao? Lưu người giữ kho mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngươi ngốc à, kia lão Triệu ra cái gì người ngươi không biết, khinh nam bá nữ không thiếu làm thiếu đạo đức chuyện này. Tống Thanh Trạch bình thường rất thành thật một người, vì cái gì sẽ đột nhiên đem người tấu như vậy tàn nhẫn? Nơi này khẳng định có sự à, nay một cáo nếu là không có điểm gì chứng cứ có thể động thủ chảo người bị hại. Đúng đúng. Cái kia Triệu Trường Xuân gì trộm cắp chuyện này đều làm. Chúng ta đây hiện tại. Đi xin lỗi đi, cùng lắm thì lại bồi điểm tiền. Nhưng là ngươi cái này người giữ kho ta coi xem như không đảm đương nổi lạc. Ta. Cha ta không nỡ đánh chết ta. Tính, đến lúc đó ta có biện pháp lại cùng lao Triệu ra đòi chút tiền. Ít nhất nhật tử có thể làm nhật tử quá đi xuống. Điểm này Phan Quế Chi vẫn là rất có tính toán trước. Chương 74 không có hứa hẹn. Hai vợ chồng một bên thương lượng một bên đi tới Tô Xảo Muội nhi ra, bọn họ hôm nay khiêm tốn nhiều, phải nói là này Phan Quế Chi có thể trang. Ở bên ngoài kêu một tiếng nói, Tô Tẩu Tử ở nhà sao, ta là Phan Quế Chi tìm người có chút việc nhi. Một bên nói một bên đem rào tre môn cấp mở ra. Tô Xảo Muội mới từ bên trong ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được lưu người giữ kho, người này mang theo người tới đánh quá chính mình nàng sao có thể không sợ, cho nên bang một tiếng lại giữ cửa cấp đóng lại, ở bên trong muộn thanh nói. Có gì sự? Thanh âm run rẩy, nghe tới là sợ cực kỳ bộ dáng. Phan Quế Chi cười lạnh, trong lòng nói, thật là cái vô dụng, liền điểm này nhi sự liền dọa thành như vậy, liền hướng nàng này tiền cũng sẽ không cho nhiều ít, đến lúc đó chỉ cần các nàng không căn chính mình nam nhân hết thể đều dễ làm. Tô Tẩu Tử, ngươi xem chúng ta đều là một cái thôn, không bằng ngươi làm ta đi vào rồi nói sau. Ta bảo đảm hôm nay hắn họ lưu gì cũng không dám làm, nói cách khác ta cho ngài quỳ xuống nhận sai còn không được sao. Tô Xảo Muội vừa nghe Phan Quế Chi nói các nàng là một cái thôn nhi liền buông lỏng, lại vừa nghe giọng nói của nàng hiền lành liền tướng môn cấp mở ra đem người lui qua nhà chính, nàng đang ở làm việc may vá, phùng có chút cũ nát quần áo. Trên mặt thanh một khối tím một khối, nhưng đều là bị thương ngoài ra cũng không chậm trễ làm sống. Tô Tẩu Tử, chúng ta là tới xin lỗi. Lão Lưu ngươi còn chứng làm gì, cùng Tô Tẩu Tử xin lỗi a. Nàng đẩy một chút chính mình nam nhân, tiếp theo Lưu người giữ kho liền đi lên tới nói. ngươi biết chúng ta cùng Triệu gia có điểm giao tình, nhìn đến Triệu Trường Xuân như vậy ta đau lòng, hơn nữa người trong thôn đều nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ, là ngươi không giáo dục hảo nhi tử, cho nên ta mới nhất thời xúc động, Tô Tẩu tử ngươi cũng đừng trách ta, mọi người đều một cái thôn đế đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi đánh người thời điểm như thế nào không nghĩ tới đế đầu không thấy ngẩng đầu thấy đâu, ngươi chết phòng ở thời điểm như thế nào không nghĩ tới mọi người đều là một cái thôn nhi đâu. Nói nữa, chúng ta đêm qua còn thương lượng muốn dọn đi, cái này dã man thôn làm chúng ta trụ chúng ta còn muốn suy xét một chút, nếu không đến lúc đó sinh mệnh an toàn đều không có biện pháp bảo đảm. Tề Tuyết Thấm ở bên ngoài buôn ba vải thiên có chút mệt mỏi, cho nên vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghe thế phòng có người nói chuyện liền biết là người tới, đi ra nhìn lên thấy nguyên lai là Phan Quế Chi cùng nàng nam nhân, lại nghe thế nói mấy câu liền biết chấn trên khả năng đã có biến hóa, có khả năng nhất chính là trong huyện cục công an đã thụ lý nàng cử báo cưỡng gian chưa tòa án, hơn nữa mang đi Triệu Trường Xuân. Thời đại này pháp luật chính là rất nghiêm khắc, có chút phạm vào lưu manh tội nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị phán tử hình. Nhưng là cái này Triệu Trường Xuân cũng không có thực hiện được đại khái sẽ không phán như vậy trọng, chính là hắn chính là dùng mê dược hơn nữa mua được người khác bắt đi người, cho dù sẽ không trọng đến tử hình nhưng là cũng sẽ không nhẹ phán. Hai người kia nhưng thật ra biết gió chiều nào theo chiều ấy, đại khái còn không hiểu biết tình hình thực tế đâu liền bắt đầu tới xin lỗi, thật là hảo sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhưng bọn họ rõ ràng là tới xin lỗi, lại bày ra cao cao tại thượng biểu tình cho ai xem, thật làm người cảm thấy ghê tởm. Nguyên lai là tiểu tề A, ngươi xem chúng ta cũng không biết nhà các ngươi Tống Thanh Trạch rốt cuộc ra gì sự, nhưng là chuyện này thật là ta nam nhân làm sai, đêm qua ta chính là không ít nói hắn, hắn cũng là tỉnh ngộ lại đây. Ngươi nhìn xem ta tẩu tử tiền thuốc men liền chúng ta bỏ ra đi, còn có bọn họ tay hắc tạp nhiều như vậy đồ vật, chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Phan Quế Chi nói chính là cực kỳ khách khí. Tô xảo mỗi đời này cũng không có bị người khác khách khí như vậy đối đãi quá, vì thế nói, không, không cần, đại gia một cái. Tam Thẩm Nhi, ngươi có nhớ hay không ngươi trên mặt thương là như thế nào tới, bọn họ mấy nam nhân chạy tới cửa khi dễ ngươi còn đánh ngươi, như vậy rõ ràng là ở đánh nhà chúng ta mặt, là ở ức hiếp chúng ta tự tôn. Người sống một hơi, liền tính là xương cốt chặt đứt cũng có đứng dậy đi, không thể để cho người khác cấp xem thường. Đem Tô xảo muội nói đánh gậy lúc sau nàng lại mắt lạnh nhìn thoáng qua Phan Quế Chi, bất quá thực mau chuyển tới lưu người giữ kho trên người nói, ta ở đoán, cái nồi này hẳn là lao Triệu ra làm ngươi tạp đi, còn đem nồi chén chậu đều ném ném tạp tạp cũng là nhà bọn họ cho ngươi mệnh lệnh. Lời nói thật cùng các ngươi nói, này đó tất cả đều là Triệu Trường Xuân phạm tội chứng cứ, ngươi tạp này đó chính là đồng lõa. Con hảo. Ta trước tiên đã đem chứng cứ giao lên rồi, nếu không thật đúng là dễ dàng bị các ngươi làm hỏng. Bất quá, các ngươi làm sự tình gì chính mình biết được, đến lúc đó bên trên luôn là sẽ có người tới tìm ngươi hỏi chuyện. Liên tước mang đánh đem vừa mới còn ngẩng đầu lưu người giữ kho sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Tề Tuyết Thấm nói không sai, kia Triệu xưởng trưởng là làm hắn đem láo tống ra nổi cùng chén gì đều tạp, liền nhà bọn họ cơm thừa gì đó đều ngã xuống mặt sau trong rừng cây. Phần 43. Hiện tại nghe Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói liền minh bạch chính mình là bị người lợi dụng, hơn nữa chỉ sợ sẽ bởi vì tham thượng quan tư. Tiểu Tề A, chuyện này hắn cũng là không biết tình A, không bằng chúng ta tưởng cái biện pháp hảo hảo giải quyết đi. Phan Quế Chi trong lòng cũng thẳng buồn chồn, căn bản không nghĩ đem việc này xảo khắp nơi đều biết, cho nên đem thanh âm đều cấp đè thấp. Hành A, trước nói vừa nói các ngươi tạp nhà ta thứ gì đi. Giao che tường, tuy nói bị tu thượng nhưng là cái đinh cái gì đều là đại đội gia. Chúng ta không thể đổ đại đội tiện nghi cho nên cái này các ngươi nhất định phải ra. Tính toán như thế nào cũng đến 2 khối tiền, hơn nữa công nghiệp phiếu các ngươi lấy là không lấy. Phan Quế Chi lập tức cười nói, cái này là nhất định, đại đội đồ vật đều là tập thể chúng ta khẳng định muốn còn trở về. Nàng từ trước đến nay bị nói là giác ngộ cao, tại đây loại thời điểm càng không thể quải dây xích. Tề Tuyết Thấm lại nói, này cửa sổ cũng yêu cầu người tới sửa chữa, còn cần mua pha lê cùng khung cửa sổ tử, chúng ta hai nữ nhân cũng sẽ không này đó. Hơn nữa muốn tìm người khẳng định cũng đến tiêu tiền. Còn có, thanh danh của chúng ta đều bị các ngươi hủy không sai biệt lắm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có người sẽ đến giúp đỡ làm sống. Nay đảo không cần lo lắng, chúng ta phu thê sẽ nghĩ cách. Không cần, kia nhiều phiền toái các ngươi à, chúng ta có thể thỉnh trấn trên thợ thủ công lại đây hẳn là cũng hoa không nhiều lắm thiếu tiền. Hảo đi, ngươi tính bao nhiêu tiền. Đại khái cũng liền 20 tả hữu đi, không thể lại thiếu. Tề Tuyết Thấm tính nhưng thật ra rất hợp lý. Phan Quế Chi tuy rằng thịt đau nhưng là vẫn cảm thấy xác thật không nhiều lắm. Hơn nữa lại đây tạp người lại không ngừng các nàng ra nam nhân một cái, đến lúc đó chỉ cần tam gia cùng nhau nhéo cũng không nhiều ít. Quan trọng nhất chính là trong nhà nổi chén này đó có chút phiền phức, bởi vì đây là chứng cứ không thể động A, cho nên một đoạn này thời gian chúng ta phải đi nhà người khác ăn cơm, này dù sao cũng phải cho nhân ra điểm tiền cơm đi. Tiền không đáng ra cái gì, quan trọng nhất chính là phiếu gạo, đúng hay không A Tam Thẩm Nhi? Ân. Tô Sảo Muội không dám nói tiếp nữa, tổng cảm thấy hiện tại Tề Tuyết Thâm nói chính là đạo lý rõ ràng, chính mình muốn dám nói cái gì khẳng định sẽ gây trở ngại nàng kế hoạch, hiện tại nàng còn chỉ vào cô nương này có thể đem chính mình nhi tử cứu ra. Chương 75 coi như tiểu nhân. Ở ngay lúc này Tô Sảo Muội vẫn là rất thông minh, biết ai không thể đắc tội. Phan Quế Chi nói, đúng vậy, những việc này nhi tiểu Tề đồng chí tính tính bao nhiêu tiền, chúng ta cấp chính là. Tề Tuyết Thâm nghiêm túc giống nhau tính cho bọn hắn nghe. Sau đó thực thật thành tổng cộng muốn 50 đồng tiền hơn nữa 2 trường phiếu gạo, mấy trường công nghiệp phiếu, còn có 1 trường bố phiếu. Bởi vì chắn cửa sổ không phải dùng bố chắn sao, tuy rằng là phá bố nhưng là mùa đông thời điểm cũng có thể che mưa chắn gió, này bị đổ cửa sổ dính vũ về sau đã có thể không thể dùng. Tóm lại nàng là dùng các loại lấy cơ muốn đồ vật, sau đó một bộ không kiên nhẫn bộ răng nói, chúng ta cũng không thể bạch bạch được này đó bồi nếm, thừa dịp công an đồng chí còn chưa đi ta xem các ngươi liền cho đi. Đến lúc đó ta cũng hảo đi nói rõ điểm. Phan Quế Chi cùng Lưu người giữ kho vừa nghe trong lòng thập phần cao hứng, cảm thấy như vậy liền như vậy giải quyết đảo cũng là không tồi, cho nên bọn họ hai vợ chồng vội vàng trở về đem trong nhà tiền phủi đi một chút, sau đó lại thấu mấy trương tiền giấy giống nhau không ít lấy lại đây cho Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm nhận được đếm đếm điểm phía dưới nói, Tam Thẩm Nhi, ngươi đi đem từng đội trưởng kêu lên tới một chuyến, ta có việc Nhi cùng hắn nói. Tô Sảo Muội Nhi gật đầu. Sau đó mang lên mũ rơm liền đi đại đội liền đem Tăng Sở cấp kêu lại đây. Chờ Tăng Sở lại đây lúc sau liền nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái nói, sao lại thế này? Tề Tuyết Thấm vươn tay làm hắn nhìn một chút tiền cùng tiền giấy nói, Lưu người giữ kho thừa nhận phía trước mang theo người lại đây đánh ta Tam Thẩm Nhi là bị cái kia Triệu xưởng trưởng xui khiến, hơn nữa đem bồi thường đều đưa cho chúng ta, tuy rằng ta không biết lao Triệu ra cho bọn họ nhiều ít có thể làm cho bọn họ làm ra những việc này như tới. Quê nhà hương thân. Thật là làm người thương tâm a. Nói còn phùng một chút trái tim vị trí. Gì? Nay tiểu cô nương còn rất có thể chăng sao? Tăng Sở ho nhẹ một tiếng nói, như vậy vị này đồng chí nhận sai thái độ tương đương tốt đẹp, ít nhất có thể làm được có sai có thể sửa. Nhưng là từng đội trưởng, bọn họ tạp nhà của chúng ta nổi còn đem phía trước cơm thừa đều đổ, cho nên nói bọn họ kỳ thật là ở hủy diệt chứng cứ, cầm vì dân trừ hại đương hoàng tử, làm loại sự tình này không cần phụ trách sao? Liên tính là bị người sai xử. Chính là này thủ đoạn cũng tương đương ác liệt đi. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua hoàn toàn ngơ ngẩn hai người, nàng chỉ thu bồi thường tiền nhưng không có thu mua thông nàng khẩu cung tiền, này nên phụ khởi trách nhiệm vẫn là giống nhau không thể thiếu. Phan Quế Chi cũng nghe ra nàng lời này ý tứ, không khỏi giọng the thế nói, ngươi ở nói bậy gì đó, thu tiền ngươi thế nhưng còn thật là cái tiểu nhân, cầm tiền đảo mắt liền đưa bọn họ cấp cung đi ra ngoài. Phía trước bọn họ tuy rằng nói là đã chịu Triệu ra mê hoặc, kia nhiều nhất cũng chính là đồng tình tâm tràn lan. Chính là nàng như vậy vừa nói, liền thành bọn họ là bị Triệu gia thu mua đồng lõa, tình huống này liền khó làm. Ta thu chính là các ngươi bồi thường cho chúng ta tạp trong nhà đồ vật tiền, vẫn là ngươi nghĩ ra tiền mua được chúng ta thế ngươi người nam nhân này che giấu hắn phạm tội sự thật. Tề Tuyết Thấm miệng nhỏ ba, nói Phan Quế Chi á khẩu không trả lời được, nàng xác thật là như thế này tưởng, nhưng là lại không thể làm cho công an mặt nói như vậy, đó chính là tội càng thêm tội. Tề Tuyết Thâm chính là làm nàng ngậm bồ hòn, sau đó đối Tăng Sở nói, từng đội trưởng, ngài xem muốn hay không thu thập một chút chứng cứ gì đó. Đầu tiên ta muốn hỏi một chút vị này Lưu người giữ kho, ngươi có biết chính mình làm sự tình là ở phạm tội sao? Tăng Sở thanh âm lạnh băng, sợ tới mức Lưu người giữ kho một run run, sau đó lắc lắc đầu nói, ta thật không biết A Triệu xưởng trưởng chỉ là để cho ta tới đưa bọn họ ra nồi tạp, đồ vật đều phiết, ai biết đây là chứng cứ. Ngươi không biết vô tội. Ngài xem Phan Quế Chi ở bên cạnh tới một câu, chính là Tề Tuyết Thấm nói, người không biết vô tội cái này từ dùng ở Lưu người giữ kho trên người thật là ô nhục này năm chữ, thông thường đó là chỉ hảo tâm làm chuyện xấu, ta không cảm thấy hắn có cái gì hảo tâm, chỉ là tương đối tò mò hắn rốt cuộc thu Triệu ra bao nhiêu tiền, kia chính là dơ khoản A. Có thể đem nhiều như vậy tiền lấy ra tới cho các nàng bãi bình chuyện này chứng minh lão Triệu ra không thiếu ra tiền tưởng hủy diệt chứng cứ, hơn nữa tưởng chạy nhanh các nàng đi, đến lúc đó đi vô đối chứng. Bọn họ liền tính là thắng, tưởng như thế nào cha tấn tống thanh trạch đều được. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, Tề Tuyết Thấm nếu hạ quyết tâm đi cáo, như vậy liền phải đem những người này toàn bộ cấp kéo xuống mã, tốt nhất làm cho bọn họ đánh không được khắc phục khó khăn. Phải biết rằng mua hung hủy diệt chứng cứ điểm này Triệu xưởng trưởng liền xong rồi, hiện tại buộc cái này Lưu người giữ kho đem hắn cung ra tới, đến lúc đó cho căn cho ai cũng không chiếm được hảo. Kỳ thật còn hảo kia Triệu xưởng trưởng không tín nhiệm Lưu quản lý viên không đem tình hình thực tế nói cho hắn, nếu không thật đúng là không hảo tạc hắn nói ra tình hình thực tế. Hiện tại Phan Quế Chi phu thê hoàn toàn không biết Triệu xưởng trưởng là phạm vào chuyện gì, cho nên lúc này mới đem sự tình công đạo, bọn họ cho rằng đây là việc nhỏ, theo như lời chứng cứ cũng là việc nhỏ. Tuy rằng biết có thể là phạm pháp, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hãm hại phụ nữ thương tổn phụ nữ tội kỳ thật là thực trọng. Cái này Lưu quản lý viên chỉ sợ muốn ngồi xổm mấy ngày rồi, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là cái cảnh giác. Vừa nghe là Thu Tiền Tằng Sở liền nói, Lưu đồng chí ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao đãi vừa lật, phía trước không phải nói chỉ là đồng tình Triệu Trường Xuân sao. Hiện tại lại đề cập tới rồi lấy tiền, chuyện này có thể to lắm. Không, ta tịch thu Triệu ra tiền, ta chính là đồng tình Triệu Trường Xuân. Đồng tình một cái phạm nhân. Vậy ngươi có phải hay không phạm nhân đồng lõa? Cái gì kêu vả mặt thực mau, phía trước Lưu người giữ kho còn nói cái gì các nàng là phạm nhân đồng lõa, kết quả hiện tại Tề Tuyết thấm đảo mắt liền đem những lời này đưa cho bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không lời gì để nói. Phan Quế Chi nhưng thật ra thực thông minh, hiện tại đột nhiên hỏi, chúng ta thật đúng là không biết, Triệu Trường Xuân đến tột cùng phạm vào tội gì. Việc này hiện tại không phải các ngươi có thể hỏi. Tăng Sở trả lời siêu cấp mau, ngữ khí liền tức mang đánh. Phan Quế Chi trên mặt lập tức xanh mét lên. Nàng là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, trong tình huống bình thường công an tới phá án còn cùng phụ nữ có quan hệ lý nên nói cho nàng. Nhưng là, nhìn vị này công an bộ dáng rõ ràng là tại hoài nghi nàng cũng cùng kia sự kiện có quan hệ, cho nên căn bản không đối nàng giảng lời nói thật, thậm chí trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, không riêng hoài nghi còn thực nghiêm khắc. Lúc này thôn bí thư chi bộ mã tiến vào lại đây, nông thôn không có gõ cửa thói quen. Hắn đẩy cửa mà vào liền thấy được người giữ kho hai vợ chồng đứng ở chỗ này, hắn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, Tô Xảo Muội đồng chí, ta là tới thông chi ngươi, bởi vì dân làm lao sư Tống Thanh Trạch lâu dài không đi làm nơi đó đã tìm lên lớp thay lao sư, cũng bởi vì hắn có thương tích người hiểm nghi, cho nên trường học phương diện đã quyết định đem này khai trừ rồi. Cái gì? Tô Xảo Muội cảm thấy một chậu nước lạnh tưới xuống dưới không khỏi khóc. Tề Tuyết thấm lại không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chuyện này hẳn là có người bức bách vị kia lão hiệu trưởng làm như vậy. Nàng không khỏi hỏi, cái này là trường học quyết định. Vẫn là có người gây áp lực. Chương 76 trả đũa. Bí thư chi bộ mã tiến lần này là thật sự sợ ngây người. Cái này nha đầu quả thực quá nhạy bén. Chính mình thật sự không thể coi khinh nàng. Trưởng thành khẳng định có đại tiền đồ. Vì thế liền nói, là học sinh các gia trưởng liên danh hy vọng trong trường học xử trí Tống Thanh Trạch. Nếu không không dám đem học sinh giao cho trường học trong tay. Dùng bãi khóa làm uy hiếp. Hiệu trưởng thật là hẳn là làm như vậy không sai. Đáng thương Tống Thanh Trạch, không có việc gì liền chọc lớn như vậy kiện tụng. Này đó đều là cái kia Giang lão tam dở cho quỷ, hiện tại cũng chỉ có thể chờ bắt được hắn. Đột nhiên linh cơ vừa động, công an sắc thật không hảo chảo Giang lão tam, nhưng là không chuẩn cái này Lưu người giữ kho có thể, rốt cuộc bọn họ hai cái đều cùng Triệu xưởng trưởng câu kết làm bậy có lẽ có biện pháp, hơn nữa có đôi khi người muốn bức nóng này khẳng định có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. Tăng Sở cảm thấy gia nhân này thật là vận khí không tốt, chính là này trong đó cũng không tránh được có người khác thúc đẩy. Hắn nhìn thoáng qua Lưu người giữ kho nói, nghe nói, các ngươi hải tử cũng là ở tiểu học đọc sách đi. Chuyện này có phải hay không bọn họ kế hoạch đâu? Việc này thật đúng là Lưu người giữ kho dở cho quỷ, bất quá cũng là Phan Quế Chi ngầm đồng ý. Hơn nữa trong thôn này đó nữ nhân vốn dĩ liền đối Tống Thanh Trạch này một nhà không gì ấn tượng tốt, vì thế thực mau liền biến thành loại kết quả này. Tăng Sở còn không phải quá rõ ràng Tống Thanh Trạch bọn họ một nhà ở trong thôn địa vị, cho nên lúc này liền cảm thấy là người có tâm cố ý tập kết một đoàn gia trưởng dở cho quỷ, này cơ hồ là đang làm giai cấp trả đũa, không khỏi sắc mặt càng ngày càng đen. Phan Quế Chi biết là giải thích không rõ ràng lắm, quang nhìn này công an nam nhân sắc mặt sẽ biết. Ta cảm thấy, chuyện này muốn nghiêm thêm xử lý. Nói xong liền đối kia Lưu người giữ kho cùng Phan Quế Chi nói, hai vị theo ta đi trong huyện một chuyến đi. Vì cái gì liền ta cũng phải đi. Phan Quế Chi không rõ, chuyện này nàng không có quá mức nhúng tay a. Nếu ngươi hôm nay tới liền chứng minh đối chuyện này tiền căn hậu quả rất rõ ràng. Tăng Sở đi đầu xoay người liền đi, hắn muốn đi thôn chi bộ gọi điện thoại kêu xe đến mang người đi, này hai người không thể lưu tại trong thôn. Chính là Tề Tuyết thấm lại từ sau lưng đuổi theo, nhỏ giọng đối hắn nói, từng đội trưởng ta có cái chủ ý ngươi có bằng lòng hay không nghe. Ở nàng xem ra chính mình kiếp trước so từng đội trưởng còn muốn lớn một chút nhi. Cho nên nàng này đây bạn cùng lứa tuổi góc độ cùng hắn nói chuyện, như thế làm Tằng Sở có chút buồn bực, cái này tiểu nha đầu giống như vĩnh viễn ở giả thành thủ, chính mình cũng không biết lấy nàng làm thế nào mới tốt. Ngươi nói, từng đội trưởng có lẽ không biết, cái kia Lưu người giữ kho cùng Giang lão tam đều là Triệu xưởng trưởng gia khách quen, bọn họ chi gian liền tính không có liên hệ, nhưng là nếu lão Lưu gia chịu tìm như vậy, Giang lão tam trên cơ bản chạy không được. Lão Lưu gia ở trong thôn cùng trấn trên thế lực đều cực đại, cho nên Tề Tuyết Thấm mới có như vậy nắm chắc. Ý của ngươi là, án này mấu chốt chính là Giang lão tam, tìm được rồi hắn trên cơ bản liền toàn giải quyết. Liên tính hắn khả năng bị phán không nặng, nhưng là Triệu xưởng trưởng một nhà lại xong rồi, ít nhất cái kia xưởng trưởng người nào đó là làm không được, khả năng còn muốn vào đi ngồi xổm mấy tháng. Ngươi nói nhưng thật ra có chút đạo lý. Tăng Sở không nghĩ tới này tiểu cô nương ra chủ ý còn rất dùng được, cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, bọn họ công an đến nơi đây phá án tuy rằng có người trợ giúp, nhưng là lại không có dân bản xứ chính mình xử lý lên có hiệu suất. Tề Tuyết Thấm chiêu này hắc ăn hắc dùng thực hảo, hắn điểm phía dưới nói, ngươi liền đối bọn họ nói làm cho bọn họ đi thôn chi bộ, kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý. Nói xong chính mình đi rồi. Phần 44. Xem ra cái này từng đội trưởng còn thực tín nhiệm chính mình sao, bằng không cũng sẽ không đem sự tình giao cho chính mình xử lý, rốt cuộc này một không cẩn thận người liền sẽ chạy. Nàng đi vào trong phòng, nhìn kia hai vợ chồng sắc mặt đều không đẹp, bởi vì người đi rồi bọn họ lập tức cũng không đúng nàng khách khí. Phan Quế Chi khinh miệt mắng một câu, tiểu nhân. Tiểu nhân cũng so ác nhân hảo, ít nhất ta không có hại quá bất luận kẻ nào. Tề Tuyết Thấm không màng Tô Xảo Mội ở một bên đưa mắt ra hiệu cũng châm chọc cười nói. Còn không có hại người, ngươi liền phải hại ta đi làm lao. Lưu người giữ kho nói. Nói câu thật sự lời nói, đó là ngươi xứng đáng. Đối đại những người này Tề Tuyết Thấm là sẽ không hướng bọn họ cúi đầu, nói chuyện cũng là muốn nhiều độc có bao nhiêu độc. Không thể phủ nhận, này đó đều là ở Tống Thanh Trạch trước mặt học. Dù sao cũng là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ở hắn bên người lâu như vậy khác không học được, này châm chọc mỉa mai chuyên chọn người khác đau rắc chọc sự lại học được 10 phần 10. Chẳng qua trọng sinh lúc sau ở Tống Thanh Trạch trước mặt nàng có điểm túng, còn muốn duy trì chính mình hình tượng không óc lúc này mới chịu đựng, nhưng là ở người khác trước mặt nàng còn nhẫn cái rắm. Ngươi! Cái này tiểu tiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Lưu người giữ kho trừ bỏ đối chính mình tức phụ không hạ thủ ngoại đối ai đều không khách khí, chính là không nghĩ tới Tô Xảo Mội lại chắn hắn trước mặt nói, lưu người giữ kho ngươi nhưng đừng động thủ, nàng bất quá chính là cái hài tử, ngươi đừng hài tử chấp nhận. Tề Tuyết Thấm nhìn Tô Xảo Mội bóng dáng có điểm vô ngữ, nữ nhân này thật là làm người tưởng không ra, đại đa số thời gian liền trốn đi trang túng, chính là có đôi khi lại còn có thể lao tới che chở ngươi, tóm lại nàng đối nàng tâm tư thật là rất phức tạp. Lưu người giữ kho lại càng thêm nổi giận, duỗi tay đi lay Tô Xảo Mội kia trương hoa hoa mặt nói, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi muốn dám động thủ, ta khiến cho ngươi ở bên trong ngồi xổm ra không được ngươi tin sao. Tề Tuyết Thấm một câu thật đúng là cấp lưu người giữ kho chấn trụ, không khỏi nhíu mày nói, ngươi ba liền như vậy lợi hại, còn có thể quản đến chúng ta tỉnh tới. Ta ba lợi hại ta không biết, nhưng là ta hiểu pháp, thậm chí còn tìm luật sư hỏi qua, thổ ba vương, thổ phỉ, cái này từ ở hiện đại xã hội vừa ý vị cái gì. Ngươi ỷ vào trong nhà có điểm thế lực liền dám đối với các thôn dân tăng thêm hãm hại, đây là thổ ba vương, là thổ phỉ. Nhà các ngươi địa vị là thế hệ trước tử dùng máu tươi đổi lấy, giao cho các ngươi là tín nhiệm không phải cho các ngươi lấy tới ức hiếp dân chúng, liền điểm này đừng nói quan ngươi cả đời bắn chết ngươi đều là nhẹ. Tề Tuyết Thấm nói chính là chính khí lâm nhiên, sợ tới mức Lưu Bảo quản một run run, một bên Tô Xảo Mội quả thực cả kinh trừng lớn chính mình mắt hạnh. Bọn họ trong lòng đều nghĩ, không hổ là trong thành cô nương hiểu thật nhiều. Ngươi hù dọa ai đâu? Lưu người giữ kho còn ngạnh cổ không phục nói. Ta có phải hay không hù dọa người các ngươi chính mình biết, vừa mới ta chính là cùng từng đội trưởng cho các ngươi cầu tình, chỉ cần là các ngươi có thể hiệp trợ công an bắt được Giang Lao Tam, như vậy việc này có thể từ thanh xử lý, nhưng là bắt không được các ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Trước đánh một cái tát lại cấp cái ngọt áo, còn tưởng lại nháo kia nàng cũng không khách khí. Phan Quế Chi cười lạnh nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Đúng vậy, ta không có như vậy hảo tâm, chính là muốn lợi dụng các ngươi chảo Giang Lao Tam mà thôi. Loại này đoái công chuộc tội cơ hội các ngươi không cần ta đây cũng không có cách nào, từng đội trưởng chính là đi gọi điện thoại muốn xe mang các ngươi đi rồi, đi trong huyện lại trở về các ngươi nhưng đều là vào quan môn người, đến lúc đó này người trong thôn nghĩ như thế nào ta đã có thể thật sự nắm giữ không được. Lời này là nói cho Phan Quế Chi nói, nàng còn muốn làm cái này phụ nữ chủ nhiệm nên sợ hãi. Chương 77 đoái công chuộc tội. Phan Quế Chi đương nhiên là tưởng tiếp tục làm đi xuống A, vì thế nói, hảo, liền đa tạ ngươi hỗ trợ. Nàng nói xong lúc sau kéo một chút chính mình nam nhân hầm hư đi rồi, cái này Tề Tuyết Thấm về sau nhất định phải tiểu tâm ứng phó, người không lớn tâm nhãn thật nhiều, rõ ràng là uy hiếp còn đem chính mình nói giống như có bao nhiêu hảo tâm dường như. Nhưng nàng xác thật nói rất đúng, đây là một cái cơ hội, nếu thật sự có thể không cần đi trong huyện như vậy ít nhất có thể giữ được chính mình. Sự tình như thế nào sẽ phát triển đến trình độ này đâu, rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai. Tưởng không rõ nhưng là vì có thể ở trong thôn dừng bước chỉ có thể chạy tới thôn chi bộ, phải biết rằng vạn nhất lao triệu ra thật sự suy sụp nhà bọn họ lại dính lên kia khẳng định sẽ bị trong thôn người cấp chèn ép gắt gao. Nhiều năm như vậy bọn họ chèn ép vô số người, tự nhiên biết này trong đó lợi hại. Không nói đến bọn họ phu thê tới rồi thôn chi bộ muốn như thế nào công đạo, đơn giản Tề Tuyết Thấm bên này có chút bất đắc dĩ nhìn đã dọa choáng váng Tô Xảo Muội nói, Tam Thẩm, có đôi khi ngươi thật là quá có thể nhịn, những người này muốn hại đại ca ngươi nên đứng lên vì hắn nói chuyện. Ta nói gì, ta nếu là vì hắn nói chuyện liền phải đem chuyện của ngươi cấp nói đến một nửa nàng liền ngậm miệng. Chính là Tề Tuyết Thấm thản nhiên nói, ta hành đang ngồi thẳng vì cái gì sẽ sợ hãi, liền tính chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài đích xác không tốt. Chính là ta lại không bị Triệu Trường Xuân thế nào vì cái gì sợ hãi. Ngày mai, ngươi đi xem đại ca đi, hắn nhất định thực hy vọng ngươi qua đi. Ân, nhưng ta không đi qua trong huyện. Không có việc gì, tin tưởng ngày mai từng đội trưởng sẽ trở về, đến lúc đó làm hắn mang ngươi đi. Hắn một đại nam nhân, đến lúc đó truyền tin đồn mưa gió như thế nào chỉnh. Tam Thẩm, ngươi muốn thẳng thắn sống lưng làm người. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn bị người khác nói ra nói vào trong đó có một bộ phận nguyên nhân là ngươi chưa bao giờ giải thích. Nói nữa nhân ra từng đội trưởng 20 mấy tuổi, làm người lại thập phần chính trực, nếu là thật sự có người nói ba đạo bốn cũng đạt được tình huống A, ngươi sẽ không đem việc này nói cho hắn làm hắn tới giải quyết ta. Thật sự mau bị nàng tức chết rồi, chính mình một cái tiểu cô nương đều không sợ nàng còn sợ. Thật là tuổi trẻ thời điểm bị nói sợ, cho nên mới có như vậy phản ứng. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, cả ngày như vậy sợ hãi rụt rè, cũng khó trách người khác sẽ ở sau lưng nói nàng. Có đôi khi người không tự ái liền rất khó để cho người khác yêu chính mình, nghĩ cũng không lại quản chính mình đi múc nước rửa mặt, sau đó nói, ta đi hỏi một chút bí thư chi bộ chúng ta buổi tối muốn như thế nào ăn cơm. Không cần đi, trong nhà còn có bắp mặt nhì, ta đi ngưng ngưu thẩm ra mượn cái bánh chèo áp chảo có thể đỉnh một ngày, ngày mai liền đi đem đồ vật mua trở về đi. Nếu đều đưa tiền kia khẳng định muốn đi mua A. Hảo, ngươi chỉ lo đi xem đại ca hết thể ta tới làm. Hiện tại cái này ra liền từ nàng tới chống đỡ. Cho nên này thái độ cũng cường ngạnh một ít. Tô Xảo Muội há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là bưng bắp mặt nhi đi rồi. Tề Tuyết Thấm nhìn cái này bị tạp rách nát ra cảm thấy đây là cái đại công trình. Ngày mai nàng muốn đi chấn trên còn phải cẩn thận một chút nhi đừng bị Triệu xưởng trưởng những người đó đụng phải. Vạn nhất đụng tới kia đã có thể khó làm. Đột nhiên nghĩ tới kia lưu người giữ kho đi làm việc chính là Phan Quế Chi nhàn rồi à. Vì thế mị hạ mắt thu thập một chút liền chạy vội thôn chi bộ. Một bụng ý nghĩ xấu vèo vèo ra bên ngoài bạo. Không trách Tống Thanh Trạch luôn thích hư người khác, thật đúng là rất thú vị. Vì cái gì cảm thấy chính mình cùng hắn càng ngày càng có phu thê tương làm sao bây giờ? Chờ tới rồi thôn chi bộ đứng ở bên ngoài liền nghe được cái kia lưu người giữ kho vẫn luôn ở thể chính mình khẳng định sẽ tìm được Giang Lão Tam, giao cho hắn liền có thể yên tâm linh tinh, thái độ muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Quả nhiên là gặp người nào nói cái gì lời nói, ở Tô Xảo Muội bên người thật giống như cao cao tại thượng dường như. Nhưng là ở mặt trên tới người trước mặt lại khiêm tốn thành loại này bộ dáng, quả nhiên là tiểu nhân, so nàng còn nhỏ người. Mà nghe lưu người giữ kho thái độ liền biết tới trên đường khẳng định bị Phan Quế Chi cấp giáo hơn qua, nếu không cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, hắn người này đầu óc không hảo xử mới sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Theo Tề Tuyết Thấm biết, hắn liền nghe chính mình tức phụ nhi, người khác không nghe. Đáng tiếc, tuy rằng lưu người giữ kho hồn lại đối chính mình tức phụ nhi toàn tâm toàn ý, nhưng là hắn sau lại tựa hồ luôn là bị cái này tức phụ nhi hố, hơn nữa Phan Quế Chi còn luôn muốn cho hắn mang nón xanh. Chờ bọn họ biểu xong rồi chính mình trung tâm cùng tính tích cực Tề Tuyết Thấm liền gõ một chút môn mới đi vào, nhìn thoáng qua thôn bí thư chi bộ Mã Tiến bắt đầu nước mắt hàm ở vành mắt còn ủy khuất ba ba thiếu chút nữa rơi xuống bộ dáng. Mã Tiến cũng cảm thấy này tiểu cô nương rất không dễ dàng, hắn tối hôm qua đã hiểu biết tới rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết nếu không phải bởi vì chính mình trước kia đương quá binh hai người thế nhưng vẫn là cùng cái quân doanh đi ra coi như là nửa cái chiến hữu, nếu không cái này từng đội trưởng còn bất hòa chính mình nói đi. Loại chuyện này cũng không trách hắn che khẩn, nhưng là sớm muộn gì sẽ có chân tướng đại bạch kia một ngày, Triệu gia bên kia nhi người không có khả năng không nói ra tới. Nhưng là chỉ cần mặt trên người làm cho không như vậy đại, hẳn là sẽ không có quá nhiều người biết, liền tính truyền toàn bộ thôn lại như thế nào. Nhân ra mặt trên không cho để trong thôn người liền sẽ không chính mình gây chuyện. Ít nhất, nếu Lao Chiến Hưu nói làm hắn giúp đỡ Tề Tuyết Thấm cô nương này kia hắn phải giúp. Tiểu Tề đồng chí tới nơi này có việc sao? Ta sợ Triệu gia trả đũa. Tề Tuyết Thấm ăn ngay nói thật, mà Tằng Sở Tắc nói, không cần sợ, vừa mới Lao Mã đã nói, hắn sẽ phái dân binh không có việc gì đi nhà ngươi đi dạo. Đây là phải bảo vệ nàng ý tứ, tin tưởng cái kia lão Triệu gia cũng sẽ không có như vậy đại lá gan dám lúc này tới trong thôn náo sự, nếu không chính là ngại sự tình không đủ đại, bọn họ nhi tử bị phán đến quá nhẹ. Tề Tuyết thấm lắc đầu nói, ở trong thôn ta không lo lắng, ta lo lắng ngày mai đi trấn trên sẽ gặp được bọn họ, chính là nhà của chúng ta tình huống các ngươi cũng biết. Nói nhìn thoáng qua bên cạnh đứng Phan Quế Chi cùng Lưu người giữ kho nói, tập thành như vậy căn bản vô pháp sinh hoạt, chính là ta muốn đi ra ngoài vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ai đi cứu ta đại ca A? Tăng Sở nhìn thoáng qua Mã Tiến, này tiểu cô nương nói không sai, nếu là vạn nhất gặp lao Triệu ra người thực dễ dàng bị khi dễ. Bí thư chi bộ Mã Tiến tắc đem ánh mắt chuyển hướng Lưu người giữ kho, việc này đều là hắn trọng. Phan Quế Chi lập tức nói, như vậy đi, ta ái nhân đi hỗ trợ tìm kiếm Giang Lao Tam, như vậy liền từ ta trợ giúp Tống gia đem nên mua đồ vật mua, nên dùng đồ vật mua trở về, như vậy xử lý các ngươi thấy thế nào? Ân, như vậy liền phiền phái ngươi, công tác của ngươi ta sẽ giao cho một đội đại đội trưởng làm. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhẹ nhàng thở ra, đây chính là cái cục diện rối rắm, ai cũng không thích trộn lẫn tiến vào, có thể có Phan Quế Chi làm kia vẫn là không tồi, rốt cuộc chuyện này nàng cũng có chút trách nhiệm. Ta tin tưởng Phan chủ nhiệm khẳng định có thể làm được làm chúng ta vừa lòng. Nói xong Tề Tuyết thấm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra gật đầu, sau đó là được rồi Tằng Sở nói, từng đội trưởng, ta Tam Thẩm ngày mai buổi sáng muốn đi trong huyện đi xem ta đại ca, ngươi trở về sao? Chương 78 nghĩa khí loại đồ vật này. Ân, ngày mai ta phải đi về trong huyện một chuyến, xem tình huống đại khái hậu thiên còn sẽ qua tới. Tăng Sở có điểm không yên tâm, rốt cuộc chảo lấy Giang Lão Tam hành động còn ở tiếp tục, nhưng là cục công an bên kia còn không biết thẩm vấn đến thế nào, hắn yêu cầu đi trở về giải một chút. Quang Minh chính đại đem việc này nói, như vậy đến lúc đó có người nói ba đạo bốn cũng có bí thư chi bộ Mã Tiến làm chứng. Bất quá lần này tới mục đích đã đạt tới, nàng liền đem những cái đó tiền cùng tiền giấy lại trả lại cho Phan Quế Chi, nàng nếu ở bí thư chi bộ trước mặt nói như vậy liền nhất định có thể làm được. Tề Tuyết thâm cảm thấy chính mình tránh thoát một hồi lao tâm lao lực sự tình, nhưng là nàng cũng biết chính mình làm bị cáo ở nhà cũng ngốc không được lâu lắm, chờ mời ra làm chứng tử có tân phát triển nàng liền khả năng bị kêu đi rồi. Chính như Tề Tuyết thấm suy nghĩ, ngày hôm sau buổi sáng tiễn đi Tằng Sở cùng Tô Sả Muội. Sau đó Phan Quế Chi đi trấn trên mua trong nhà yêu cầu đồ vật, không thể không nói nàng mặt ngoài công phu làm được thực hảo, liền mặt liêu đều cấp mua không ít. Tề Tuyết thấm đại gia giống nhau đều kiểm tra rồi một lần, sau đó nói, Phan chủ nhiệm làm việc thật sự thực làm người yên tâm. Yên tâm ngươi còn kiểm tra. Phan Quế Chi chịu động hạ khoe miệng, sau đó nói, ta đây khiến cho công nhân giúp ngươi đem cửa sổ trang thượng. Kia thật là phiền toái ngươi. Nhà của chúng ta nhưng không cung cơm. Tề Tuyết thấm cũng không hề để ý tới bọn họ, đi đến trong phòng giặt quần áo, một bên tẩy một bên đem kia chỉ quân dụng bao tìm ra, sau đó cầm quần áo phóng tới bên trong một bộ, về sau muốn đi trong huyện khả năng muốn ngốc mấy ngày, cần thiết mang theo quần áo cùng vớ a, đương nhiên bên trong quần áo cũng muốn mang theo. Chờ thu thập hảo, nàng liền ngồi ở trên giường đất nhìn bên ngoài người vội, trong lòng thì tại nghĩ Tống Thanh Trạch không biết hắn hiện tại thế nào. Tống Thanh Trạch lúc này đang ở bị người thẩm vấn. Hỏi hắn giả đúng là mới vừa trở lại trong huyện Tằng Sở. Phần 45. Hắn cùng tỉnh tới Mạnh Công An cùng nhau nhìn Tống Thanh Trạch, cảm thấy thiếu niên này người ánh mắt thật sự thực đạm, nhưng là cả người khí chất rồi lại cực ngạo khí 10 phần làm người cảm thấy hắn vốn không phải cái gì phạm nhân đảo như là hắn là thẩm phán giống nhau. Rất khó lý giải như vậy nam nhân vì cái gì sẽ làm ra như vậy xúc động sự tình. Mạnh Công An nói, ngươi kêu Tống Thanh Trạch. Triệu Trường Xuân có phải hay không ngươi đả thương? Là ta đả thương. Tống Thanh Trạch ngữ khí cũng thực đạm, vô pháp phân biệt hắn nói chính là thật là giả. Mạnh Công An lại nói, như vậy ngươi không cảm thấy chính mình ra tay quá nặng sao, đem người đánh tới tàn tật, về sau hắn chỉ sợ sinh hoạt đều có vấn đề, ngươi có phải hay không hối hận? Không cảm thấy. Hắn cảm thấy, đánh nhẹ. Mạnh Công An nhìn thoáng qua Tằng Sở, sau đó nói, ngươi còn không có thuyết minh rốt cuộc là bởi vì cái gì đã thương Triệu Trường Xuân, này tư nhân ân đoán là cái gì? Tống Thanh Trạch trong lòng minh bạch bọn họ đây là đã biết sự tình chân tướng, nhưng vẫn cứ vẫn duy trì trước kia thái độ, chính mình hình tượng sao không thể băng. Theo ta được biết cái kia tiểu cô nương Tề Tuyết thấm tìm được quá ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nàng đã làm cái gì, nếu không đem chân thật tình huống nói ra nàng nỗ lực đều uổng phí. Tăng Sở nói xong lúc sau liền thấy Tống Thanh Trạch miệng nhấp ở bên nhau, trên mặt hơi có dãy rủa nói, nàng là vì cứu ta mới như vậy làm. Bọn họ khẳng định là tại hoài nghi điểm này. Như vậy chính mình liền làm theo cách trái ngược nói thẳng ra tới. Ngươi cho rằng một cái tiểu cô nương sẽ vì ngươi nói lớn như vậy dối sao? Tăng Sở có chút không vui. Người khác sẽ không, nhưng là Tề gia người sẽ. Lúc trước ta phụ thân sau khi chết hắn ba liền vẫn luôn tự cấp chúng ta bưu tiền bưu đồ vật, còn mỗi năm đều viết thư lại đây. Hắn địa vị đã cùng trước kia bất đồng nhưng người vẫn cứ không thay đổi, mà hắn nữ nhi cũng sẽ không kém, nam tử hắn đại trượng phu hẳn là biết cảm ơn. Hắn nói xong liền không ra tiếng. Mà Mạnh Công An cùng Tằng Sở lúc này đều cảm thấy Tống Thanh Trạch làm như vậy xác thật đều không phải là xuất phát từ ích kỷ chi tâm, hắn là vì báo ân. Nghe nói, ngươi là Tề Tuyết Thấm vị hôn phu. Đây là trước kia trong nhà các đại nhân nói một ít lời nói đùa, chính là chúng ta lại trước nay không có nghiêm túc quá. Nàng tương lai là đọc đại học An Hồng buồn người, ta bất quá là cái dân làm lão sư. Bất quá ta đem nàng trở thành chính mình muội muội, mà nàng cũng chỉ khi ta là ca ca, ngày thường nàng đều kêu ta đại ca. Điểm này người trong thôn đều biết, bọn họ luyến ái quan hệ còn không có công khai, cho nên không có người biết. Bất quá này tiểu nha đầu thật là lớn mật, chính mình vốn dĩ đã tưởng cứ như vậy chia tay, kết quả nàng tới như vậy một chút. Mạnh Công An cảm thấy hắn lời này nói không tật xấu nói, Tống Thanh Trạch đồng chí, ngươi không thể bởi vì tưởng báo ân liền đem sự tình đều ôm ở trên người mình. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ Triệu Trường Xuân tiếp thu pháp luật chế tài sao, không nghĩ Triệu ra được đến ứng có trừng phạt sao? Ngươi có biết hay không? Kia Triệu gia ở trong thôn mua được người đối phó ngươi mâu thân cùng tiểu Tề đồng chí. Cái gì? Hắn nghĩ đến Triệu gia sẽ trả thù, nhưng là cho rằng những người này chủ yếu đối tượng sẽ là chính mình không nghĩ tới còn mua được trong thôn người, thật là thật lớn quyền thế a. Tăng Sở nói, ngươi mâu thân cũng tới, quá sẽ ngươi có thể đi hỏi một câu nàng tình huống hiện tại. Cho nên, tiểu Tề đồng chí kia phương diện là muốn bận tâm cũng muốn bảo hộ, nhưng là phạm tội phần tử cũng yêu cầu nghiêm trị ngươi nói phải không? Tống Thanh Trạch ngồi xuống lại suy xét trong chốc lát. Này thở dài nói, hảo đi, ta giao đái. Tiếp theo đem Triệu Trường Xuân bọn họ như thế nào tính kế Tề Tuyết Thấm, chính mình còn hảo chạy đến kịp thời. Sau đó Triệu Trường Xuân cùng một cái khác nam nhân còn muốn đem hắn đánh giết ở nơi đó, không thể nề hà dưới hắn tưởng trước đem hai người đánh phế đi đuổi không kịp tới hảo mang Tề Tuyết Thấm đi xem đại phu. Lời này nói không lỗ hổng, quả thực cùng Tề Tuyết Thấm nói giống nhau như lúc, hơn nữa cùng ngày bọn họ hai cái gặp mặt thời điểm Tằng Sở phái người đặc thù giám thị quá. Trừ bỏ Tề Tuyết Thấm nói một ít nàng đi kiện lên cấp trên linh tinh nói ngoại cũng không có xuyên quá cùng, cho nên chỉ có một loại khả năng, này hẳn là tình hình thực tế. Đương nhiên hắn không nghĩ tới, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai người tâm nhãn đều đủ dùng, lựa chọn đem người khác phạm tội sự thật nói ra, chính là đối với Tống Thanh Trạch xuất phát từ phát tiết ngược đánh Triệu Trường Xuân kia một đoạn khác chưa nói, thậm chí đem hắn này hành vi nói thành tự vệ. Mạnh Công An cùng Tằng Sở tự nhận là phí rất lớn sức lực, khuyên Tống Thanh Trạch rất nhiều lần mới dò ra địch tình. Lại không biết Tống Thanh Trạch làm như vậy cũng là một loại chiến lược. Nếu quá dễ dàng nói ra tình hình thực tế bọn họ khả năng sẽ cho rằng chính mình là ở vội vàng thoát tội, nhưng là cùng bọn họ ma mấy cái hiệp sau bọn họ tất sẽ cho rằng hắn như vậy là ở bảo hộ Tề Tuyết Thấm, là vì báo Tề gia ân, đến lúc đó liền có thể lập tức tiếp thu hắn thuộc về tự vệ đả thương người sự tình. Rốt cuộc, người đều thực dễ dàng đứng ở chính nghĩa một phương, mà hắn hiện tại chính là đem chính mình đắp nặn thành cái loại này hình tượng. Tuy rằng xác thật như thế, nhưng là Tống Thanh Trạch lại cho rằng, nếu không phải bởi vì Tề Tuyết Thấm là chính mình bạn gái hắn mới sẽ không làm ra như vậy vĩ đại sự tình đâu. Lại nói tiếp, này tiểu nha đầu làm như vậy duy nhất chỗ tốt là, hắn tựa hồ lại có thể về nhà đi đau nàng, lần này nhất định phải hảo hảo yêu thương một chút, ai làm nàng tự chủ trương. Chương 79 Giang Lão Tam bị trảo. Ở Tống Thanh Trạch công đạo tình hình thực tế lúc sau bọn họ liền nắm chặt thẩm vấn Triệu Trường Xuân, người nam nhân này tuy rằng bị thương nhưng là tính tình lại phi thường bạo táo. Chẳng những hỏi không ra cái gì tới còn lớn tiếng ồn ào hỏi bọn hắn có biết hay không hắn ba là ai. Tăng Sở nhìn lên hắn bộ dáng này trong lòng thiên bình đã khuynh hướng Tống Thanh Trạch kia một bên nhi. Một cái kiêu ngạo nam, một cái đạm nhiên bình tĩnh, như thế nào đều biết việc này chân chính nguyên nhân gây ra là ai. Vì thế hắn cười lạnh một tiếng nói, thật không biết một cái dạy ra xưởng xưởng trưởng quyền lợi lớn như vậy, ta đảo muốn nhìn ngươi ba có bao nhiêu đại bản lĩnh. Xoay người đối trông coi công an nói, đem hắn cho ta khấu ở chỗ này ai đều không được thấy. Nói xong cũng không thẩm trực tiếp cùng Mạnh Công An cùng nhau đi ra. Đây là cái nam sinh cuồn đau thịt, không hảo thẩm A. Mạnh Công An nói. Không hảo thẩm liền không thẩm, tìm khác chứng cứ trực tiếp đem hắn áp xuống tới, liền tính hắn ba thật sự có thông thiên khả năng ở chứng cứ trước mặt cũng không có khả năng làm cái gì. Nói nữa, chuyện này ta cảm thấy hẳn là tìm cái kia tiểu tề nói một chút đem phụ thân hắn cũng cáo đi lên. Phúc, ngươi đây là tưởng liền hoa đoàn A. Đúng vậy, một cái xưởng trưởng liền thành một cái chấn thổ ba vương. Chúng ta nhất định phải nghiêm trị cùng với đả kích, nếu không chân chính lao khổ đại chúng còn phải nhìn bọn họ sắc mặt sống. Mạnh Công An cũng cảm thấy việc này muốn xử lý nghiêm khắc, chỉ là Tằng Sở này biểu tình không đúng a, tựa hồ có điểm quá kích động. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia tiểu Tề đồng chí? Hắn sờ sờ chính mình cảm thấy cây vạn tuế khả năng muốn nở hoa rồi, đến lúc đó chính mình là hẳn là cười đâu vẫn là cười đâu. bên kia Tống Thanh Trạch cùng Tô Sảo Muội gặp mặt khi lại không thế nào tốt đẹp, Tô Sảo Muội còn không có nói chuyện trước khóc ai, Tống Thanh Trạch nói, thương thế của ngươi là ai làm cho? Không có ai, Tiểu Trạch à, ngươi làm gì như vậy xúc động à, ta đều nói cho ngươi mọi việc đều phải nhịn. Nàng cảm thấy nhi tử làm việc hướng là quá xúc động, làm đương mẹ nó nàng đầu tiên muốn khuyên hắn một ít, hy vọng về sau hắn có thể không cần ăn loại này mệt. Chính là Tống Thanh Trạch hỏa khí lập tức đã bị câu lên, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở nhẫn, luôn là ở nhẫn, liền bởi vì nàng cái này đương mẹ nó nói cần thiết muốn chịu đựng. Chính là hắn là cái nam nhân, nếu liền chính mình bạn gái thiếu chút nữa bị ô nhục loại sự tình này còn muốn nhịn xuống tới kia hắn cũng không xứng bị Tề Tuyết thấm thích, chính mình tìm một chỗ tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Có một số việc nhịn không nổi. Hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, càng không nghĩ cùng chính mình mẫu thân bẻ xả những cái đó vô dụng. Chính là như vậy sẽ thương tổn tiểu thấm. Kia ngài ý tứ là làm ta nhìn nàng bị người kia khi dễ mặc kệ sao. Đây đều là mệnh, nữ nhân sinh ra mệnh liền không tốt. Ha ha ha. Nàng mệnh nhất định sẽ so ngươi hảo. Nếu như vậy kia chính mình sau khi rời khỏi đây khiến cho nàng biết, Tề Tuyết thấm lựa chọn không có sai, nàng gặp qua đến vô cùng hạnh phúc. Bởi vì chính mình sẽ làm vận mệnh của nàng trở nên càng tốt. Tô Sảo Muội biết chính mình nhi tử là sinh khí, liền nói, ngươi cùng tiểu thấm chỗ. Mẹ, ngươi vẫn là trở về đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói chính ngươi tưởng cái minh bạch. Hắn biết mẫu thân muốn nói gì, là tưởng đối hắn giảng bọn họ hai cái xử đối tượng là không đúng, nếu không phải bởi vì cái này có lẽ Tề Tuyết thấm đã tiếp thu Triệu xưởng trưởng ra cầu thân, cho nên những việc này cũng sẽ không đã xảy ra, hết thảy đều sẽ thực bình tĩnh. Bình tĩnh chôn vùi Tề Tuyết thâm cả đời hạnh phúc, tựa như nàng giống nhau cả đời sống được cốt thức hèn nhát, nàng hủy hoại chính mình còn chưa đủ còn tưởng hủy người khác. Này bốn phía công an tuy đứng xa, nhưng là nếu đưa bọn họ xử đối tượng sự tình nói ra đi chỉ sợ sự tình liền không có đơn giản như vậy, Tống Thanh Trạch đương nhiên không thể làm nàng nói ra. Tô Sảo Muội cảm giác được thực vô tội, chính mình là tới xem nhi tử, kết quả nói không đến hai câu đã bị hắn hướng hồi đuổi. Ngươi hảo hảo, hẳn là thực mau liền sẽ được cứu trợ. Tiểu thấm nàng rất có biện pháp. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói câu này, đồng thời cũng cảm thấy chính mình cái này đương mẹ nó vô dụng, bằng không vì cái gì muốn cho một cái tiểu cô nương xuất đầu. Tống Thanh Trạch hít vào một hơi nói, chính ngươi cẩn thận, đừng làm tiểu thấm loạn xuất đầu. Nói xong cũng không hề để ý tới nàng đứng lên liền cùng công an trở về lâm thời trại tạm giam. Tô Sảo Muội ra tới lúc sau ngồi thuận gió xe ngựa liền về đến nhà, tiến ra môn phát hiện cửa sổ đều cấp thay tân, thập phần sáng sủa. Liền môn đều cấp lộng một cái nửa cũ nửa mới trang thượng, cho dù không phải tân cũng so với phía trước hảo quá nhiều. Chờ khai phòng môn phát hiện nồi là tân, Tề Tuyết thấm đang ở dùng thịt heo ra ở mặt trên cọ nồi đâu, nhìn đến Tô Sảo Muội trở về liền nói, đại ca thế nào? Hắn khá tốt, này đó là. Nga, Phan chủ nhiệm cấp làm cho A, cái nồi này có phải hay không thực hảo? Tam thẩm nhi, ta sẽ không làm này đó ngươi tới lộng đi, sau đó Phan chủ nhiệm còn cấp nhà chúng ta mang về một khối thịt mỡ. Quá sẽ cho ngươi luyện luyện du cấp nhà chúng ta người bổ bổ nước luộc nhi. Chính là biết làm việc, nàng lao thích gáp bách người như vậy, nhìn một cái này chỗ tốt đại đại có. Chỉ là không biết cái kia họ Tề chảo lấy giang láo tam tiến hành thế nào, hy vọng bọn họ có thể bắt được. Vừa định đến nơi đây liền nghe bên ngoài có người nói, Tô Sảo Muội, Tề Tuyết thấm ở sao. Nàng mở cửa nói, gì sự a? Người kia là cái dân binh nói, bí thư chi bộ làm người qua đi đại đội một chuyến, giang láo tam bị bắt được. Tề Tuyết thấm một bộ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy mau biểu tình, nhưng nàng vẫn là vô vô trên người thổ nói, lập tức đi. Nàng xoay người nhìn thoáng qua Tô Sảo Muội nói, tam thẩm, ngươi cũng đi làm chứng đi. Cái gì chứng? Người kia đối chúng ta hạ dược sự tình. Ta nàng sợ hãi, hơn nữa giang lão tam dù sao cũng là trượng phu của nàng, cho nên không phải quá hy vọng hắn đi ngồi xổm đại lao. Tam thẩm, ta vẫn luôn đem ngươi đương thân nhân, không nghĩ tới quả nhiên vẫn là so bất quá ngươi trượng phu. Hắn đem ta mê choáng bán cho người khác ngươi thế nhưng còn đứng ở hắn kia một bên nhi, ta thật thế Tống Thanh Trạch khổ sở nói xong trang thập phần thương tâm bộ dáng xoa xoa khỏe mắt. Tô Sảo Muội cảm thấy chính mình xác thật làm không đúng, một trận trột dạ nói, kia, ta đây cùng ngươi đi một chút đi. Liền biết không dùng loại này đối sách nàng là sẽ không cùng chính mình đi đối mặt giang lao tam, kiếp trước liền tính cuối cùng bị đánh chết bọn họ quan hệ cũng không có đoạn. Nay thế, nàng sẽ dùng hết biện pháp đem hai người chặt đứt. Đều nói ninh chết 10 tòa kiểu không chết một có hôn, chính là việc hôn nhân này căn bản chính là nàng đùa đòi mạng, muốn chết mới có thể làm nàng sống sót. Tề Tuyết thấm hiện tại cũng đã nhìn ra, tuy nói chính mình lại đây lúc sau ảnh hưởng một ít người hoặc là, nhưng là tựa hồ có một số việc vẫn là dựa theo hắn nguyên lai ở phát triển, nàng sợ luôn có một chút cái này giang láo tam vẫn là sẽ đối chính mình thú tính quá độ, đến lúc đó Tô Sảo Muội có phải hay không muốn lại chết một hồi. Hào đi, đời trước chính mình cũng là túng, bị này nam nhân một áp liền tìm không đến đông nam tây bắc, kỳ thật có gì đáng sợ, ngươi tấu hắn không phải xong rồi. Chờ tới rồi thôn chi bộ phát hiện Giang Lão Tam bị trói ở cây cột thượng, vẫn luôn ở dãy rùa, trong miệng còn không sạch sẽ mắng lưu người giữ kho chơi hắn chơi. Chương 80 đồ hắn gì? Chờ nhìn đến các nàng hai cái vào nhà lúc sau liền đối Tô Xảo Muội nói, ta tào 20, Tô Xảo Muội ngươi đây là tưởng liên hợp người ngoài hố chính mình người trong nhà đúng không? Ta nói cho ngươi chờ ta đi ra ngoài xem ta không tức chết ngươi. Phần 46. Trong thôn nam nhân đánh chính mình tức phụ nhi từ trước đến nay không cái trong miệng mềm mại, mắng ra như vậy uy hiếp kỳ thật cũng thực bình thường, không tật xấu. Chính là Tề Tuyết Thấm lại nói, bí thư chi bộ ngươi nghe được đi, hắn uy hiếp muốn giết ta Tam Thẩm Nhi. Đây chính là phạm tội, chúng ta đều phải một bút bút ký xuống dưới, ngày mai công an tới ngài cần phải cùng hắn thuyết minh. Gì? Giang Lão Tam không nghĩ tới ngày mai công an sẽ đến, trong lúc nhất thời có điểm đốc, nói nữa hắn bình thường cũng là như vậy mắng Tô Xảo Muội, như thế nào liền thành uy hiếp. Hào đi, kỳ thật lần này hắn là thật sự rất muốn đánh chết này đàn bà Nhi, nếu không phải nàng một hai phải làm ra Tề Tuyết Thấm cái này tang môn tinh cũng không đến mức phát sinh nhiều như vậy chuyện này. Hắn rõ ràng vì Triệu gia làm việc chính là lại không chiếm được hảo, Triệu Trường Xuân bị đánh lúc sau kia Triệu gia khiến cho người đuổi theo muốn tìm hắn, vốn là muốn tránh Triệu gia, không nghĩ tới sau lại nghe được Triệu Trường Xuân bị bắt, thế mới biết sự tình không tốt. Hắn không biết Triệu Trường Xuân không được việc, còn tưởng rằng kia tiểu tử đã thành công, nếu không vì cái gì như vậy nghiêm trọng phải bị trảo a nghĩ nghĩ, khẳng định là Tống Thanh trạch cáo. Kia tiểu tử đừng nhìn bình thường nhàn nhạt nhưng kỳ thật tàn nhẫn đâu. Không chuẩn là bởi vì chính mình tức phụ bị người cường tâm không thuận cho nên liền tưởng đua cái cá chết lưới rách, kết quả xui xẻo chính là hắn, cho nên mới vừa thấy mặt liền vọt Tô Xảo Muội mắng, bởi vì nhi tử là nàng sinh. Chính là không nghĩ tới Tề Tuyết Thâm thế nhưng nói như vậy một câu, một cái đều bị nam nhân chơi quá nữ nhân còn như vậy kiêu ngạo, hắn thật muốn mắng nàng vài câu tiện nhân. Tu chỉnh hắn cũng không ngu ngốc, chuyện này nhìn còn không có bị thọc đi ra ngoài, nếu là hắn lung tung vừa nói kia chẳng phải là cho chính mình bỏ thêm tội danh. Bí thư chi bộ Mã Tiến đối với đứng ở một bên dân binh cùng lưu người giữ kho nói, nơi này không các ngươi chuyện gì, đi ra ngoài đi. Bọn họ hai cái vốn là không nghĩ đi, chính là nhìn đến bí thư chi bộ Mã Tiến ánh mắt thập phần đề phòng cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Đám người vừa đi bí thư chi bộ Mã Tiến cố ý tới cửa khí vừa thấy, sau đó đi tới Giang Lão Tam trước mặt phất tay liền cho hắn một quyền, đánh hắn nha đều rất một viên, đau đến hoa hoa kêu to. Tô Xảo Muội sợ tới mức ga một tiếng, nhưng là cuối cùng không có hô lên tới. Bởi vì nàng biết chính mình làm như vậy khả năng sẽ đưa tới những người khác, đến lúc đó bị người khác đã biết Tề Tuyết Thấm sự tình kia mới là tệ nhất. Bí thư chi bộ, ngươi vì sao đánh ta? Giang Lão Tam đau liền chết tâm đều có, vẫn luôn nghe nói bí thư chi bộ Mã Tiến thân thủ không tội nhưng cũng không có trêu chọc hắn liền không nếm thử quá, hiện tại đột nhiên bị đánh hắn lập tức minh bạch, đồn đãi thật sự không giả, này Mã Tiến nắm tay sắc thật ngạnh đến dọa người. Vì cái gì đánh ngươi? Chính ngươi làm cái gì hỗn đản sự tình chính mình không biết sao. Tốt xấu Tống Thanh Trạch là ngươi con riêng, dưỡng ngươi cũng thật nhiều năm, kết quả hắn vị hôn thê tới ngươi lại đem nhân ra dùng dược cấp mê choáng bán cho Triệu Trường Xuân. Ngươi nói một chút ngươi cái này cha là như thế nào đương, cầm thú đều so ngươi hảo. Bí thư chi bộ Mã Tiến đã sớm muốn mắng hắn, chỉ là vẫn luôn thân không có cơ hội. Hôm nay có cơ hội bên cạnh còn không có người ngoài, không tấu hắn còn giữ hắn ăn tết ta. Hắn lại không phải ta thân nhi tử. Nói nữa nào có nhi tử cáo lão tử. Giang Lão Tam lôi kéo cổ quát. Thật đúng là không phải hắn cáo ngươi người là ta. Tề Tuyết Thấm nhìn Giang Lão Tam kia trương bị đánh hồng mặt nói, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, đại ca đi kịp thời ta không có bị Triệu Trường Xuân chiếm tiện nghi. Không chiếm tiện nghi ngươi hạt di bờ rửa cái gì. Giang Lão Tam cảm thấy không chiếm thành tiện nghi vậy không tính chuyện này, nói nữa cáo cũng vô dụng à, cũng chưa được việc nhi. Xem ra ngươi là cái không hiểu pháp. Loại chuyện này không phải nam nhân chiếm tiện nghi mới phạm tội, có loại này hành vi cũng đã cấu thành phạm tội. Lại nói, các ngươi đầu tiên còn làm mê choáng chuyện của ta, còn mua bán phụ nữ, có biết hay không này mấy cái liền đủ ngươi chịu được. Tề Tuyết Thấm nói chính là đạo lý rõ ràng, nếu người khác nói rằng Lão Tam có lẽ sẽ không nghe, nhưng là nàng là người thành phố tới, hơn nữa vẫn là cái muốn đem muốn vào đại học người cho nên Giang Lão Tam thế nhưng hoàn toàn tin. Mà một bên bí thư chi bộ Mã Tiến nói, hiện tại ngươi lựa chọn chính là đem ngươi đã làm sự tình thành thật thật giao đái, đến lúc đó tranh thủ to rộng xử lý. Chính là không nghĩ tới hắn câu này nói xong lúc sau Giang Lão Tam thế nhưng một sửa đổi đi bộ dáng, nói, ta làm gì à, ta gì cũng không sai. Các ngươi có người có thể chứng minh là ta đem nàng đưa cho Triệu Trường Xuân sao, có người sao? Thật là có người, nếu không phải hắn nói cho đại ca hắn sẽ không như vậy xảo có thể đem ta cứu, nhưng là ta sẽ không đem người này nói ra. vạn nhất bị trả đũa làm sao bây giờ. Đối phương bất quá là cái hài tử, bởi vì tuổi quá tiểu đại khái sẽ không bị an bài thượng đình đại khái, nhưng là hắn lời chứng Tằng Sở đã hỏi tới, tin tưởng đối án tử trợ giúp cũng rất lớn. Ta đây cũng gì cũng không làm. Kỳ thật Giang Lão Tam đã do dự. Hành, ngươi liền kiên trì nói như vậy đi, ngày mai công an tới ngươi cũng như vậy kiên trì, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, tiêu thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, đến lúc đó nhân ra muốn như thế nào phán tội của ngươi ta chính là quản không được. Bí thư chi bộ Mã Tiến vung tay lên nói, các ngươi nếu lại đây thấy được người cũng trở về đi, ngày mai chờ từng đội trưởng tới ta liền đem người giao cho hắn, tin tưởng bọn họ công an có 100 loại biện pháp có thể đem tình huống của hắn hỏi ra tới. Đến lúc đó ta liền cùng hắn nói, tiểu tử này còn tưởng ý đồ thoát tội, liều chết không thừa nhận chính mình đã làm sự tình, hẳn là nghiêm trị. Còn có, chúng ta trong thôn cũng không cần loại này đáng sợ tội phạm, chờ hắn ra tới lúc sau lập tức cút cho ta ra thôn. Cái gì? Liền thôn đều không cho chính mình ngây người sao? Nghe thấy cái này Giang Lão Tam có điểm sợ, không khỏi nói, bí thư chi bộ, chúng ta là một cái là người, ngươi nhìn xem muốn hay không đem sự làm được như vậy tuyệt ta. Ngươi hôm nay dám bán ngươi con dâu ngày mai còn không chừng bán ai đâu, ta cũng không dám đem ngươi lưu lại. Ta sẽ không, thật sự sẽ không, này không phải Triệu Trường Xuân nhân ra nói muốn cưới cái này họ Tề sao. Đến lúc đó hai nhà còn không phải là thông gia, cho nên ta mới làm như vậy, còn không phải là vì nàng hảo, có thể gả hảo nhân ra. Nào biết nàng không cảm kích ta, Tống Thanh Trạch kia tiểu tử nơi nào hảo, đòi tiền không có tiền muốn của cải không của cải. Đủ rồi, ta cùng Tống Thanh Trạch sự tình nào dùng đến ngươi nhọc lòng. Ngươi xem như nào viên hành nào viên tỏi chạy tới quản chúng ta. Nói nữa, ta hôn sự đều có nhà ta làm chủ, ngươi có phải hay không uống nước tương chơi rượu điên nhàn hoàng a? Đừng nói như vậy đường hoàng, còn không phải là đồ nhân ra tiền. Tề Tuyết thấm nhất coi thường loại này tiểu nhân sắc mặt, rõ ràng làm chính là ghê tởm người sự tình cố tình nói được chính mình có bao nhiêu cao lớn thượng dường như. Giang Lão Tam phi nàng một ngụm nói, tiểu nha đầu không biết tốt xấu, kia Triệu Trường Xuân về sau có thể làm ngươi quá lớn tiểu thư sinh hoạt. Ngươi đổ Tống Thanh Trạch kia tiểu tử cái gì, sẽ làm a? Chương 81 hình tượng đã băng. Một phòng người đều tĩnh lặng lại, tuy nói người trong thôn đều ái nói điểm hoàng bạo đồ vật, nhưng trong tình huống bình thường đại gia vẫn là có chừng mực, không có người sẽ đối một cái không có kết hôn tiểu cô nương nói lời này, liền Tô Xảo Muội đều có điểm nghe được không đúng rồi, nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Tiểu Thấm cùng Tiểu Trạch hai người căn bản gì sự cũng không có. Nàng bình thường ngủ ở một cái khác phòng cũng sợ bọn họ làm sai sự cho nên luôn là theo bản năng chú ý, trừ bỏ có đôi khi sẽ nói điểm lặng lẽ lời nói ngoại này hai người thật sự không có cái loại này quan hệ, Giang Lão Tam nói thật sự là quá thiếu đạo đức. Nói xong nàng lại hối hận, bởi vì này sẽ làm A giống nhau tiểu cô nương hẳn là nghe không hiểu, nhưng là nàng như vậy vừa nói nhân ra sẽ lập tức minh bạch chưa. Nhưng là Tô Xảo Muội không nghĩ tới chính là ở đây bốn người cơ bản tất cả đều là tài xế giả. Nàng cùng bí thư chi bộ còn có Giang Lão Tam đều 3-40 tuổi, đối chuyện đó nhi thật là lại quen thuộc bất quá. Mà hoàn toàn không nghĩ tới chính là Tề Tuyết Thấm mặt ngoài tuy rằng mười mấy tuổi, nhưng là nội tâm cũng là cái trải qua các loại nhưỡng nhưỡng sặc sặc sự tình, hoặc là nói nàng bị Tống Thanh Trạch kia tư cấp lăn lộn trên cơ bản chuyện gì nhi đều trải qua qua, nghĩ đến kia đoạn u ám năm tháng, nàng cảm thấy chính mình khả năng bị chơi hỏng rồi, thế cho nên Giang Lão Tam mới nói xuất khẩu nàng làm một cái tiêu chuẩn tài xế già lập tức liền nghe minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới hắn dám ở chính mình trước mặt nói như vậy, phải biết rằng kiếp trước vây quanh ở chính mình bên người nam nhân tuy rằng nhiều, nhưng là dám hoàng bạo chỉ có Tống Thanh Trạch một cái a. Điểm này làm nàng nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ nghe Tô Xảo Muội một giải thích liền giận thượng trong lòng, có một loại bị đùa giỡn cảm giác. Vì thế đối thôn bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ, hôm nay này đoạn nhi ngươi có thể khắp sao? Cái gì? Ngươi có thể lựa chọn tính quên đi sao? Thôn bí thư chi bộ Mã Tiến còn không có hiểu được liền thấy Tề Tuyết Thấm cởi giày, sau đó một phen quăng qua đi cho Giang Lão Tam một đế giày tử nói, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Bí thư chi bộ Mã Tiến minh bạch, chính mình nguyên lai muốn quên đi cái này, không quan hệ, cái này thật sự có thể quên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm này tiểu cô nương đánh người sẽ như vậy tàn nhẫn a, trong tình huống bình thường không phải động thủ phiến sao, nhưng là nàng lại cởi chính mình giày phiến. Mà Tô Xảo Muội hoảng sợ, vội đi kéo Tề Tuyết Thấm nói, Tiểu Thấm A, ngươi muốn bình tĩnh một chút nhi. Chính là Tề Tuyết Thấm nơi nào sẽ nghe nàng, nói, hôm nay ta khẳng định muốn đánh hắn đầy mặt nở hoa, làm hắn cả ngày nói hiệu nói vượng. Trong lòng lại nói, ta liền đồ Tống Thanh Trạch có khả năng thế nào, ngại ngươi chuyện gì, dựa vào cái gì làm ngươi tới nói. Tay nàng nhưng tàn nhẫn, đảo mắt liền đem Giang Lão Tam hai bên mặt đều cấp đánh đến sưng đỏ, không chỉ như thế bởi vì nàng đế giày là dơ, cho nên Giang lão tam mặt hiện tại phi thường chật vật. Hảo, giáo huấn một chút là được. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhìn tình huống có điểm thu không được, sau đó lập tức ngăn cản Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng đánh mệt mỏi, nàng đem chính mình giày mặc vào nói, tam thẩm chúng ta nên trở về đi, không cần cùng loại này tội phạm thông đồng làm bậy, sẽ bị người khác hiểu lầm cùng hắn đồng lõa. Tô xảo muội vẫn là nhìn Giang lão tam liếc mắt một cái, nghe hắn hàm hồ nói, xảo muội nhi, chúng ta người một nhà nhất định không có cách đem thù, ngươi cùng bọn họ nói một câu hắn vốn đang muốn thay chính mình cầu tình, chính là Tề Tuyết Thấm đã đem người cấp kéo ra ngoài. Trên đường, Tề Tuyết Thấm nói, tam thẩm nhi, ngươi có thể trách ta sao? Không không, chuyện này vốn là hắn sai, ngươi làm không sai. Vậy ngươi có phải hay không trách ta lại đây, lúc này mới đem các ngươi người một nhà cấp mở ra. Kiếp trước chính mình không có chia rẽ nhà bọn họ, cho nên lúc ấy Tô xảo muội cùng nàng cơ bản không có gì xung đột. Nhưng là này một đời chính mình xem như đem nàng nhất chân ái ra cấp chia rẽ, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, ít nhất sẽ không thích chính mình đi. Tô xảo muội thở dài, nửa ngày tới một câu, đây đều là mệnh. Còn không bằng oán nàng đâu, như thế nào dễ dàng như vậy nhận mệnh, lúc này mới bao lớn sự a. Về đến nhà sau hai người liền ăn bánh bột ngô kẹp điểm tương cùng hành xem như kháng đi qua, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Tằng Sở đi vào sau thế nhưng sẽ trước tới tìm nàng. Sau đó câu đầu tiên lời nói là làm nàng đi tiếp tục đem Triệu xưởng trưởng tố cáo, bởi vì hắn làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, mua được người trong thôn ý đồ bước đi Tề Tuyết Thấm các nàng, nghe nói còn ý đồ mua được cục cảnh sát người đã bị bắt được nhược điểm. Thật là không làm sẽ không phải chết, Tề Tuyết Thấm liền do dự cũng chưa do dự liền nói, hảo. Nhưng là Giang lão tam đã bắt được, ngươi hẳn là đi gặp. Sau đó chính mình hình tượng đại khái muốn băng rồi, bởi vì vừa thấy đến Giang lão tam mặt đó chính là thiết giống nhau chứng cứ. Có điểm tưởng che mặt, nàng giác vẫn luôn ở này đó cảnh sát trong mắt chính mình chính là vẫn luôn sắm vai ôn hòa mà kiên cường tiểu bạch hoa, này hình tượng đi dùng giày chịu người, nàng chính mình đều cảm thấy biến yếu. Nhưng là không thể dùng tay chịu A, bởi vì sẽ rất đau. Tề Tuyết Thấm thở dài, băng liền băng đi, về sau lại trang lại đây không phải hảo. Nhiều nhất vẫn luôn khóc lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi hảo, có đôi khi người sẽ sợ hãi cũng sẽ có bạo lực khuynh hướng. Nàng đem yêu cầu đồ vật chuẩn bị một chút, sau đó Tô xảo muội liền lôi kéo nàng nói, như vậy không hảo đi, nếu tố cáo cái kia Triệu xưởng trưởng có phải hay không liền Giang lão tam cũng muốn đi vào a hắn, hắn dù sao cũng là nhà này đừng ra, nếu là hắn ra chuyện gì. Hắn ra chuyện gì thiên sẽ không sập xuống, ngươi như cũ quá những ngày trong quá khứ một chút cũng sẽ không thay đổi. Tam thẩm, ngươi gì thời điểm có thể nghĩ thông suốt một chút đâu. Trên thế giới này cùng ngươi thân nhất người là ngươi nhi tử, nam nhân kia gì cũng không phải. Ta cùng hắn là phu thê. Không, hắn không có đem ngươi trở thành tức phụ. Sở hữu phu thê đều là cái dạng này, về sau ngươi cũng là giống nhau, các nam nhân đều là muốn nữ nhân nhường. Phần 47. Đại ca liền sẽ không, hắn ít nhất tôn trọng ta. Tề Tuyết Thấm không nghĩ bởi vì chuyện này nhi cùng nàng xảo. Nhưng là Tô xảo muội đại khái suy nghĩ rất nhiều chuyện thay đổi ngày hôm qua ý tưởng, vừa nghe đến Đông đủ Tuyết Thấm muốn đi cáo Triệu xưởng trưởng liền lôi kéo nàng lại cầu lại khóc. Cuối cùng không có cách nào Tề Tuyết Thấm đành phải nói, hảo đi, ta có thể không cáo Triệu xưởng trưởng, nhưng là tam thẩm ngươi biết ta cùng đại ca đem con của hắn cấp lộng tiến vào sau quả sẽ thế nào sao? Hắn có thể mua được người khác tạp nhà của chúng ta là có thể mua được người khác giết chúng ta, chờ sự tình đạm xuống dưới ta 100% cùng đại ca không sống nổi. Sau đó ngươi liền cùng Giang lão tam có thể quá ngày lành. Ngươi, ngươi này nói cái gì, ta sao có thể hy vọng chính mình nhi tử chết. Ta chẳng qua tưởng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, vì cái gì như vậy khó. Chuyện này ngươi chỉ có thể đi hỏi Giang lão tam, hảo đi, hiện tại ngươi tuyển đi. Đi thôi, ta mặc kệ. Tô xảo muội đương nhiên sẽ không lựa chọn làm chính mình nhi tử đã chết, cho nên chỉ có thể một bên rối rắm một bên làm chuẩn Tuyết Thấm đi. Chờ nàng cóng bao thu thập xong rồi đi đến thôn chi bộ khi Tằng Sở đã gọi điện thoại gọi tới xe, như vậy là có thể mang theo Giang lão tam cùng Tề Tuyết Thấm cùng đi trong huyện. Đương Giang lão tam mang theo còng tay ra tới thời điểm mọi người đều lắp bắp kinh hãi, đương nhiên cũng không phải quá rõ ràng hắn vì sao bị trảo. Chương 82 Triệu ra đảo. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, không nghĩ tới lúc này đây không đơn thuần chỉ là Giang lão tam bị mang đi qua, liền lưu người giữ kho cũng bị mang đi tuy rằng không bị khảo thượng nhưng nhìn cũng là bị đẩy lên xe. Tuy rằng lưu gia người vẫn luôn ở trong đám người nói hắn là chứng nhân linh tinh, nhưng là đại gia hỏa cảm thấy không giống, biểu tình quá không tình nguyện. Tống Thanh Trạch bị trảo sự tình có quan hệ chẳng lẽ còn có thay đổi, không phải đem người đều cấp đá phế đi sao, chẳng lẽ còn có thể cho thả lại tới. Nếu thật là như vậy, kia Tề Tuyết Thấm cái này tiểu cô nương thật là không thể chơi vào, liền lao Triệu ra nàng đều dám đắc tội. Tề Tuyết Thấm hiện tại đã là ngựa quen đường cũ, Tăng Sở trực tiếp an bài nàng ngồi ở phía trước, chính mình tắc ngồi ở mặt sau nhìn mặt xám mày cho Giang Lão Tam cùng Lưu người giữ kho không cho bọn họ lộn xộn. Đến nỗi trực tiếp hướng tỉnh cáo cũng là có nguyên nhân, Tăng Sở ở trên xe hướng nàng nho nhỏ giải thích một chút, cũng đồng thời là dùng chuyện này trấn trụ mặt sau hai người, làm cho bọn họ biết Tề Tuyết Thấm rốt cuộc làm cái gì, bọn họ căn bản không có đổi ý đường lui. Tề Tuyết Thấm cũng nghe minh bạch, chính mình ngay từ đầu là ở tỉnh cáo, cho nên hiện tại liền tỉnh đều phái hạ nhân tới điều tra Triệu Trường Xuân án tử. Nếu hiện tại nàng lấy ở trong thôn bị bắt hại vì từ lại đi cáo Triệu xưởng trưởng quả thực là du thượng đốt lửa, sẽ càng dễ dàng khiến cho coi trọng. Những đề tài này lúc sau Giang Lão Tam lần này thật là một chút cũng không dám cùng Tề Tuyết Thấm nói một ít có không, trong ánh mắt còn mang theo một chút cầu xin ý tứ. Rốt cuộc nghe này hai người nói chính mình một cái lộng không hảo liền phải tiến đại lao, hơn nữa rất có thể sẽ phán thật sự trọng rốt cuộc sự tình quan lừa bán phụ nữ. Nhưng là không chuẩn cái này Tề Tuyết Thấm sẽ mềm lòng, đến lúc đó không chuẩn đã bị thả, chính là nhìn đến cái này tiểu nha đầu cái gáy liền nghĩ đến ánh mắt của nàng, kia giống như trên cơ bản là không có khả năng sự. Cho nên hắn cơ hồ ở cùng thời gian quyết định đem sở hữu sự đều công đạo ra tới, cũng đem sai lầm đẩy cho Triệu xưởng trưởng cùng Triệu Trường Xuân. Cái kia Lưu người giữ kho cũng là giống nhau tâm tư, hiện tại chỉ cần có thể thoát tội liền đem sở hữu sự tình đều tính ở chủ mỗ giả trên người hảo. Cùng lắm thì tham tiền giao ra đi, chỉ cần không đi vào ngồi xổm liền có thể. Tăng Sở âm thầm quan sát bọn họ hai cái, sau đó biết này hai người đã nhận thua, như vậy thực hảo. Này dọc theo đường đi đều là rất bình tĩnh. Xuống xe lúc sau Tề Tuyết Thấm liền xem bọn họ hai cái liếc mắt một cái cũng chưa xem liền thẳng đến đứng ở bên ngoài Mạnh Công An đi, sau đó còn thực nhiệt tình cùng hắn nắm cái tay, nói, Mạnh thúc thúc ngươi cũng tới, thật là phiền toái ngươi. Người bình thường nhìn thấy công an đều là kính sợ rất ít có như vậy nhiệt tình, nhìn lên liền cảm thấy nàng cùng Mạnh Công An rất quen thuộc, không chuẩn là cái gì thân thích linh tinh. Dù sao Giang Lão Tam nhìn thoáng qua Lưu người giữ kho bọn họ hai cái đều cảm thấy chính mình không nên chọc tới Tề Tuyết Thấm. Cái này tiểu cô nương thủy có chút quá sâu, liền bọn họ này đó đại nhân đều không bằng. Nhìn một cái nhân ra đối một cái công an đều không đánh sợ, nói không chừng nàng còn có cái gì khác nhận thức người. Mà Mạnh Công An còn lại là phi thường thưởng thức Tề Tuyết Thấm loại này hào phóng cô nương, một chút cũng không giống trong thôn cô nương lấy không ra tay bộ dáng. Thực không tồi, cùng nàng nữ nhi giống nhau. Chuẩn bị một chút ta quá sẽ cùng ngươi cùng nhau hồi tỉnh, bất quá ngươi có cần hay không gặp một lần tiểu tống đồng chí nha. Trải qua vài lần thẩm vấn Mạnh Công An đã thành công bị Tống Thanh Trạch cấp tẩy não, cảm thấy hắn là một cái phi thường chính trực giảng nghĩa khí thanh niên khẳng định sẽ không chủ động làm ra tội gì phạm sự tình. Cho nên về hắn xưng hô cũng từ Tống Thanh Trạch biến thành tiểu Tống đồng chí, Tề Tuyết Thấm như thế nào sẽ không chú ý hắn trong giọng nói biến hóa đâu. Nào nào, sau đó tưởng này Tống Thanh Trạch quả nhiên là thông minh, hắn hiện tại đã học xong thay đổi chính mình ở người khác trong mắt hình tượng hơn nữa tương đương thành công, này căn bản chính là đại nghịch chuyển. Liên biết hắn sẽ không ủy khuất chính mình, Tề Tuyết Thấm vẫn luôn đối hắn là có tin tưởng. Bất quá người thông minh cũng có ngốc thời điểm, tỉ như nói phía trước chủ động nhận tội kia chẳng phải là cái ngốc tử hành vi sao. Tuy rằng thực ngốc nhưng cũng đồng thời chứng minh rồi hiện tại Tống Thanh Trạch đối nàng có một ít ra cùng bản tâm bảo hộ, cũng có tương đương hồn nhiên một mặt. Nếu không nếu là lại quá mấy năm hắn đã có thể hoàn toàn không giống nhau, khi đó hắn có năng lực, cũng thập phần nguy hiểm. Chỉ sợ căn bản không cần tự mình ra tay, cái kia Triệu gia đã cửa nát nhà tan. Một khi đã như vậy nàng cũng liền không cần lo lắng, tuy rằng cảm thấy biệt nữ, nhưng là gặp được tuổi trẻ thời điểm hắn Tề Tuyết Thấm sắc thật có điểm đem hắn trở thành một thiếu niên ý tưởng, rốt cuộc Tống Thanh Trạch bây giờ còn có một ít không thành thủ. Nhưng là, hắn vẫn là hắn. Không cần, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đem Triệu ra vặn ngã, lại không tránh công điểm không chuẩn ăn tết thời điểm bọn họ muốn phản thiếu đại đội. Lại một lần tới rồi tỉnh cục công an lại tiến hành rồi một lần cử báo. Bởi vì là ngửa quen đường cũ cho nên căn bản không hưởng cái gì kính nhi cũng đã đem Triệu gia cáo đi vào. Kiếp trước cái kia Triệu gia đến sau lại kỳ thật cũng không có đảo, chỉ có Triệu Trường Xuân được đến ứng có báo ứng mà thôi. Bất quá thông qua chuyện này Tề Tuyết Thấm cho rằng, kia nhà gái trong nhà chỉ sợ nhất định sẽ chịu hãm hại, liền giống như hiện tại nàng cùng Tô Xảo Muội giống nhau. Hiện tại các nàng tình cảnh vẫn luôn là bị bắt làm hại kia một phương cho nên được đến tương đối lớn đồng tình. Thậm chí liền phụ liên đều được đến thông chi phái người tới chú ý nàng ở tỉnh thành tình huống, hơn nữa còn chủ động đưa cho một ít trợ giúp. Tỷ như nói Tề Tuyết Thấm ở tỉnh thành ăn cơm cùng dừng chân vấn đề đều từ phụ liên giải quyết, hơn nữa ở cáo trạng thượng các nàng cũng giúp không ít vội, rốt cuộc thời đại này bị khi dễ phụ nữ rất ít có người có thể phấn khởi phản kháng, Tề Tuyết Thấm xem như cái điển hình, mà phụ liên vừa lúc cũng yêu cầu trảo một cái điển hình. Nhưng còn hảo Mạnh Công An đã trước tiên cùng các nàng thuyết minh không cần đem chuyện này nói ra đi. Cho nên này hết thảy làm được nhưng thật ra rất điệu thấp. thậm chí còn muốn an bài nàng đến trong thành công tác. Tề Tuyết Thấm cười trước nói sáng tỏ chính mình tình huống lúc sau, những người này cũng liền minh bạch nguyên lai nhân ra không phải một cái chân chính thôn cô là tương lai sinh viên, kia càng phải hảo hảo chiếu cố. Liên mạnh công an đều phi thường kinh ngạc cười đối Tề Tuyết Thấm nói, nguyên lai là tương lai sinh viên A, kia thật là lợi hại. Ta lớn như vậy còn không có thấy quá lớn học sinh đâu. Tề Tuyết Thấm mặt đỏ lên nói, này không có gì, lại nói ta còn muốn công tác tôi luyện một chút. Đều đã bị an bài đi vào tin tưởng có nhất định học tập năng lực, về sau muốn tận lực vì xã hội làm công hiến, ngươi như vậy thông minh đến lúc đó nhất định là quốc gia lương đống. Không cần giống chúng ta này đó đại quê mùa dường như, cả ngày chỉ biết chạy ngược chạy xuôi cũng làm không thành chuyện gì. Sẽ không nha, công an nhân dân là để cho người đáng giá kính nể chức nghiệp. Nếu không có các ngươi sẽ có ngàn ngàn vạn vạn giống ta người như vậy bị những người đó áp bách thậm chí vĩnh viễn cũng phiên không được thân, tựa như chuyện của ta nhi, còn có Tống Kính Trạch chuyện này, ít nhiều các ngươi hỗ trợ chúng ta mới có tốt đẹp tương lai. Mạnh công an mặt già đều cấp đỏ bừng, nói, vừa nghe ngươi nói chuyện chính là cái có học vấn, ta lão Mạnh liền thích có học vấn người. Mạnh công an kỳ thật cùng Tề Tuyết Thấm nói chuyện thời điểm vẫn luôn rất cẩn thận, nghĩ nàng dù sao cũng là trải qua quá một ít thương tổn nữ hài tử tâm linh tương đối yếu ớt. Nhưng là chậm rãi phát hiện cái này nữ hài tử phi thường kiên cường căn bản là không cần hắn như vậy tiểu tâm ứng đối, hiện tại cũng liền thả lỏng lại. Chương 83 Tiểu Bạch Hoa dưỡng thành. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đều không có đi nói cho phụ mẫu của chính mình, muốn hay không chúng ta cục công an người ra mặt. Mạnh công an làm người khác phụ thân tự nhiên biết vì nữ nhi lo lắng là cái gì tâm tình, cho nên hắn mới có như vậy đề nghị. Tề Tuyết Thấm ánh mắt một trận sâu thẳm, nghĩ tới kiếp trước vì chính mình giàu thối ruột cha mẹ. Nàng người lấy oán trả ơn tiến ra môn cuối cùng hại bọn họ. Chính mình kiếp trước đã thực xin lỗi bọn họ, nay một đời nhất định phải làm cho bọn họ quá hảo hảo. Vì thế lắc đầu nói, cha mẹ ta công tác đều rất bận, còn muốn chiếu cố ta tiểu đệ. Lại nói qua lại chạy tới nơi này thực chậm trễ chuyện này, ta ba là nhà xưởng đi đầu người, 100 lắm lời tử người đều chỉ vào hắn một cái duy trì bình thường công tác, hắn vừa đi nhân tâm dễ dàng tàn mất. Ta mụ mụ đừng nhìn nàng ngày thường thực ôn nhu một người, nhưng là lá gan đặc biệt tiểu. Thực dễ dàng chịu kích thích. Cho nên, ta không nghĩ làm cho bọn họ biết. Mạnh công an nghe được ngần ra, hắn vẫn luôn biết cha mẹ vì nhi nữ làm sở hữu sự tình đều là hẳn là, chính là không nghĩ tới con cái cũng sẽ như vậy vì phụ mẫu suy nghĩ. Không khỏi nghĩ tới nữ nhi di thư, mặt trên viết, nàng không nghĩ nhìn phụ mẫu của chính mình cùng bằng hữu bởi vì chính mình sự tình không dám ngẩng đầu làm người. Này làm sao không phải một loại săn sóc, đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Tề Tuyết Thấm đại khái nghĩ đến Mạnh công an có thể là nghĩ đến chính mình nữ nhi, vì thế ở trong lòng chuẩn bị muốn như thế nào an ủi hắn. Nào biết hắn đột nhiên ngẩng đầu, từ ánh mắt tới xem đã hoàn toàn tỉnh lại đi lên. Không hổ là công an, Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra. Mạnh công an kỳ thật sức quan sát vẫn là rất cường, đã thấy được đối diện tiểu cô nương ở lo lắng cho mình ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, cảm thấy nàng tính tình thật sự thực không tồi, chính mình muốn nhiều trợ giúp nàng mới được. Lần này đảo không phải Tề Tuyết Thấm trang. Nàng người này tuy rằng trọng sinh nhưng có chút đồ vật không có biến, tỉ như là nếu một người đối nàng hảo, kia nàng liền xác định vững chắc sẽ đối người này cũng nhất định biết ơn báo đáp. Ở tỉnh sự tình trên cơ bản hoàn toàn lúc sau, lần này lại là mặt trên phê xuống dưới đem án kiện chuyển giao cấp trong huyện mặt một lần nữa thẩm tra xử lý. Mạnh công an là phụ trách hai bên chạy, cho nên chờ đến tỉnh sự tình xử lý xong hắn liền lại mang theo Tề Tuyết Thấm đi vào trong huyện. Bởi vì hắn chu toàn Tề Tuyết Thấm qua lại chạy tới chạy lui tiền đều là có phụ liên lấy ra tới. Nàng nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều, rốt cuộc này từ tỉnh thỉnh luật sư gì đó đều phải dùng tiền. Chờ bọn họ tới rồi trong huyện lúc sau mới phát hiện tàng sở đã sấm rền gió cuốn đem Triệu xưởng trưởng đều trào đi vào, thật là thật đáng mừng. Đương nhiên Triệu xưởng trưởng cùng với người nhà cũng ngông, không nghĩ tới liền bởi vì điểm này nhi chuyện này vào ngục giam. Hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì nha, chính là muốn vì nhi tử lấy lại công đạo. Nhưng nói như thế nào cũng vô dụng, cục công an phương diện chính là đóng lại hắn không bỏ. Trước kia cỡ nào chuyện khác người đều đã làm, nhưng là cũng không có phạm tội. À hiện giờ liền bởi vì điểm này nhi việc nhỏ nhi đã bị bắt lại, Triệu xưởng trưởng bọn họ đương nhiên là có một ít không cam lòng, hơn nữa nhận thức một ít người tự nhiên liền nghĩ cách cho chính mình thoát tội. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là bởi vì hối lộ một cái công an đã bị nhân mã thượng điều tra ra, mà người kia chẳng những không có tiếp thu hắn tiền tài còn đem hắn cấp thẳng cử báo, Triệu xưởng trưởng thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Còn có Triệu phu nhân cũng cảm giác được hôm nay đều mau sụp. Nàng vẫn luôn ở huyện thành nghĩ cách đem chính mình trượng phu cùng nhi tử cứu ra. Các loại thác quan hệ tìm người tiêu tiền cũng chưa dùng, nàng cũng là tương đương buồn bực. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng đụng phải đầu sỏ gây tội Tề Tuyết Thấm, nàng phổi thiếu chút nữa tạc. Tề Tuyết Thấm mới từ cục công an phối hợp điều tra ra tới, bởi vì tỉnh phụ liên hỗ trợ nàng cho dù trở lại trong huyện ăn cơm cũng là không tiêu tiền, chỉ cần đi cục công an nhà ăn tùy tiện ăn chút liền có thể. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa đi ra đại môn liền gặp Triệu phu nhân cùng nàng hai cái tỷ tỷ, phía trước những người này cũng là cùng nàng cùng đi tống gia cầu hôn, cho nên hai bên nhìn đến đối phương lập tức chiến ý tiêu thăng, kẻ thù gặp mặt phân ngoại đỏ mắt. Phần 48. Này mấy người phụ nhân sức chiến đấu thật sự không phải giống nhau lợi hại, các nàng xoát xoát xoát chạy tới một chút liền đem Tề Tuyết Thấm cấp vây quanh, sau đó mồm năm miệng 10 khai mắng, nói ra nói đặc biệt khó nghe. Tề Tuyết Thấm trong lòng cười lạnh, này ba nữ nhân cũng thật là ngu xuẩn. Này không phải thượng vội vàng tới tặng người đầu sao, đến lúc đó Triệu xưởng trưởng thanh danh có thể tốt mới là lạ. Càng là bưu hãn càng tốt, đừng quên bọn họ tội có giống nhau là ỷ thế hiếp người, lần này khiến cho nó làm thật, liền chứng cứ đều không cần. Nàng như vậy đạm nhiên hướng nơi đó vừa đứng ngược lại càng thêm làm Triệu phu nhân phẫn nộ, nàng những năm gần đây cùng Triệu xưởng trưởng ở địa phương đã xem như ương ngạnh quán, nào dung đến bị một tiểu nha đầu cấp khi dễ trụ. Cho nên đối mặt Tề Tuyết Thấm thời điểm không có nghĩ tới cùng nàng giải hòa, mà là trực tiếp lại đây mắng chửi người, bọn họ này thái độ làm Tề Tuyết Thấm nhạc hỏng rồi. Các nàng nếu tới mềm nàng thật đúng là không có cách nào, nhưng là nếu mạnh bạo như vậy liền có xung đột. Cảm thấy ngược những người này cơ hội liền tới rồi, ở cục công an cửa Tề Tuyết Thấm quyết định nhất định là muốn nhiều mềm có bao nhiêu mềm a, nàng lại không nốc, ở chỗ này cùng đối phương đối nghịch kia nàng còn không phải là hổ sao. Đây chính là chấp pháp bộ môn, không có gì địa phương so nơi này càng ngạnh, nhất định phải ngồi chờ bị khi dễ a. Tốt nhất là các nàng có thể đánh chính mình vài cái, khổ nhục kế có đôi khi là nhất dùng được, tuy rằng có điểm đau, nhưng tiến độ cơ hồ sẽ mau gấp đôi, cắn răng một nhẫn cũng liền đi qua. Cứ như vậy quyết định xuống dưới, Tề Tuyết Thấm lập tức giả bộ đã mau khóc ra tới bộ dáng, mắt thấy chính mình đã đi ra cục công an đại môn nước có hai bước khoảng cách, nhất định phải lui về mới được. Nhìn đến các nàng vây quanh liền run run hình như là sợ hai hướng bên trong lui ba bước bước, đứng ở cục công an thổ địa thượng nàng tâm an. Lúc này cục công an đại môn nhưng không giống mặt sau mấy năm xây dựng như vậy hảo, bất quá là một cái cũ nát thiết đại môn, hơn nữa vì phương tiện lui tới người ra vào đều là tranh mở ra. Nàng đi vào kia ba nữ nhân cũng đều theo vào tới, vì thế lập tức hình thành ở cục công an trong viện vây đổ nguyên cáo trường hợp. Thực hảo, này thực khi dễ người, Tề Tuyết Thấm nhìn đến các nàng tiến vào liền an tâm rồi. Đồng thời cũng nghĩ hiện tại làm các nàng đánh không thể được, nhất định phải chờ ra tới người xem diễn mới có thể. Nhưng là hiện tại hơn phân nửa người đều đi ăn cơm, hẳn là kéo một kéo chờ cơm nước xong người trở về lại cho bọn hắn diễn một hồi tiểu bạch hoa bị người xấu khi dễ cho hay. Ý niệm vừa động Tề Tuyết Thấm liền nhược nhược nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Bên cạnh cách đó không xa đại môn còn có một cái cục công an tiểu tử thủ đại môn, đôi mắt đã hướng bên này xem ra, này thực hảo. Nếu các nàng quá kích động trước tiên động thủ, chính mình ít nhất có chứng nhân, còn có thể bị bảo hộ mà không đến mức thiệt thòi lớn. Triệu phu nhân hung hăng nói, ngươi hiện tại xin lỗi có ích lợi gì? Ta hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan cũng dám cáo nhà của chúng ta lao Triệu cùng ta nhi tử, ngươi cái này hồ ly tinh thông đồng ta nhi tử không nói thế nhưng còn dám cáo hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi Mã Lưu đem này án tử cho ta triệt, cùng mặt trên nói chuyện này nhi ngươi là người tưởng hoa nhà của chúng ta tiền mới làm, nếu không nói liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chương 84 khổ nhục kế. Trong thiên hạ thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Tề Tuyết Thấm cuối cùng là kiến thức tới rồi, những lời này quá sẽ nàng khẳng định muốn cùng cục công an người ta nói à, làm cho bọn họ cũng kiến thức kiến thức. Triệu phu nhân nói không khách khí thời điểm lại về phía trước tới gần một bước, Tề Tuyết Thấm lập tức về phía sau lui một bước nhỏ, sau đó nói, là ngươi nhi tử sai, vì cái gì không cho ta cáo hắn đâu. Nói nữa, ngươi trượng phu cũng là có sai hắn làm người đem ta hắn làm người tam thẩm nhi đánh thành dáng vẻ kia dù sao cũng phải phụ điểm trách nhiệm đi. Nàng thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng không thể đem chính mình biến thành một cái câu dẫn người tiểu bạch hoa, nhất định phải biểu hiện ra kiên cường một mặt, chỉ ra đối phương sai lầm mới được. Tề Tuyết Thấm một bên ở trong lòng cho chính mình giả thiết hình tượng một bên ứng đối Triệu phu nhân các nàng. Nếu không phải ngươi câu dẫn ta nhi tử cũng sẽ không ra những việc này nhi, muốn trách thì trách chính ngươi, xem ta không đem ngươi này trương hồ ly tinh mặt cấp xé. Ta đứng ở trên đường đều không có cùng ngươi nhi tử nói chuyện, là chính hắn tìm tới, trách ta lâu. Nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tin tưởng bên cạnh công an trên cơ bản là nghe không được nàng giảng cái gì, nhưng là lại có thể nhìn đến nàng biểu tình thực ủy khuất tưởng tượng chính là bị khi dễ. Một bên biểu diễn một bên Tề Tuyết Thấm còn tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy nàng hẳn là đi làm diễn viên, này thật là nhân tài không được trọng dụng. Nàng dùng ôn hòa thanh âm giảng này đó có thể làm Triệu phu nhân các nàng nghẹn cổ nói, này đó nữ nhân có thể buông tha nàng mới là lạ. Bất quá đại khái cũng biết nơi này là gì địa phương còn chịu đựng không đánh nàng. hơn nữa bởi vì giọng nói của nàng ôn hòa cho nên cũng không xảo đến cùng nhau. Triệu phu nhân liền lấy một bàn tay chỉ điểm nàng bả vai, nàng người so Tề Tuyết Thấm lớn một vòng, điểm một chút Tề Tuyết Thấm liền lui một bước thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Cái kia đứng gác tiểu công an cũng có chút nhi nóng nảy, do dự mà có phải hay không nên xuống dưới khuyên nhủ, nhưng là các nàng lại không đánh lên đến chính mình hiện tại ra mặt có phải hay không sẽ đem sự tình làm cho càng ngày càng không xong. Rốt cuộc loại sự tình này cục công an trước cửa là thường thấy, nhưng hơn phân nửa sẽ không thật đánh, nói vài câu cũng liền tan. Tề Tuyết Thấm bị nàng chọc có điểm đau, dứt khoát liền nghĩ kiếp trước vài món ủy khuất sự tình tranh thủ rất vài giọt nước mắt cũng không sát. Các ngươi không thể như vậy khi dễ người. Ngoài miệng ủy khuất nói, trong lòng tưởng lại là này đó ăn cơm người như thế nào còn không trở lại đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy Tằng Sở cùng Mạnh Công An còn có hai cái hắn đồng sự một bên nói chuyện một bên từ bên ngoài đi đến. Lúc này Tề Tuyết Thấm trong lòng một nhạc liền biết thời điểm tới rồi, sau đó đối với Triệu phu nhân đột nhiên ánh mắt chợt lóe, khóe miệng khơi mào một tia cười lạnh nói, bọn họ là xứng đáng, tốt nhất ở bên trong ngồi xổm cả đời không ra. Vừa mới bị khi dễ hình tượng đã làm cái kia tiểu công an ghi tạc trong lòng đi, mà nàng những lời này thanh âm còn nhỏ, ly xa hơn một chút người người căn bản nghe không được, cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Chân chính có thể nhìn đến nghe được chỉ có Triệu phu nhân cùng nàng hai cái tỉ tỉ, các nàng sao có thể chịu được cái này khí, vì thế liền Triệu phu nhân duỗi tay dùng sức đẩy Tề Tuyết Thấm, nói, ngươi cái này tiểu ít tử, xem ta không đánh chết ngươi. Tề Tuyết Thấm một cái không đứng vững ngã trên mặt đất, nàng không hiểu lắm giả quăng ngã, cho nên có điểm đau. Mà Triệu phu nhân kia hai cái tỉ tỉ còn đi lên giữ chặt nàng, một bên xả nàng quần áo tưởng đem nàng cấp lột sạch, trong miệng còn mắng hồ ly tinh, duỗi tay đánh nàng vài cái còn có động cước đá. Tề Tuyết Thấm ra sức bảo hộ quần áo của mình, còn là bị xả hỏng rồi mấy chỗ địa phương, mấu chốt nhất chính là các nàng đánh người còn rất tàn nhẫn. Nàng tuy rằng trên người đau thực, nhưng là trong lòng lại phi thường cao hứng. Hiện tại bị tất cả mọi người nhìn đến các nàng dám can đảm ở cục công an ngoài cửa liền như thế không kiêng nể gì ẩu đả bị cáo kiêm chứng nhân, nàng chỉ sợ thực mau liền phải bị thỉnh đi uống trà. Vốn dĩ các nàng ba cái cùng chuyện này hẳn là không gì quan hệ, nhưng là như vậy một nháo Tề Tuyết Thấm chỉ có thể ha ha, Triệu xưởng trưởng khẳng định bị liên lụy, ít nhất nhiều ngồi 2 năm lao, cái kia Triệu Trường Xuân cũng là đồng dạng. Mà các nàng về sau chỉ sợ liền chính mình mặt nhi đều không thấy được, hơn nữa này uy hiếp nguyên cáo chính là tội lớn, chờ cùng nhau ngồi tù đi. Bất quá này đó đàn bà xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, Tề Tuyết Tiết cảm giác chính mình mặt đều mau bị phiến sưng lên. Cổ chân còn không biết bị ai đá một chút, đau muốn mệnh. Nàng liền khóc đến càng hung, một bên khóc còn một bên nói, đừng đánh đừng đánh, cầu xin các ngươi, đừng đánh. Ta sẽ không hủy bỏ đối kia hai người không cáo bọn họ quá khi dễ người. Tăng Sở cùng Mạnh Công An đem này đó xem ở trong mắt đồng thời vừa kinh vừa giận, cơ hồ là chạy vội lại đây đồng thời duỗi tay cứu giúp Tề Tuyết Thấm. Từng công an đối bên cạnh mấy cái tiểu tử nói, còn không mau gọi người cấp giữ chặt, ở công an cửa đánh người này còn phải. Những cái đó công an cùng phía trước đứng gác tiểu công an cùng xông lên liền đem kia ba nữ nhân kéo lại, Tằng Sở đem Tề Tuyết Thấm đỡ lên, nhìn đến nàng tóc cũng rối loạn, trên mặt một bên nhi bị đánh sưng lên bên kia bị cắt lưỡng đạo. Cả người cùng chấn kinh con thỏ giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, làm người cảm thấy bị cảm đau lòng. Chính là nàng đại khái là cái thực rụt rè nữ hài. Phát hiện chính mình ngã vào nam nhân trên người không đối đột nhiên hướng khởi trạm, kết quả đau a một tiếng. Xem ra trên người cũng bị thương, một bàn tay xoay eo, có một chân cũng khắc khiễng, chính mình căn bản đứng dậy không nổi. Đặc biệt là trên người quần áo bị giải khai, nàng một bàn tay tăng cường che chính mình lộ ra tới địa phương, nơi đó làn da tuyết trắng hoảng người mắt. Hắn vội rời đi đôi mắt, khởi quần áo của mình khoác ở Tề Tuyết Thấm trên người về phía sau lui một bước rời đi kia hỗn độn một đoàn. Sau đó mắt lạnh nhìn kia ba cái thét chói tai nữ nhân, hiện tại các nàng nhưng thật ra biết sợ. Tăng Sở trầm giọng nói, đem các nàng đều khấu lên mang đi vào ta hỏi lời nói, đảo muốn nhìn là ai cho các nàng to gan như vậy dám ở công an cửa đánh người, còn dám uy hiếp bị cáo thật là vô pháp vô thiên. Chúng ta không có. Là cái này nha đầu thúi nói muốn cho ta nam nhân cùng nhi tử ngồi xổm cả đời lao, nàng như vậy chú bọn họ ta đương nhiên sinh khí lạc. Triệu phu nhân có chút ủy khuất nếu không phải Tề Tuyết Thấm như vậy nói. Các nàng thật đúng là sẽ không động thủ đánh người nhiều nhất sẽ khi dễ nàng một chút. Tề Tuyết Thấm nghe được lời này sau liền chớp chớp mắt, nước mắt đại viên hướng ra phía ngoài rất lại không nói chuyện, một bộ ta quá sợ hãi hoàn toàn không biết nói cái gì bộ dáng. Thật là tượng một cái đã chịu kinh hách tiểu bạch thỏ, tùy thời đều có thể ngất xỉu đi bộ dáng. Mạnh Công An huy xuống tay, hắn là mặt trên xuống dưới công an ở chỗ này cực có mặt mũi, cho nên hắn một mở miệng công an nhóm liền đem này ba nữ nhân mang đi vào. Nhưng không nghĩ lại cho các nàng cơ hội khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Đánh người liền tính còn giải nhân ra quần áo, thật là quá khiêu chiến bọn họ một đám tiểu tử ý muốn bảo hộ. Tăng Sở nhỏ giọng hỏi trong lòng ngực Tề Tuyết Thấm nói, có thể đi sao? Có thể. Tề Tuyết Thấm mại một bước, sau đó mềm mại ngã xuống, ni mẹ này cũng quá đau, nàng nước mắt ào ào. Khổ nhục kế, thật không phải người bình thường có thể sử dụng A. Tăng Sở đôi mắt đỏ bừng, nếu kêu ba cái không phải nữ nhân hắn khẳng định sẽ đương trường đem người cấp tấu ngã xuống đất. Như vậy tiểu nhân cô nương các nàng cũng hạ thủ được, thật là đủ tàn nhẫn. Chương 85 các ngươi tàn nhẫn ta liền cay. Hắn làm người tìm một vị nữ công an lại đây trước đỡ nàng đi vào, sau đó lại cấp Tề Tuyết Thấm tìm vị đại phu lại đây nghiệm hạ thương, muốn kiện lên cấp trên cái này chính là rất quan trọng chứng cứ. Tuy rằng bình thường mấy người phụ nhân đánh nhau có thể là vào không được trại tạm giam cũng không có cách nào đính tội gì, nhưng là các nàng hiện tại hành vi là uy hiếp bị cáo kia tội danh có thể to lắm, thậm chí đạt tới có thể tiến hành lao động cải tạo, nếu Tề Tuyết Thấm thương lại trọng một chút phán các nàng mấy năm đều có khả năng. Tăng Sở sinh khí mạnh công an cũng sinh khí, hắn làm Tăng Sở trước thẩm kia ba nữ nhân chính mình tắc chờ kia hiểm thương đại phu ra tới, rốt cuộc bên kia còn cần nghiệm thương chứng cứ đâu. Chỉ chốc lát sau có cái nữ công an đi ra nói, này ba nữ nhân quá độc ác, cứ như vậy một cái 15-6 tiểu cô nương các nàng cũng bỏ được xuống tay. Bất quá còn hảo đều là rất nhỏ chảy ra, cẳng chân thượng thương tương đối trọng đại điểm chính quẹ vài thiên, ta muốn đi cho nàng tìm kiện quần áo xuyên, mạnh đội có thể hay không cùng chúng ta lãnh đạo nói nói. Bởi vì mạnh công an thường thường sẽ đến trong huyện cùng Tăng Sở gặp mặt, cho nên bọn họ tính thượng quen thuộc. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ. Cái kia nữ công an lập tức chạy vội đi ra ngoài tìm quần áo của mình cấp Tề Tuyết Thấm lấy tới thay đổi, mà bên trong Tề Tuyết Thấm lại rất bình tĩnh, hiện tại rất xứng đôi cùng vị kia nữ đại phu, làm cởi quần áo, làm gì làm phụ. Hiện tại cũng không cần khóc, nhưng là nàng hiện tại loại này bộ dáng vẫn là rất làm người đau lòng. Bởi vì nàng hiện tại đôi mắt đều khóc sưng lên, ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn cũng là hưu khí vô lực. Chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Tề Tuyết Thấm rất muốn đem bộ dáng này lộ cấp Tống Thanh Trạch xem. Hắn hẳn là sẽ thực đau lòng đi. Bất quá đau lòng có gì dùng, hắn kỳ thật cũng làm cũng không được gì, rốt cuộc đều bị nhốt ở bên trong. Chính mình quả nhiên vẫn là nữ nhân à, có chút việc liền tưởng hướng nam nhân trong lòng ngực chắt tìm kiếm bảo hộ cùng ấm áp. Đời trước hắn đối chính mình bảo hộ bị xem thành là bá đạo chuyên quyền, hiện tại ngẫm lại nếu vẫn luôn nghe hắn có lẽ chính mình liền không cần chết, có thể an an toàn toàn sinh hạ bà bảo. Tuy rằng trong lòng có khí nhưng là rất nhiều năm sau có lẽ nàng sẽ nghĩ thông suốt cũng không nhất định. Không trong chốc lát thương liền nghiệm xong rồi, nàng chân hiện tại căn bản không thể đi rồi, chỉ có thể từ bệnh viện bên kia mượn chỉ xe lăn đẩy. Hiện tại Tăng Sở đã thẩm xong rồi kia ba nữ nhân, ra tới thời điểm liền thấy được thay một thân có chút lược phì áo sơ mi bông, trên mặt bị bao rất nhiều nói, trên chân liền giày cũng không thể xuyên Tề Tuyết Thấm. Nàng cũng muốn bị hỏi chuyện, rốt cuộc đây là trình tự. Phần 49. Ngươi hiện tại được không, nếu không chờ thêm sẽ lại đến. Tăng Sở sợ nàng trong lòng sẽ sợ hãi cùng kích động. Chính là Tề Tuyết Thấm lại nâng đầu nói, ta có thể. Đẩy xe lăn tử mạnh công an nói, những người này thật là quá kiêu ngạo, trước kia nghe nói qua thôn bá sơn bá, hôm nay mới nhìn đến còn có xưởng bá. Chủ yếu là hắn một cái xưởng trưởng quản lý một cái nhà máy còn chưa tính, thế nhưng liền bên ngoài người cũng quản, thật là quá làm nhân khí phẫn. Đích xác hẳn là giáo huấn một chút. Tăng Sở đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta làm giúp ngươi đánh lại đây, ăn qua lại làm chính sự. Những người đó ngươi cũng không cần lo lắng, tin tưởng các nàng sẽ ở bên trong ngốc đến thẩm phán kia một ngày. Ân. Tề Tuyết Thấm cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó cảm thấy thời đại này người chính là nhiệt tình. Bất quá, nàng nghĩ đến thẩm phán thời gian liền phải tới rồi, chính mình loại này bộ dáng muốn cho Tống Thanh Trạch thấy được có thể hay không đương đình làm ra điểm gì chuyện khác người tới đâu, tên kia còn có che giấu biến thái ước số đâu. Đang ở nàng lo lắng thời điểm Tống Thanh Trạch kia phương diện đã được tin nhi. Chủ yếu là hắn ở chỗ này đừng nhìn nếu là ngồi xổm đại lao nhưng kỳ thật cùng trong ngoài trông coi công an quan hệ chỗ không tồi, ai làm hắn kia chính nghĩa hình tượng làm cho thâm nhập nhân tâm đâu. Hơn nữa ở cục công an trước cửa đánh người loại chuyện này cũng xác thật rất làm nhân khí phẫn, cho nên có chút tiểu công an liền tùy ý nói hai câu bị Tống Thanh Trạch nghe được. Hắn lập tức nghĩ tới Tề Tuyết Thấm, lập tức đứng lên hỏi, công an đồng chí, xin hỏi một chút bị đánh người là ai, có phải hay không ta muội muội? Đúng vậy. Mới mười mấy tuổi tiểu cô nương bị ba cái nữ vây quanh đánh. Lại còn có bái quần áo, thật là quá mức. Nàng bị thương sao? Bị thương, mới vừa ta nghe nói là đẩy xe lăn ra tới, xem ra thương rất trọng. Tống Thanh Trạch cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu, sinh đau, nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình phi thường vô dụng, thế nhưng liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được. Bất quá cái kia triệu xưởng trưởng một nhà làm được thật sự quá mức, nếu bọn họ tàn nhẫn cũng đừng tự trách mình từ không thành có. Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Hắn bôi quá thân âm lãnh cười, chính là một bàn tay lại bị nắm đến chảy ra huyết. Ai, ngươi đổ máu. Tiểu công an ở bên ngoài nhắc nhở một tiếng, xem ra cái này đương ca ca nhất định rất đau lòng muội tử, nhìn một cái này tay đều cấp nắm xuất huyết. Tống Thanh Trạch đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh nói, đồng chí, ta muốn cử báo, có thể hay không giúp ta tìm phụ trách Triệu xưởng trưởng ra án tử từng đội trưởng lại đây. Tăng sở người kia không thể nghi ngờ là phi thường chính trực, người như vậy thực hảo đùa nghịch, chỉ cần chính mình đứng ở chính nghĩa một phương hắn sẽ trở thành tốt nhất đồng bọn. Mà Tăng sở lại không biết chính mình ở Tống Thanh Trạch trong lòng là nhưng lợi dụng đối tượng, hắn hỏi xong Tề Tuyết Thấm liền tới rồi Tống Thanh Trạch nơi này, mới vừa ngồi xuống Tống Thanh Trạch liền nói, từng đội trưởng ngươi hảo, ta muội muội nàng có khỏe không? Còn hành, đã đi nghỉ ngơi. Ngươi nghe nói chuyện của nàng sao? Xem tình huống nhất định là nghe nói, nếu không này sắc mặt như thế nào xanh mét bộ dáng. Tống Thanh Trạch thở dài nói, nếu không phải ta nàng cũng sẽ không bị đánh, những người đó thật là một chút cũng không niệm đồng hương chi tình, hơn nữa rõ ràng là nhà bọn họ làm sai sự cố tình đem sai đẩy cho tiểu thấm. Đối một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương làm loại sự tình này thật là quá mức, cho nên ta tính toán đưa bọn họ ra sở hữu sự tình đều cử báo ra tới. Tuy rằng ta không có chứng cứ nhưng là lại cảm thấy bọn họ hẳn là đã chịu xử phạt, nếu không loại người này sớm một chút đi ra ngoài chỉ biết sớm một chút tai họa người khác. Có thể, chứng cứ phương diện chúng ta sẽ lưu ý, ngươi tới nói. Tăng sở nghe Tống Thanh Trạch còn ở niệm cái gì đồng hương chi tình nhữ hạ mi, nhưng là nghe được hắn muốn cử báo chính hợp hắn tâm ý. Mà Tống Thanh Trạch tâm tư nhanh nhẹn, trí nhớ cũng thập phần kinh người liền nói, trước từ 3 năm trước đây nói lên, bọn họ xưởng dày ra một kiện án mạng, nghe nói đã chết một vị nữ công. Lúc ấy tất cả mọi người nói này nữ công là không có làm hảo bản chức công tác tự sát, nhưng là trong thôn có đồn đãi nàng là bởi vì bị người vũ nhục mới tự sát. Theo ta được biết, này Triệu gia phụ tử đều thập phần háo sắc, kia nữ công là chúng ta thôn bên nhi, lớn lên phi thường đẹp, nàng người trong nhà bị bồi thường chút tiền, nhưng là vẫn cứ có chút oán nghiệm. Hắn ngừng lại một chút nhìn Tăng sở liếc mắt một cái nói tiếp, hiện tại Triệu xưởng trưởng bị nhốt lại, tin tưởng bọn họ xưởng giày công nhân viên trước hẳn là sẽ vui với tố giác. Ta nghe nói cái kia nữ công ở trong xưởng có cái bạn trai, chuyện đó nhi lúc sau thăng tổ trưởng, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Chương 86 nhiều tội cùng phạt. Tăng sở nghe kinh hãi, không nghĩ tới Triệu xưởng trưởng thế nhưng còn liên lụy đến loại này án mạng. Tuy rằng Tống Thanh Trạch cách nói hình như là hắn là cái người nghe, nhưng là tiểu tử này thế nhưng đem khả nghi địa phương cùng có cái gì chứng nhân có thể tra được manh mối đều nói ra, có thể thấy được hắn phía trước đã sớm hoài nghi cái này án tử chính là Triệu gia phụ tử làm. Chỉ là không có ra tiếng thôi. Ngẫm lại bọn họ đi điều tra thời điểm xác thật cũng không có người đề sự tình trước kia, còn không phải là sợ Triệu gia phụ tử vạn nhất ra tới hoặc là Đông Sơn tái khởi bọn họ sẽ tao đến báo ứng sao. Nhưng là hiện tại Tống Thanh Trạch đem việc này nói ra, không có chứng cứ, chính là hắn có thể là bởi vì bị chính mình muội muội bị người đánh cho nên phát ngoan cũng không sợ trả thù. Ngươi làm như vậy thực hảo, ta sẽ nhất nhất ký lục xuống dưới đi tìm chứng cứ, cho nên còn có khác sao. Tăng sở nghiêm túc hỏi. Có, rất nhiều. Vì thế Tống Thanh Trạch liền đem mấy năm nay chính mình ở trong thôn nghe được các loại nghe đồn đều nói ra, vô luận là có vẫn là không dù sao bọn họ sẽ đi tìm chứng cứ, chính mình chỉ cần nói ra hắn các loại tội danh, đến lúc đó vô luận định rồi nào hạng đều đủ này Triệu xưởng trưởng chịu. Cứ như vậy, Tăng sở ở chỗ này suốt ngây người một buổi trưa, tiếp theo nhìn đến thật dày một quyển ký lục hắn cảm thấy tiểu tử này đại khái là tưởng một lần chế cái kia Triệu xưởng trưởng lấy từ địa, không cần nhiều. Chỉ tra được trong đó hai kiện án mạng là cùng Triệu xưởng trưởng có quan hệ kia hắn liền không cần nghĩ ra được. Vì thế vốn dĩ hẳn là lập tức thẩm phán Triệu xưởng trưởng án bị áp sau, trước thẩm tra xử lý chính là Triệu Trường Xuân án tử. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, thượng đình lúc sau tương quan nhân viên cũng đều không có che chở Triệu Trường Xuân đều thành thật thật công đạo. Tề Tuyết Thấm vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn chiếm bị cáo tịch vị trí phát ngốc, nàng sở hữu sự tình đều từ luật sư lên tiếng. Nàng chỉ cần gật đầu sau đó không có việc gì rất vài giọt nước mắt liền có thể hôn đi qua. Là một cái trọng sinh người nàng tuy rằng sẽ sợ hãi, nhưng là lại không có như vậy luẩn quẩn trong lòng, sở dĩ còn giả dạng làm thống khổ bất quá là ở soát thẩm phán đại nhân ấn tượng phân mà thôi. Bất quá cái kia Triệu Trường Xuân cũng rất thảm, đứng ở nơi đó còn cần giá quả trượng, người thoạt nhìn gầy một vòng. Bất quá hắn ánh mắt thập phân ác độc, nhìn chằm chằm Tề Tuyết Thấm không bỏ. Một chút cũng không sợ hắn làm sao bây giờ. Liền tính hắn hiện tại ra tới có thể làm cái gì, quẻ hai điều đã biến hình chân, liền cái nam nhân đều không tính là, cái gì cường đại gia thế cũng đã không có, làm khất cái còn kém không nhiều lắm. Lúc này đến phiên Tống Thanh Trạch, hắn bị dẫn tới thời điểm trước nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, trong mắt hiện lên một tia kích động, nhưng thực mau liền biến thành một mảnh bình tĩnh. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra một chút, cái này Tống Thanh Trạch trưởng thành thật là quá nhanh, thế nhưng chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn đã có về sau bóng dáng của hắn, xem ra người không trải qua điểm cái gì là không có cách nào lớn lên, những lời này xác thật là thật sự. Kiếp trước, hắn là đã trải qua ra hủy người vong lại bị nàng cái này vị hôn thê ghét bỏ mới thay đổi một người, nhưng là hiện tại làm mấy ngày lao, người cũng đã có chút trầm ổn đại khí, giống như không phải ở ngồi tù khen ngược như là từ càng cao cấp hội sở ra tới dường như. Người nam nhân này thật là từ 19 tuổi đến hơn 30 tuổi thời điểm đều là làm người rất khó liếc mắt một cái nhìn thấu, ánh mắt không tự chủ được theo hắn đứng ở chứng nhân tịch thượng. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nhân ra căn bản là không lại ngắm nàng liếc mắt một cái, không khỏi có điểm xấu hổ. Không cần hỏi, hắn khẳng định lại biệt nữ, người này thông thường một biệt nữ liền thích đem tâm sự giấu đi không cho người nhìn ra tới. Đương thẩm vấn sau khi chấm dứt, Triệu Trường Xuân cũng đối làm những chuyện như vậy thú nhận bộc trực, đại gia tan cuộc chỉ còn chờ tuyên án. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, ra bị cáo tịch Triệu Trường Xuân đột nhiên nổi điên, giơ chính mình quải trượng liền buôn Tề Tuyết Thấm trên đầu ném tới. Tề Tuyết Thấm làm ở trên xe lăn bị tạp ở nguyên cáo tịch nơi đó căn bản đi không ra, không khỏi một nhắm mắt chờ lần này đánh trúng chính mình đầu, không biết đã chết lúc sau còn có thể hay không trọng sinh. Tiểu Thấm Tống Thanh Trạch muốn chạy lại đây cầu viện, nghề hà bọn họ ly quá xa. Chính là hắn rốt cuộc đầu góc phi thường mau, từ bên cạnh nhặt lên một con ghế dựa liền trực tiếp ném xuống Triệu Trường Xuân. Bởi vì Tống Thanh Trạch nhiều năm làm sức sống khí đại, lần này tử bởi vì tình thế cấp bách dùng toàn lực, thế nhưng ở Triệu Trường Xuân đánh hạ phía trước đem ghế dựa ném ở hắn trên người. Mà đúng lúc này Tằng Sở cũng từ phía dưới nhảy lên tới, một chân đá vào kia căn quải trượng thượng, đem nó cấp đá ly Tề Tuyết Thấm đỉnh đầu, nhưng là lại đánh vào nàng trên xe lăn. Lúc này xe lăn nhưng rắn chắc, Tề Tuyết Thấm bị mang đến trên mặt đất lung lay mấy cái lập tức bị người đỡ lấy cấp xả ra chiến đoàn. Mà Triệu Trường Xuân vài cái đã bị Tằng Sở cấp đè lại. Hắn hoa hoa kêu to còn nói muốn giết Tề Tuyết Thấm báo thủ, chính là trực tiếp bị người che miệng cấp kéo đi rồi. Mà Tề Tuyết Thấm trực tiếp bị Tống Thanh Trạch cấp ôm đến trong lòng ngực, sau đó chỉ có một cái chớp mắt hắn liền buông lỏng ra, nhưng là nàng lại cảm giác được hắn tay ở run. Nếu lại có một lần ngươi làm chính mình thân ở nguy hiểm bên trong, ta liền nếu không phải nàng một hai phải cứu chính mình, như vậy cũng sẽ không kém điểm đã bị Triệu Trường Xuân cấp giết chết. Nghĩ đến đây hắn cảm giác chính mình máu đều có chút rét run. Lại có một lần, ta vẫn cứ sẽ lựa chọn cứu ngươi. Xem như đối đời trước chính mình tùy hứng bồi thường, vì nàng người nam nhân này khả năng sẽ hủy hoại chính mình nhân sinh như vậy nàng cũng không thể quá mức ích kỷ. Lại nói, hắn là chính mình tương lai. Ngươi Tống Thanh Trạch có một chút bất đắc dĩ, hắn xoa nhẹ hạ Tề Tuyết Thấm đầu, sau đó đứng thẳng thân thể lại khôi phục vừa mới thanh đạm bộ dáng. Thật có thể trang, còn không phải là sợ bị người khác nhìn ra bọn họ có điểm gì đặc thù quan hệ sao, loại này huynh muội lãnh đạm thái độ nàng có thể cấp mãn phân. Chờ đến tất cả mọi người bình tĩnh lại nhìn về phía thiếu chút nữa bị hại thiếu nữ khi, phát hiện nàng có chút run bần bật mà nàng ca ca ở một bên an ủi, đảo như là chân chính huynh muội giống nhau. Mọi người đều có một loại nghĩ mà sợ thoát lực cảm, đặc biệt là Tằng Sở càng là thập phần nghiêm trọng. Hắn vài bước đi vào Tề Tuyết Thấm trước mặt nói, nhưng bị chảy ra. Không có, cũng không có đánh tới ta trên người, ít nhiều từng đội trưởng. Tề Tuyết Thấm là thật sự tưởng cảm tạ hắn, cho nên thực thành tâm xin lỗi. Không có chuyện liền hảo, ta. Tiểu Thấm, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi, nơi này rất loạn. Nói xong liền đẩy Tề Tuyết Thấm hướng ra phía ngoài đi, mà hắn phía sau còn có hai gã công an nhìn, này tuy rằng là không hợp quy củ nhưng là bọn họ cũng đều không nói chuyện. Tống Thanh Trạch hiện tại đã không coi là một cái trọng phạm, từ vừa mới sự tình liền có thể nhìn ra tới hắn là bởi vì tưởng cứu chính mình muội muội mới hạ nặng tay. Mà cái kia Triệu Trường Xuân trả thù tâm cũng xác thật quá cường, chắc không được hắn sẽ đem người chân đánh gãy. Nhưng là đệ tam chân chuyện này, bọn họ tập thể cho rằng có thể bỏ qua liền bỏ qua đi. Tăng Sở tổng cảm thấy chính mình hình như là bị Tống Thanh Trạch chán ghét giống nhau, chính là vì cái gì đâu. Hắn chỉ là tưởng giúp một chút mà thôi a. Nhưng hắn không biết Tống Thanh Trạch hiện tại đã đem hắn về ở nguy hiểm nhân vật một liệt, bởi vì hắn mẫn cảm nhìn ra tới cái này lão nam nhân đối chính mình tiểu đối tượng quá mức quan tâm, ánh mắt cũng có chút không đúng, hình như là một người nam nhân xem một nữ nhân ánh mắt. Tống Thanh Trạch cảm thấy nhà mình tiểu cô nương không có loại này tâm tư, cho nên hắn muốn đem cái này tiểu ra hỏa cấp che kín mít, ai đều đừng nghĩ chạm vào nàng một chút. Nhưng là nhìn toàn thân là thương nàng trong lòng rất đau, nói, thực mau liền kết thúc. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, sau đó nói, ta tin ngươi. Này ba chữ có điểm đau đớn hắn tâm, Tống Thanh Trạch nói, ta cái gì cũng không có làm qua. Không, đại ca ngươi làm chính là nam nhân khác đều làm không được. Ở trước tiên phát hiện nàng có nguy hiểm sau đó đi cứu nàng, còn có thể một chọn nhị liều mạng đem nàng cứu ra đi. Này đã thực không dễ dàng hảo sao, Tề Tuyết Thấm đối với ngày đó sự tình thật sự thực cảm kích hắn, không riêng gì kiếp trước hắn còn có kiếp này hắn. Đi ra ngoài tòa án đại gia muốn ở bên ngoài chờ tuyên án, bất quá địa phương bất đồng, Tống Thanh Trạch muốn ở trong tù mà Tề Tuyết Thấm tắc ngồi ở tảng sở cho nàng an bài địa phương. Phần 50. Đợi đại khái có một buổi sáng, tuyên án kết quả liền ra tới. Triệu Trường Xuân căn bản là không có xuất hiện, bởi vì phía trước tập kích Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch kia một ghế rửa cấp tạp bị thương vào bệnh viện, cho nên cũng không biết hắn bị phán 5 năm sự tình. Kế tiếp chính là đối Tống Thanh Trạch xử lý, thẩm phán cho rằng Tống Thanh Trạch hành vi là có tình như nguyên, nhưng là tồn tại phòng vệ quá đương vấn đề, cho nên tính toán phán xử hắn cải tạo lao động một tháng, nhưng là nếu lấy ra 100 đồng tiền tiền ký quỹ nói liền có thể đem người thả chạy. Lúc này 100 đồng tiền chính là không sai biệt lắm để thượng mặt sau mấy ngàn đến một vạn, đừng nói là một cái nông thôn tới chính là người thành phố có thể lấy ra tới cũng ít. Đương nhiên, nay vẫn là Tề Tuyết Thấm thỉnh luật sư từ giữa chu toàn kết quả. Lúc này luật sư cũng là rất có tinh thần trọng nghĩa, hắn tự nguyện giúp Tề Tuyết Thấm cứu Tống Thanh Trạch ra tới, hơn nữa không nhiều lắm thu một phân tiền. Tống Thanh Trạch căn bản không có đem này một tháng cải tạo lao động đương hồi sự nhi, hắn cảm thấy không có gì quan hệ, nhiều nhất chính là ném công tác mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm đại lý luật sư trực tiếp lấy ra 100 đồng tiền giao cho công an bộ môn, sau đó hắn đã bị đương đỉnh phong thích. Nay tiền không có khả năng là gió to quát tới, hơn nữa vẫn là 100 đồng tiền. Hắn không khỏi có chút hoài nghi lên, chờ Hạ Đình cũng không có cao hứng liền trực tiếp tìm được Tề Tuyết Thấm hỏi nàng là chuyện như thế nào. Chương 87 tiểu tội phong thích. Tề Tuyết Thấm nhìn tả hữu đều có người sẽ nhỏ giọng nói, chờ về nhà lại cùng ngươi nói. Trong lén lút bán tay nghề tựa hồ cũng là không cho phép đi, bởi vì thời gian quá dài nàng có điểm quên mất, dù sao chỉ biết không tốt lắm, rốt cuộc còn không có cải cách mở ra. Tống Thanh Trạch là cái nam nhân, hơn nữa tính tình đã cũng đủ thành thục. Hắn sợ Tề Tuyết Thấm tuổi còn nhỏ sẽ làm sai sự, vì thế cau mày ở trong lòng tự hỏi. Tuy rằng cái gì cũng không giảng, nhưng thực rõ ràng là ở. Tề Tuyết Thấm tiên kiến hắn đi ra đã thật cao hứng, trải qua nhiều chuyện như vậy nhi nàng cảm giác cho dù là kiếp trước chính mình đối hắn thật sự không có cảm tình, này một đời cũng trô ra cảm tình tới, vì thế lôi kéo Tống Thanh Trạch tay từ trên xe lăn đứng lên nói, đại ca, chúng ta về nhà đi. Đơn giản một cái từ, hai người đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra dường như, thậm chí đối với về nhà cái này từ đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ cảm thấy, lần này về nhà lúc sau bọn họ tuyệt đối không có khả năng sẽ giống phía trước như vậy, có một thứ gì đó đưa bọn họ liên hệ tới rồi cùng nhau không rời không bỏ. Các ngươi hai cái đây là muốn như thế nào trở về nha, đi tới trở về sao? Chân của ngươi chỉ sợ không được đi, vẫn là ta làm người đưa ngươi đi. Mạnh công an nói xong liền tiếp đón một cái tiểu công an lại đây nói, đi đem các ngươi cục công an xe mở ra đưa hai người bọn họ trở về. Ta sẽ không lái xe a. Tiểu công an có chút ngượng ngùng nói. Con hảo lúc này tàng sở đã đi tới nói, ta đi đưa đi, vừa lúc cùng thôn bí thư chi bộ bọn họ công đạo một chút miễn cho thôn dân loạn tưởng. Hắn nói như vậy tự nhiên là không có vấn đề, chính là Tống Thanh Trạch lại cảm thấy vấn đề lớn. Nếu không phải Tề Tuyết Thấm chân thật sự thương rất trọng, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý người này đi đưa. Hai người cùng nhau lên xe, ở trên đường Tề Tuyết Thấm bởi vì lo lắng vài thiên. Cho nên lên xe tâm tình một thả lỏng thế nhưng trực tiếp liền ngủ ở Tống Thanh Trạch trên vai. Tăng Sở nói, ngươi cái này muội muội thật là bị rất lớn tội, trở về lúc sau nhất định phải làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta khẳng định là sẽ đem nàng chiếu cố hảo hảo. Sau đó chờ nàng lớn lên liền cưới nàng, tuyệt đối không cho nam nhân khác chiếm một chút tiện nghi. Vốn dĩ hắn đã từ bỏ nàng, là nàng chính mình một hai phải dùng loại này biện pháp đem hắn cứu ra, kia hắn liền không cần khách khí. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng vuốt Tề Tuyết Thấm đầu tóc nói, thái độ lập biến, biểu hiện một chút thuộc về nam nhân ý muốn bảo hộ. Trước đây hắn biểu hiện ra chính là một cái làm đại ca bộ dáng, nhưng là tình huống hiện tại lại có điểm ái muội. Tăng Sở xem đến rõ ràng, hắn không khỏi nhíu hạ mi, chẳng lẽ chính mình cho tới nay nhìn lầm rồi, kỳ thật cái này Tống Thanh Trạch thật là ở trả thù cái kia Triệu Trường Xuân. Chính là hắn cũng không có cách nào xác nhận Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm có hay không vượt qua huynh muội cảm tình, chỉ là cảm thấy bọn họ như vậy không tốt, chính mình trong lòng không thoải mái. Nhưng nhân ra hai cái cũng không có làm cái gì chuyện khác người, hắn một bên lái xe một bên nhíu mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tới rồi thôn lúc sau Tằng Sở trực tiếp đem người đưa đến Tống gia, Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch cấp đỡ đi xuống, sau đó trực tiếp đem người đưa vào phòng trên giường đất làm người nằm ở mặt trên nghỉ ngơi, đám người dàn xếp hảo hắn mới ra tới cùng Tằng Sở bắt tay đa tạ hắn trợ giúp. Tằng Sở nhìn thoáng qua trong phòng sau đó nhỏ giọng đối Tống Thanh Trạch nói, ta cảm thấy chuyện này là giấu không được, trong thôn chỉ sợ đã có người đã biết. Về sau nàng nhật tử sẽ rất khổ sở. Ta biết, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng bên này nhi. Tăng Sở gật gật đầu, nói, nếu có thể nói tận lực đừng làm nàng xuất hiện ở đám người, chờ đến quá một đoạn thời gian đại gia đem chuyện này phai nhạt lại nói. Đa tạ từng đội trưởng quan tâm, ta cảm thấy ngài hẳn là đi đại đội đi, dùng không cần ta đưa ngươi qua đi. Không cần, ngươi lưu lại chiếu cố nàng đi. Tăng Sở vốn dĩ tính toán đi vào cùng Tề Tuyết Thâm nói một tiếng tái kiến, nhưng là bị Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói chỉ có thể lái xe đi rồi. Tống Thanh Trạch tặng người trở về mở cửa nhìn mẫu thân kia phòng không có người còn có chút kỳ quái, không rõ nàng vì cái gì không ở nhà. Nghĩ nàng đại khái đi làm sống cũng liền không để ý, rốt cuộc Tô Xảo mỗi đời này trừ bỏ làm sống cũng chỉ là làm sống. Hắn tuy rằng ngồi mấy ngày lao nhưng là đảo cũng không có gì đặc biệt, bất quá chính là tâm mệt mà thôi. Hiện tại sự tình đi qua, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít, vì thế liền cấp tính toán cấp Tề Tuyết Thấm làm một bữa cơm ăn, biết nàng mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba khẳng định là ăn không đủ no ngủ không tốt. Một nữ hải tử đã trải qua nhiều như vậy, ngẫm lại hắn đều cảm thấy đau lòng. Nào biết, đến phòng bếp thời điểm phát hiện nồi cái gì đều đổi tân, thế nhìn lên liền cửa sổ đều thay đổi. Nhưng là hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, khẳng định là cái kia Triệu xưởng trưởng phái người làm. Người này thật là không làm sẽ không phải chết. Tiểu Thấm này một cáo Triệu xưởng trưởng không cái mấy năm hẳn là ra không được. Nếu chính mình nói ra kia hai việc thật muốn là kiểm chứng là thật, đừng nói ra tới, trực tiếp bắn chết đều có khả năng. Hắn cười lạnh một tiếng nhóm lửa nấu cơm, mới vừa làm được một nửa thời điểm liền nghe được có người gõ cửa. Này trong thôn người tới xuyến môn trên cơ bản là đẩy cửa mà vào rất ít có cái này quy quy củ củ gõ cửa người. Hắn tưởng cái kia thảo người ghét công an lại về rồi, không khỏi thầm mắng một tiếng chiến khẩn. Nhưng mở cửa vừa thấy, thế nhưng là phụ nữ chủ nhiệm Phan Quế Chi nữ nhân này. Tống Thanh Trạch không hướng tiến làm, trước nhíu hạ mi, sau đó phát hiện nàng sau lưng còn đi theo ba cái trong thôn nữ nhân biểu tình liền càng là không vui. Nhưng nhìn đến có Ninh Thím ở bên trong, hắn cuối cùng là ẩn nhẫn một ít, không đem các nàng lập tức đuổi đi, rốt cuộc hắn biết Ninh Thím người này cùng Tề Tuyết Thấm rất không tồi. Lúc trước nếu không phải nàng tiểu tôn tử nhạy bén hướng chính mình thông gió báo hấn cũng không biết tiểu thấm sẽ thế nào, cho nên hắn liền không có làm được như vậy tuyệt tình. Có việc sao? Hắn như cũ đứng ở cửa, bởi vì Tề Tuyết Thấm hiện tại đang ở nghỉ ngơi, không nghĩ làm nàng bị này đó nữ nhân phiền. Từ ở trong ngục giam ra tới hắn suy nghĩ rất nhiều, Tề Tuyết Thấm hiện tại chính là hắn toàn thân trên dưới duy nhất nghịch lân. Tưởng chạm vào nàng, vậy phải có rất một tầng da chuẩn bị. Cái kia phụ nữ chủ nhiệm đi ở phía trước, nhìn cơ hồ không có như thế nào biến hóa Tống Thanh Trạch trong lòng nổi lên một tầng gợn sóng, quả nhiên chỉ có nàng hiểu được hắn tốt đẹp. Như vậy tuấn tiếu thiếu niên, đó là ở trong ngục giam ngây người lâu như vậy vẫn cứ là cảnh đẹp ý vui a. Chúc mừng ngươi a tiểu tống, nghe nói ngươi là bị phong thích. Ân, nay tội danh rất đại a, có phải hay không dùng biện pháp gì bị thả ra a? Tiểu tội mà thôi. Tống Thanh Trạch lại bồi thêm một câu nói, nếu ngươi là tới hỏi cái này chuyện này, thỉnh rời đi đi, ta rất vội. Nói xong liền phải đóng cửa, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới sự cái kia Phan Quế Chi thế nhưng vẻ mặt đau kịch liệt thở dài nói, cái kia tiểu tống a. Tiểu Tề phát sinh sự tình chúng ta đều đã biết, cho nên muốn tới thăm nàng một chút. Một cái cô nương mọi nhà, gặp được loại chuyện này nhưng đừng làm ra điểm gì luẩn quẩn trong lòng chuyện này. Chương 88 mèo khóc chuột. Tống Thanh Trạch mặt lập tức liền đen, Tề Tuyết Thấm sự tình hắn cùng nàng là cũng không có nói ra đi, cái kia công an hẳn là cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Cho nên có thể nói đi ra ngoài hẳn là chính là nữ nhân này nam nhân lưu người giữ kho, hiện tại hẳn là đã bị loát xuống dưới, kêu hắn lưu cây cột còn kém không nhiều lắm. Không nghĩ tới hắn vừa trở về thế nhưng đã tuyên dương mãn làng đều đã biết, nếu không vì cái gì nữ nhân này sẽ dẫn người lại đây. Nàng nếu là có hảo tâm liền sẽ chính mình đến xem, này mang theo nhất ba người còn không phải là tưởng đem Tề Tuyết Thấm thanh danh làm xú. Tống Thanh Trạch làm sao bị bọn họ trêu chọc. Lạnh lùng nhìn Phan Quế Chi liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm đối phương toàn thân đánh một cái dùng mình ra một thân mồ hôi lạnh. Rõ ràng tiểu tử này so nàng còn nhỏ, nhưng này lực gáp bách cũng đã làm nàng có chút kinh hồn táng đảm. Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, chuyện gì? Nàng vì cái gì phải nghĩ không ra? Cái này hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ hỏi lại, giống nhau không đều là sợ người khác nghe được sau đó lập tức làm các nàng đi vào sao? Phan chủ nhiệm đây là liền lời nói đều nói không rõ sao? Không phải, ta tưởng nói chính là tiểu Tề đồng chí bị cường bạo chuyện này chúng ta đều thực lo lắng, cho nên lại đây nhìn một cái. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Thân là một cái phụ nữ chủ nhiệm không đem sự tình điều tra rõ liền tới hủy một cái tiểu cô nương danh dự, đây là ngươi có thể làm sự tình sao? Hảo đi, ta biết ngươi là không có hảo tâm, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này nói nhau nhau mãn làng đều đã biết. Nói xong nhìn một chút Ninh Thím cùng mặt khác hai nữ nhân, các nàng có lẽ là hảo tâm chỉ là bị nữ nhân này cấp lợi dụng, nhưng là Tống Thanh Trạch cũng mặc kệ bọn họ là hảo tâm vẫn là hư ý, chỉ cần là đối Tề Tuyết Thâm có hại đều sẽ bị hắn về ở địch nhân trong đội ngũ. Ninh thím kinh ngạc nhìn Tống Thanh Trạch, nói, ý của ngươi là nói tiểu thấm không có bị cái kia họ Triệu nam nhân cấp cái kia nha. Không có, ta đi kịp thời phế đi nam nhân kia, hắn thậm chí liền tiểu thấm thân thể cũng chưa chạm vào một chút. Câu này là hắn nói chuyện, nhưng là vì Tề Tuyết thấm danh dự chỉ có thể nói như thế. Tống Thanh Trạch giải thích xong rồi, nhìn Ninh thím các nàng, quả nhiên thấy này ba nữ nhân đều rất xấu hổ. Nhưng Phan Quế Chi nói, kia vì cái gì Triệu Trường Xuân bị phán như vậy trọng? Nếu không được việc nhi cũng sẽ không sợ 5 năm lâu như vậy a. Người nam nhân trở về thời điểm không có nói cho người sao. Cái kia Triệu Trường Xuân hạ đình khi muốn đánh chết Tề Tuyết thấm tròn nên hắn tội danh là bởi vì coi rẻ tòa án mới bị phán như vậy trọng. Không lộng minh bạch, đừng chạy ra tới nói hiệu nói vượng. Còn có, nếu được việc như vậy hắn đã sớm ăn súng nhi. Ngươi một cái phụ nữ chủ nhiệm đi đầu như vậy nói hiệu nói vượng quả thực chính là tưởng chạm vào hư ta muội thanh danh. Nếu nàng thật sự có chuyện gì ta liền phải cáo các ngươi vũ nhục tiểu thấm, chúng ta có thể đem Triệu Trường Xuân cấp lộng đi vào cũng làm theo dám đem các ngươi lộng đi vào, tin hay không? Tống Thanh Trạch thanh âm lãnh thực, nói xong liền phải đóng cửa nhìn thoáng qua trong viện vết bánh xe, này dấu vết đi phương hướng rõ ràng là đại đội bên kia nhi. Hắn tuy rằng chưa nói nhưng các nàng cũng đoán, hắn đây là muốn đi đem việc này nói cho công an A. Ninh thím liền biết cái này Tống Thanh Trạch không dễ chọc. Nghe hắn như vậy vừa nói vội vàng kéo một chút bên người lao tỉ mọi ý tứ là tưởng lập tức đi. Tuy rằng các nàng là hảo tâm, nhưng là này nghe ý tứ hình như là Phan Quế Chi cũng chưa lộng minh bạch là chuyện như thế nào đã kêu đem nhóm cấp lửa gạt tới. Ngẫm lại nàng xác thật đối vừa tới tiểu nha đầu không đối phó, không chuẩn thật là mượn cơ hội trả thù đâu. Vạn nhất giống Tống Thanh Trạch nói như vậy, kia các nàng chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Kia tiểu Tống A, thật sự xin lỗi. Chúng ta nhưng không rõ lắm chuyện này nhi. Đều là nghe xong Phan chủ nhiệm lại đây cùng chúng ta nói tiểu thấm có bao nhiêu khó làm chúng ta tới khuyên hạ chúng ta liền tới đây, nếu tiểu thấm không chuyện gì, chúng ta đây liền đi trở về. Phan Quế Chi nhưng không nghĩ tới này mấy cái lao bà như vậy không cho lực thế nhưng lập tức liền phản bội nàng, không khỏi nhíu hạ mi nói, các ngươi đây là liền đi rồi. Liền tính không chuyện gì, cũng nên đi vào thăm một chút, rốt cuộc cái nào nữ nhân đã trải qua những việc này, còn có thể một chút tâm lý chướng ngại đều không có a. Phần 51. Tống Thanh Trạch thì ở trên cửa, đẹp dung mạo cao cao vóc dáng, khóe môi treo lên một tia yêu nghiệt cười lạnh nói, Phan chủ nhiệm, ngài là nghe không hiểu vẫn là cố ý chăng nghe không hiểu, như vậy đối phó một cái tiểu cô nương có ý tứ sao? Hơn 20 tuổi lão nhân, dùng đến cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương chấp nhận. Còn không phải là nàng không hiếu kính ngài sao, đại gia hỏa trong lòng gương sáng dường như, làm quá mức liền không hảo, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Ngươi không cần nói bậy, ta là quan tâm tiểu Tề đồng chí. Kia thật không cần. Nhà của chúng ta tiểu thấm căn bản không có phát sinh sự tình gì, vì cái gì muốn tâm lý có tâm lý chướng ngại. Vẫn là Phan chủ nhiệm thực hiểu biết loại chuyện này. Vài câu chế nhạo nói đem Phan Quế Chi ra mặt quát đến đế rớt, loại chuyện này nói ra cho dù không có người sẽ tin nhưng là cũng có thể sờ đến điểm manh mối, đối nàng về sau công tác triển khai có điểm không tốt lắm. Ngươi nếu là hiểu biết nói có thể chính mình tiến vào an ủi tiểu thấm đâu hà tất lôi kéo nhân ra ngưu thầm đâu. Phan Quế Chi nhìn Tống Thanh Trạch cười thế nhưng cảm giác được nhẹ nhẹ hắn ý. Sợ hại đến nào dám đi vào. Phải biết rằng tiểu tử này liền Triệu Trường Xuân đều cấp phế đi, thậm chí bởi vì chuyện này liền Triệu ra đều đổ. Nàng bất quá là bởi vì có một ít khí bất quá cho nên nghe được Tề Tuyết thấm sự tình lúc sau liền muốn mượn chuyện này làm nàng ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lợi hại như vậy, bước đầu tiên nàng liền không rảo bước tiến lên đi. Bất quá không quan hệ hiện tại trong thôn đều biết Tề Tuyết thấm không phải cái hoàng hoa khuê nữ, đến lúc đó xem nàng còn có thể như thế nào gặp người. Kia không cần, khẳng định là ta nghe lầm. Trở về lúc sau nhất định hảo hảo hỏi một chút ta nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chỉ sợ cũng không nghe quá minh bạch. Đúng vậy, hắn là không có nhàn công phu nghe minh bạch, chờ đến Triệu xưởng trưởng sẽ bị thẩm phán khi tin tưởng hắn tội danh cũng sẽ không thiếu. Làm Triệu xưởng trưởng tay đấm ta cảm thấy à, người nam nhân đại khái cũng muốn đi vào ngốc mấy tháng. Đúng rồi, nếu hiện tại có thời gian trở về như thế nào không chạy đâu. Chạy liền miễn cho ngồi sổn ngục giam. Phan Quế Chi mặt bá một chút trở nên xanh tím, nàng xấu hổ cười sau đó nói, ta nam nhân chính là bởi vì đáng thương Triệu Trường Xuân mới như vậy làm, ai biết hắn sẽ làm ra loại chuyện này a? Ngươi phải biết rằng hắn có tâm tư cái kia Triệu Trường Xuân là muốn cường bạo tiểu Tề đồng chí, kia hắn khẳng định sẽ không giúp người nam nhân này a. Tề Tuyết thấm lúc này không biết khi nào từ trong phòng đi ra, nàng đỡ câu đối hai bên cánh cửa Phan Quế Chi biết, Phan chủ nhiệm ngươi nam nhân cái dạng gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Liền hắn kia gió chiều nào theo chiều ấy tính tình thời gian dài như vậy không thể nói giúp lao Triệu ra làm ra chuyện gì như tới. Ngươi vẫn là hảo hảo hỏi một chút hắn lại nghĩ cách như thế nào thoát tội đi. Không cần đứng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. đứng ở chúng ta trước nói này đó. Đừng nói ta không bị Triệu Trường Xuân thế nào, chính là bị hắn thế nào lại có thể thuyết minh cái gì. Vẫn là nói ngươi tưởng đứng ở phạm tội cưỡng gian kia phương diện tới chen ép ta đâu, có biết hay không như vậy cũng là phạm pháp nha, ngươi chính là phụ nữ chủ nhiệm chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Ta cũng thật là mệnh khổ a, rõ ràng không có gì sự cố tình bị người ta nói thành như vậy, có phải hay không đã chết mới hảo. Bất quá, ta đã chết cũng là ngươi bức. Chương 89 đương thương xử. Tiểu thấm a, ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện này không phải ngươi sai. Ninh thím nói xong lúc sau liền đi đến Tề Tuyết Thấm bên người nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay, sau đó trừng mắt nhìn Phan Quế Chi liếc mắt một cái, hôm nay chuyện này nàng cũng minh bạch, là thật sự bị tâm nhãn nhiều nữ nhân lấy đảm đương thương xử. Phan Quế Chi vừa nghe cũng cảm thấy hôm nay chuyện này không nên tìm này ba nữ nhân tới, còn nghĩ các nàng cùng Tề Tuyết Thấm vốn dĩ khá tốt, nào biết căn bản vô dụng, nhân ra Tống Thanh Trạch không cho tiến. Càng làm cho nàng lắp bắp kinh hãi chính là vốn tưởng rằng Triệu xưởng trưởng sự tình đã kết thúc, nhưng là Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói không khỏi trong lòng thẳng thình thịch, tổng cảm giác đến Triệu xưởng trưởng chuyện này không để yên. Mấy năm nay nàng nam nhân cùng Triệu gia đi gần nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Chỉ là không biết hắn đều giúp Triệu gia làm chuyện gì, vạn nhất thật sự phạm vào cái gì tội lớn kia nhưng chính là liên lụy nàng. Nghĩ cũng không có tâm tư lại cùng Tề Tuyết Thấm nói cái gì, nói, hôm nay chuyện này là ta lỗ mãng. Kia tiểu thấm các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trở về nấu cơm. Ninh thím bọn họ ba cái xem nàng vội vã đi rồi không khỏi đứng ở nơi đó thập phần xấu hổ. Rõ ràng là cái này Phan Quế Chi kêu các nàng tới, kết quả lại đem người ném xuống chính mình đi rồi, cái này kêu chuyện gì a? Bất quá nhìn lên chính là trong lòng có việc nhi, Ninh thím các nàng càng thêm cảm thấy trực tiếp xoay người liền đi rồi là trột dạ biểu hiện. Các nàng hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được, Tề Tuyết Thấm thở dài, liền nói, tiến vào ngồi đi. Đừng đứng ở cửa, giống như ta thật sự thế nào dường như. Tống Thanh Trạch có chút không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy này ba người vô luận là hảo tâm vẫn là hư ý đều không nên đã chịu hoan nghênh. Nhưng Tề Tuyết Thấm đẩy hắn một chút, rồi nói, ngươi tránh ra. Làm nam nhân hắn không thể không tránh ra lộ, sau đó thở phì phì đi nấu cơm. Tề Tuyết Thấm khập khiễng hướng trong phòng đi, Ninh Thím liền đi lên tới đỡ nàng nói, ai ra, đây là sao? Như thế nào còn quẻ? Đừng nói nữa. Còn không phải Triệu xưởng trưởng cái kia tức phụ nhi quá lợi hại. Nàng cùng nàng kia hai cái tỉ tỉ đem ta đổ ở cục công an cửa một đôn đấu. Tề Tuyết Thấm một bên hướng bên trong đi một bên nói. Chờ tới rồi trong phòng nàng còn sai khiến Tống Thanh Trạch nói, đại ca à, đảo điểm nước tiến vào bái. Tống Thanh Trạch vô ngữ, nhưng vẫn là dùng ba cái chén đổ nước tiến vào đặt ở hố thượng. Cái này phòng vừa lúc là bọn họ hai cái phòng, các nàng hai cái ngồi dưới đất ghế trên, mà Ninh Thím ngồi ở trên giường đất. Tề Tuyết Thấm đem Triệu ra kêu ba nữ nhân ương ngạnh nói, tiếp theo chính mình có chút suy yếu thượng giường đất bày ra chính mình chân cho các nàng xem. Kia chân còn sưng, trên mặt thương cũng nhìn làm người đau lòng. Kia Triệu ra thật đúng là chuyện gì nhi đều dám làm a. Ninh thím nhíu hạ mi nói. Lại nói tiếp Ninh thím, còn phải đa tạ ngươi tiểu tôn tử cơ linh. Nếu không phải hắn nói cho ta đại ca đi cứu ta, chỉ sợ hiện tại ta không thể nói cái dạng gì. Kia tiểu tử ngài là như thế nào giáo a? Như thế nào liền biết cái kia giang lão tam đem ta khiêng đi ra ngoài không phải cái gì chuyện tốt như đâu. Nàng như vậy một khích lệ làm cho Ninh thím có điểm ngượng ngùng, chính mình kia tiểu tôn tử là cực ra, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn có thể có tác dụng. Bất quá nghe nàng nói như vậy liền càng chứng minh rồi cái kia Triệu Trường Xuân nên làm không ra điểm chuyện gì tới, bởi vì nàng tiểu tôn tử cũng nói, mới vừa cùng Tống lão sư nói xong hắn liền đuổi theo, thật đúng là không chuẩn có thể đuổi theo. Như vậy đoạn thời gian nội nam nhân kia cũng không có khả năng làm điểm gì sự, không khỏi nhíu mày nói, chúng ta ba cái vốn dĩ cũng là không tin, nhưng là cái kia Phan Quế Chi liền cùng chúng ta ở cốc chàng nói ngươi có bao nhiêu bi thảm, chỉ sợ sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát, làm chúng ta lại đây nhìn xem, cho nên chúng ta cũng là không yên tâm liền tới đây, toàn không nghĩ tới cái kia Phan Quế Chi tâm tư. Tề Tuyết Thấm liền hư lạnh một tiếng nói, cái kia phụ nữ chủ nhiệm nội tâm thật sự nhiều có thể biến thành cái sàng. Nàng từ ta lại đây bắt đầu liền nghĩ cách nhằm vào ta, còn không phải là nghe nói ta trong tay có tiền có phiếu tưởng đưa lên đi cho nàng mua quan hệ, làm nàng chiếu cố ta. Nàng thật đúng là như vậy tưởng. Chính là như vậy, bằng không các nàng phu thê vì sao luôn là biến đổi pháp nhi khi dễ ta. Hộp cơm chỉ ném ta một người, lừa sống đều an bài ta làm. Liền nói lần này chuyện này đi, ta vốn dĩ chỉ là bị dọa tới rồi không gì sự. Chính là bị nàng một nói nhau nhau hiện tại mãn làng đều biết ta bị cái kia Triệu Trường Xuân cấp thế nào, thật là tưởng bức tử ta a. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, không ảnh nhi chuyện này đến lúc đó ta giúp ngươi cùng người khác nói đi. Ninh thím lập tức thập phần giảng nghĩa khi nói. Mặt khác hai cái thím cũng gật đầu, cảm thấy cái này tiểu cô nương sắc thật rất oan uổng, rõ ràng không bị thế nào chính là hiện tại mãn làng thật sự đã biết. Liên nói đúng vậy, khẳng định là có tâm. Các ngươi lúc này mới chân chức vừa trở về sau lưng đã bị truyền thành dáng vẻ kia, nhất định là có người cố ý, vẫn là phụ nữ chủ nhiệm vụ nào vì chúng ta nữ nhân tìm tưởng. Nữ nhân này nếu là đụng tới loại sự tình này chính là không có nửa cái mạng, này truyền ra đi người đến nhiều ác độc a. Một cái thím nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, bất quá không có quan hệ, loại sự tình này không thể chinh phục ta. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói như vậy xong liền nghe được cửa có người nói chuyện, một cái rất kích động thanh âm nói, tiểu Tề đồng chí nhưng ở sao, ta là tưởng nói cho các ngươi trong thôn truyền ra sự tình làm nàng không cần để ý, ta sẽ làm thôn bí thư chi bộ chuyển cáo mọi người nàng cũng không có bị cái kia xuất sinh thế nào. Kia cũng đổ không được người khác miệng. Ta sẽ tra ra là ai đem việc này nói ra, đến lúc đó sẽ thỉnh hắn đi cục công an nói, này không ảnh nhi sự tình cũng có thể nói bậy. Nguyên lai là tăng sở. Hắn khẳng định ở thôn đại đội cũng nghe đến nghe đồn lúc này mới chạy nhanh tới. Tề Tuyết Thấm nói, từng công an mời vào tới một chút, ta đại khái biết là ai đem việc này truyền ra đi. Nếu nói liền phải nói cái minh bạch, cũng làm cái kia Phan Quế Chi biết tùy tiện loạn truyền nhàn thoại là muốn phụ ra trách nhiệm. Tăng sở vừa tiến đến liền nhìn đến trong phòng ngồi ba cái nông thôn bác gái, nghĩ các nàng có thể là truyền nhàn thoại người này biểu tình liền lạnh không ít. Hắn lực gáp bách làm vốn dĩ nhỏ hẹp trong phòng càng thêm bế tắc, Tề Tuyết Thấm biết hắn hiểu lầm lập tức giải thích nói. Này ba cái đại thẩm đều là tới quan tâm ta, đương nhiên cũng là bị người khác xui khiến. Đúng đúng, chúng ta là bị cái kia Phan Quế Chi gọi tới, nàng nói tiểu thẩm bị cường bạo, sau đó làm chúng ta tới an ủi. Kết quả vừa tiến đến mới biết được căn bản không có việc này nhi, chúng ta là bị người đương thương xử. Ninh thím sảng khoái nhanh nhẹn, trực tiếp liền đem Phan Quế Chi cấp cung ra tới. Tăng sở gật gật đầu nói, các ngươi giao đại thực hảo, ta liền đi bí thư chi bộ nơi đó xem hắn tưởng xử lý như thế nào. Nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, thấy nàng cắn môi dưới xem ra là ở cường tự chống đỡ dường như. Nàng là kiên cường, cho nên hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Nếu từng công an tưởng tra Triệu xưởng trưởng án tử ta có thể hỗ trợ nói cho ngươi người muốn tìm ở nơi nào, bất quá chúng ta có phải hay không làm các nàng nữ nhân nói hội thoại. Tống Thanh Trạch đối với Tằng Sở tiến vào bọn họ phòng rất bất mãn, ngữ khí cũng mang theo một tia không ngại. Chương 90 không có tiền. Tằng Sở căn bản không có cẩn thận phân tích hắn ngữ khí. Vì tra án cũng chỉ có thể lui đi ra ngoài cùng Tống Thanh Trạch đi nhà chính nói chuyện. Tống Thanh Trạch đem kia mấy cái có thể là chứng nhân người cụ thể ở cái gì vị trí nói một lần, sau đó Tằng Sở nói, ta sẽ đi đại đội, có chuyện gì đi tìm ta. Có thể. Tống Thanh Trạch gật đầu, chỉ nghĩ đem hắn tiến đi, bất quá ở Tằng Sở đi đến đại môn thời điểm hắn liền thở dài nói, từng công an, ta cảm thấy kia truyền ra chuyện này nhi tới chính là lưu người giữ kho, hắn chính là cái tiểu nhân. Trước kia tiểu thấm đắc tội quá hắn tức phụ nhi, cho nên mới sẽ bị bọn họ như vậy trả thù. Tăng sở nhưng thật ra rất tin tưởng Tống Thanh Trạch, tiểu tử này tựa hồ là cái nói cái gì lời nói đều phải ở trong lòng tưởng mấy lần, hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Tống Thanh Trạch chính là ở lợi dụng Tăng sở thế bọn họ bãi bình những người đó, làm cho bọn họ thành thật chút. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm liền không cần hắn hỗ trợ, chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố thực hảo. Kia ba vị đại thẩm ở bên trong ngồi trong chốc lát xem bọn họ hai cái muốn ăn cơm liền rời đi. Mà Tống Thanh Trạch đem bàn nhỏ đặt ở Tề Tuyết Thấm trước mặt, sau đó đem đồ ăn nhặt đi lên nói, ngươi hà tất làm khó chính mình cùng các nàng giảng này đó. Chính là, ta không nghĩ về sau ra cửa đều tao người xem thường. Sẽ không, cái kia Tằng Sở khẳng định sẽ giúp chúng ta đối phó những người đó, đến lúc đó không có người dám nói cái gì. Đại ca, ta không nghĩ tổng tránh ở người khác phía sau, ta là cái kiên cường người, chỉ cần ngươi không để bụng liền không có người có thể thương ta. Ăn cơm đi. Tam thẩm đâu? Cơm nước xong ta đi tìm nàng. Nếu thật là đi làm sống kia thực mau là có thể đủ tìm được. Không nghĩ tới hai người cơm ăn đến một nửa Tô Xảo Muội liền đã trở lại, còn thập phần hốt hoảng, thấy được Tề Tuyết Thấm liền có loại muốn nói cái gì lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng. Tam thẩm, ăn cơm đi, ngươi đi làm gì? Cái này đương mẹ nó, nhìn đến nhi tử trở về cũng không nói điểm dễ nghe. Ta, đi làm sống. Nghe được các ngươi trở về liền chạy về đến xem, có thể trở về liền hảo, có thể trở về liền hảo. Bất quá, tiểu trạch các ngươi về sau liền ở nhà ngốc đừng đi ra ngoài. Tô Xảo Muội tưởng tượng đến những người đó ánh mắt liền cảm thấy thâm đến hoảng, cho nên nàng lập tức sợ hãi lên. Phần 52. Tống Thanh Trạch không nói gì thêm, hắn biết chính mình mẫu thân nhất định ở bên ngoài nghe được nhàn ngôn toái ngữ. Trước kia, bên ngoài một có động tĩnh gì nàng khiến cho chính mình trốn đi, này cũng coi như là một loại bảo hộ phương thức đi. Tề Tuyết Thấm cũng không có ra tiếng. Yên lặng ăn xong lúc sau Tống Thanh Trạch triệt cái bàn làm nàng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là nàng đi duỗi chân nói, không được, ta cảm thấy chính mình sắp cương, muốn đi ra dạo một chút. Tống Thanh Trạch liền cho nàng lộng căn quả trượng, sau đó đỡ nàng đi bên ngoài dạo qua một vòng, thuận tiện lại ép hỏi tiền tự nơi nào tới. Tề Tuyết Thấm ngồi ở trong viện cùng hắn nói, ta vẽ tranh tích quốc, bất quá ngươi nhưng đừng nói cho người khác, hiện tại không cho trong lén lút đạo bán này đó. Vẽ tranh, ngươi còn sẽ vẽ tranh. Tống Thanh Trạch không phải không tin Tề Tuyết Thấm sẽ vẽ tranh mà không phải tin tưởng một cái tiểu cô nương họa có thể bán 100 nhiều đồng tiền, phải biết rằng kia vẽ tranh cũng là yêu cầu thời gian rất lâu học tập cùng kinh nghiệm tích lũy, không có điểm mới có thể không được, không dưới điểm thật công phu cũng không được. Tề Tuyết Thấm hôm nay vừa 16 tuổi, nàng chính là cái trai trai hài tử có thể học được nhiều lợi hại. Đương nhiên sẽ, hơn nữa ta từ nhỏ liền cùng ta mẹ học quá, rất lợi hại đâu, ngày nào đó họa cho người xem. Hiện tại liền họa cho ta xem. Cái này Tống Thanh Trạch đa nghi tính tình là một chút cũng không có biến a, chẳng qua so đời trước khá hơn nhiều, khi đó hắn nếu không tin tưởng tuyệt đối sẽ không mặt ngoài mở miệng hỏi mà là sau lưng cha. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ quan hệ không phải quá tốt đẹp, ngày thường liền lăn cái khăn trải giường còn cần hắn uy hiếp lợi dụng, cho nên tự nhiên không có nảy một đời hài hòa. Không có bút lông. Có. Tống Thanh Trạch từ trong nhà tìm ra một bút lông cùng tờ giấy, hắn ngày thường ăn Tết thời điểm cũng cho người khác viết mấy bức câu đối tích góp điểm tiền tiêu vặt. Từ nhỏ phụ thân dạy dỗ quá hắn học quá tự, cho nên hắn bút lông tự viết còn khá tốt. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ nhìn hắn, ưu hắn nói, ngươi liền như vậy không tin ta. Không phải, ta chính là muốn nhìn một chút chính mình bạn gái có cái gì tài cao. Nói xong còn dùng mặc khối nghiên nhìn chằm chằm Tề Tuyết Thấm, trên mặt tươi cười nhưng thật ra thực chân thành. Không có cách nào, Tề Tuyết Thấm liền đơn giản nhắc tới nét bút một con ưng. Nàng học chính là quốc họa, này ưng xem như cơ sở trung cơ sở, ít nhất trước kia yêu nhất họa ưng. Cái này Tống Thanh Trạch tin, hắn tuy rằng không phải cái gì chuyên gia nhưng là cũng nhìn ra được tới Tề Tuyết Thấm họa tương đương không tồi, ẩn ẩn có đại sư phong phạm, đặc biệt là nàng giơ tay nhấc chân gian hoàn toàn có một loại đỉnh núi người trong mới có tự tin, nhìn lên liền biết nàng ở cái này lĩnh vực thành tựu rất thâm. Như vậy tốt cô nương hắn thật xứng đôi sao, nhẹ nhàng rôi tay sờ soạn một cái Tề Tuyết Thấm khuôn mặt nhỏ nói, dạy ta họa đi. A, vì cái gì đột nhiên muốn học vẽ tranh? Ít nhất ta muốn thiện hiểu chút. Miễn cho bị ngươi cấp rơi xuống, đuổi không kịp sẽ càng tự ti. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng dùng mặt dán hắn tay, nói, đại ca, ngươi vĩnh viễn là tiểu thấm trong lòng lợi hại nhất nam nhân. Bất quá ngươi nếu muốn học ta có thể giáo ngươi, trước từ cơ sở học khởi đi. Hiện tại bọn họ cũng không có gì quá nhiều công cụ, chỉ có thể từ cơ sở học nổi lên. Thuyết giáo sẽ dạy, dù sao hiện tại bên ngoài hết thảy cùng bọn họ không có gì quan hệ. Chờ Tô Xảo Muội đi làm sống sau Tề Tuyết Thấm sẽ dạy Tống Thanh Trạch vẽ chút đơn giản họa. Kết quả phát hiện học bá chính là học bá, này học tập năng lực thật sự không phải cái, thực mau cũng đã học xong như thế nào đặt bút, như thế nào họa xuất thần vận, quả thực có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhìn cái gì đâu? Thấy nào đó tiểu cô nương xem chính mình khởi sướng ốc, Tống Thanh Trạch một bên thu thập đồ vật một chút dùng bút đầu điểm nàng một chút. Ta suy nghĩ, ngươi như vậy thông minh về sau ta còn có đường sống sao? Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó tiết tấu. Tề Tuyết Thấm theo bản năng nói. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lại khơi mào nàng cầm nói, không, ta tuyệt đối không đói chết ngươi, ta sẽ đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nói xong túi đầu nhẹ mổ nàng một ngụm nói, ta hiện tại dân làm lão sư làm không được, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là cái phế vật. Mỗi tháng tuy rằng không có tiền lương, hắn nhất định phải nghĩ cách tích góp tiền dưỡng ra. Không có, đại ca là lợi hại nhất. Tề Tuyết Thấm nâng lên chân hôn một chút hắn cằm, vốn là tưởng hôn miệng có được không? Cái này Tống Thanh Trạch có phải hay không gần nhất thời gian lại trường giáng vóc? Tống Thanh Trạch vỗ vô nàng đầu, tiểu cô nương ngây ngốc mãn tâm mãn nhãn đều là tín nhiệm, hắn nếu là túng liền không bội làm nam nhân. Đại ca, cầu ngươi chuyện này nhi bái. Ân, giúp ta thiêu một nồi to thủy, ta tưởng tắm rửa tưởng gội đầu, tưởng giặt quần áo, còn có, giúp ta đem nhà ở cũng thu thập một chút bái, ta chân không thể động. Nàng chính là lười à, muốn tìm cơ hội đi sai khiến gọi một chút Tống Thanh Trạch. Về sau chờ hắn thành học bá liền không gì cơ hội. Đồ lười, ở phòng chờ. Tống Thanh Trạch đi ra ngoài nấu nước thời điểm Tề Tuyết Thấm đem chính mình từ trong ra ngoài phiên cái biến, sau đó phát hiện lần này thật là đem tiền tiêu trống trơn, trừ bỏ một ít phiếu cơ bản gì đều không có. Chương 91 tích có tiền. Còn hảo lương thực còn có chút, bộ dáng này ít nhất không đói chết người. Hơn nữa mặt liêu còn có một phần, có thể làm hai kiện quần áo mùa đông gì. Nàng quần áo nhưng thật ra không thiếu. Tới thời điểm từ mùa xuân đến mùa đông cơ bản đều mang tể, lại nói cũng có thể gửi qua bưu điện A. Nàng khẽ meo meo cho rằng như vậy hành vi chỉ là làm một nhà chi chủ nên phiền lòng chuyện này, chính là đã bị bên ngoài Tống Thanh Trạch cấp nhìn lại, hắn nhíu hạ mi biết cái này tiểu cô nương chỉ sợ từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, cho nên không có tiền liền không đế nhi. Xem ra về sau chính mình muốn sinh hoạt nhất định phải có thừa tiền mới được, nghĩ đến đây đem Thủy Thiêu Hảo liền nói cho Tề Tuyết Thấm một tiếng, sau đó đi ra ngoài đi bộ đến thôn bên hiệu trưởng trong nhà. Lão hiệu trưởng vừa thấy đến hắn liền rất kích động nói, ra tới liền hảo, ra tới liền hảo, chính là công tác của ngươi ta chưa cho ngươi giữ được, bất quá không cần lo lắng, ngươi trước làm một đoạn thời gian việc, chờ trường học lại thiếu lao sư ta nhất định đem ngươi lộng trở về. Tống Thanh Trạch lắc đầu, nói, không cần, ta biết là tình huống như thế nào cho nên làm sao quái ngại. Liền muốn hỏi ngươi lần trước ta đầu bản thảo. Đúng rồi, ngươi tiền nhuận bút bưu đến trường học ta cho ngươi lưu chưa đâu. Nói xong lão hiệu trưởng đi đến trong phòng lấy ra một trương bưu cục gửi tiền đơn nói, tiểu Tống A, ngươi là ta đã thấy nhất có tài dân làm giáo viên, về sau khẳng định có thể chuyển chính thức. Ân, một đoạn này thời gian đa tạ ngươi hiệu trưởng, ta liền không quấy rầy. Tống Thanh Trạch lễ phép cấp lão hiệu trưởng hành lễ, sau đó mang theo bưu cục gửi tiền đơn trở về. Lần này so lần trước thiếu một ít mới có 20 đồng tiền, nhưng là hẳn là có thể chống đỡ một trận đi. Hắn nhưng thật ra không để ý này đó tiền, bất quá là muốn nhìn đến tiền tới rồi Tề Tuyết Thấm trong tay nàng sẽ có cái gì biểu tình. Không cần hỏi, nhất định phi thường cao hứng đi. Sau khi trở về Tề Tuyết Thấm đã tẩy xong rồi đang ở đổ nước, nhìn đến hắn trở về liền một bộ ủy khuất bộ dáng nói, đại ca, nhân ra chân đau. Nam nhân sao nhất định phải trước sai khiến mới được, sai xử quán vậy có thể sai xử cả đời. Kiếp trước nhưng không này lá gan, bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền ở chán ghét chính mình. Hơn nữa Tống Thanh Trạch lúc ấy cao cao tại thượng nào yêu cầu tự mình làm này đó a. Hảo, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Cái này ngươi thu, ngày nào đó đi chấn trên dùng ra tới thích cái gì mua cái gì. A. Tề Tuyết Thấm cầm lấy trong tay đồ vật vừa thấy, sau đó phát hiện thế nhưng là trương gửi tiền đơn, lúc này mới nghĩ đến hắn phía trước bưu đi bản thảo còn không có hồi âm. Cho nên nói, hồi âm liền đưa tiền a, nếu không phải ngắn kia loại thật muốn làm hắn tiếp tục viết. Đại ca, ngươi thật là lợi hại a. Chúng ta lại có tiền. A, không đúng không đúng, không có gì. Nói lỡ miệng. Tống Thanh Trạch một bên động thủ đổ nước một bên cảm thấy buồn cười. Nha đầu này mạnh miệng thực, nhưng là nguyên lai dễ dàng như vậy nói lỡ miệng a. Hắn nhẹ nhàng khắp nàng một chút, sau đó đem thủy đảo xong lại thu thập mà. Trở về thời điểm nhìn đến Tề Tuyết còn cầm những cái đó tiền cười ngây ngô, nhìn dáng vẻ làm như phủng cái gì bảo tàng dường như. Xem ra nàng thực cái tiền, kia về sau chính mình nhất định phải nhiều tích góp tiền mới được. Vốn dĩ rất hài hòa, hai người tựa như tiểu phu thê giống nhau thủ tiểu gia sinh hoạt, chính là Tô Sảo Muội sau khi trở về bọn họ đã bị bổng đánh nguyên ương. Tô Sảo Muội trở về tẩy xong tay ăn cơm xong lúc sau liền tìm tới rồi Tề Tuyết Thấm, sau đó lôi kéo tay nàng phi làm nàng dọn đến nhà chính. Tề Tuyết Thấm vốn là không đồng ý, nhưng là hiện tại cái kia Giang Lão Tam không trở lại nàng tựa hồ cũng không có cùng Tống Thanh Trạch ở cùng một chỗ tất yếu, cho nên không có cách nào nàng cũng chỉ có thể dọn. Hiện tại nàng thanh danh đã siêu không hảo. Tổng không thể để cho người khác nói gì nhàn thoại đi. Chính là, đối với nhà chính Giang Lão Tam ngủ quá địa phương nàng thật sự có điểm chán ghét. Tống Thanh Trạch cũng biết hai người tình huống hiện tại không thích hợp ở tại một cái phòng, chính là nghĩ đến nàng buổi tối đều không thể tới gần chính mình trong lòng không thoải mái. Bất quá còn xem như hiểu biết Tề Tuyết Thấm, chủ động cùng Tô Sảo Muội nói, người kia phòng ta muốn thu thập một chút, nam nhân kia ngủ quá giường đất tiểu tâm nhưng không ngủ. Sau đó đồ vật của hắn đều đừng muốn, ném tính. Chính là, hắn vẫn là phải về tới Tô Sảo Muội một đôi nhi tử liền có điểm túng. Vậy bao một chút ném thương tử tính, sau đó chờ tới khi nào người kia phòng thu thập xong rồi tiểu thấm lại dọn qua đi. Tống Thanh Trạch nói xong nhìn thoáng qua nhà chính nói, kia nam nhân mùi vị đều khó nghe thực, đem hắn chịu thuốc lá sợi cũng ném đi. Biết, đã biết. Tô Sảo Muội cũng biết Giang Lão Tam chuyện này làm được không đúng, nhi tử như vậy sinh khí cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc nhi tử có điểm giống hắn ba, là cái cực chính phái người. Tề Tuyết Thấm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hôm nay không cần tiến nhà chính đi trụ thật là thật tốt quá, miễn cho nàng bị kia sở yên vị cấp vân ra tới. Nói nữa, nghe Tống Thanh Trạch ý tứ giống như muốn đem giường đất cũng lột, kia thật là thật tốt quá. Dù sao, hôm nay buổi tối còn có thể cùng hắn một khối trụ. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm là nóng lòng muốn thử, cảm thấy thật lâu không có cùng hắn ngủ chung hẳn là nhân cơ hội liên lạc một chút cảm tình. Kết quả là không tới buổi tối, đến buổi tối nàng liền có chút buồn bực. Bởi vì Tống Thanh Trạch thật đúng là không phải Tô Sảo Muội tưởng như vậy chính phái, hắn là cái rất tao nam nhân, vì thế Tề Tuyết Thấm mới vừa nằm xuống nói, đại ca tắt đèn đi, ta nằm hảo. Đèn ở Tống Thanh Trạch ra ngoài, cho nên lý nên đương từ hắn tới tắt đèn. Nào biết đèn là đóng lại, nàng ổ chăn cũng bị sốc lên. Ngươi làm. Hư, ta cái gì cũng không làm, chính là tưởng ở chỗ này nằm trong chốc lát. Tề Tuyết Thấm làm một cái trọng sinh nữ nhân tin hắn nói mới có quỷ. Phải biết rằng kiếp trước có bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm thằng nhãi này ngoài miệng nói, ta sẽ không làm cái gì, nhưng là thân thể lại rất thành thật, cơ hồ rất ít có ngoại lệ. Ngươi đừng như vậy, nếu là làm Tam Thẩm nghe được nhưng làm sao bây giờ? Tề Tuyết Thấm có điểm nhĩ nhiệt tâm nhảy, nghĩ vị này không phải là muốn đem bọn họ quan hệ cấp làm thật đi. Nhưng là, nàng giống như còn chịu thương đâu. Con hảo Tống Thanh Trạch là thật sự tương đương cẩn thận, cho nên cũng không có khiến nàng lần thứ hai bị thương. Nhưng là loại này có phải hay không có điểm đáng khinh, hắn thế nhưng ở thân cái chán của nàng. Tề Tuyết Thấm tim đập như sấm, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Tống Thanh Trạch tiểu Thanh Trạch đã đứng lên, mà hắn hô hấp cũng cực kỳ trầm trọng. Thiên A, nay thật là muốn làm thật sự tiết tấu, nhưng nàng còn không có chuẩn bị tốt ta. Tiểu Thấm, ngươi mùi vị thật thơm nghe, làm ta nghe nghe. Nói xong này nam nhân liền được nước làm tới thỏ qua tới, da mặt thật sự hảo hậu. Tống Thanh Trạch là thật sự không có hại, trên tay đi một trận tinh tế sơ soạn, quả thực là đem nàng trở thành giống nhau hy hữu bảo hộ đồ sứ giống nhau chân ái. Đại ca, đừng như vậy. Nàng khó chịu a, lại còn có điểm điểm sợ hãi. Liên tính kiếp trước thẳng thắn thành khẩn bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần Tống Thanh Trạch đều là áp đảo làm việc tuyệt đối không hàng hồ, như vậy hắn thật đúng là rất ít thấy. Tống Thanh Trạch rõ ràng đôi mắt đã nhiễm khát sát thái, nhưng chính là bất động thật sự như vậy cũng rất ma nhân đạo, ta sẽ không làm cái gì, chính là nhìn xem trên người của ngươi còn có hay không địa phương khác bị thương. Chương 92 tới mắng. Ngoa tạo, người nam nhân này mặt đâu? Từ bỏ đúng không? Có hay không bị thương nàng đã cùng hắn nói, trong lòng liền không điểm bức số. Này căn bản chính là cầm kiểm tra ngụy trang lành nghề phi lễ việc a. Tề Tuyết Thấm dãy rủa một chút nói, ta không bị thương, hơn nữa đại ca, có điểm cung hoảng, gì đồ vật a? Ha ha, ghê tởm ngươi, làm ngươi ở quang minh chính đại ở chỗ này phi lễ. Phần 53. Tống Thanh Trạch cương một chút, hắn lập tức ngồi dậy thân thể có điểm xấu hổ nói, ngươi tựa hồ không chịu gì thương, ta đi về trước ngủ. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu chính là trong lòng đã cười nở hoa. Mới bất quá là 19 tuổi thiếu niên có thể để được nàng này lao A-di ra mặt đâu, quả nhiên vẫn là thiếu rèn luyện A rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ, đem chăn một mông nàng thực mau liền ngủ rồi, cũng không biết ngủ bao lâu có điểm nhớ tới đêm, chính là lại nghe đã có điểm không phải quá hài hòa có điểm gợi cảm thanh âm. Nàng đầu lập tức liền tinh thần, sau đó cả người một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng 1000 thất cuồng thú mãnh liệt mà qua, dùng ngón chân tưởng cũng biết thanh âm này nơi phát ra khẳng định là Tống Thanh Trạch. Hắn không phải là ở chính mình cái kia gì đi. Nuốt hạ nước miếng, tuy rằng chịu đựng sắc thật không tốt, nhưng là cách một con tấm ván gỗ nghe thấy cái này nàng tổng cảm thấy có điểm biến yếu. Hơn nữa, nam nhân kia có phải hay không nghĩ đến nàng ở làm A, vì cái gì hảo tưởng nhảy dựng lên đá hắn một chút làm sao bây giờ. Chính là không thể động, chỉ có thể nghe, sau đó bụng nghẹn đến mức tương đương khó chịu. Đối phương sức chịu đựng vẫn là không tồi, thẳng làm cho nàng bụng đều phải nổ mạnh mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tiếp theo Tống Thanh Trạch tựa hồ lên đi bên ngoài đi rồi một vòng, không cần hỏi khẳng định đi tẩy tẩy xuyên xuyến. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn trong chốc lát thật sự nhịn không được liền ngồi lên đi thượng vê đút cờ. Không biết vì cái gì Tống Thanh Trạch vì cái gì không trở lại, không chuẩn còn ở vê đút cờ ngồi xuống đâu, cho nên nàng ở bên ngoài kêu một tiếng nghe không ai mới đánh đèn tin đi vào. Chờ giải quyết vấn đề sinh lý ra tới thói quen tính rửa tay, mới vừa đem bàn tay đến bên trong liền nghe Tống Thanh Trạch ở hậu viện trở về nói, đừng tẩy. Tề Tuyết Thấm đầy đầu dấu chấm hỏi, chỉ thấy Tống Thanh Trạch nhanh chóng đi tới đoạt lấy bồn đem thủy đổ, sau đó lại cho nàng đánh một chậu nước nói, lần này tẩy đi, kia thủy không sạch sẽ. Tề Tuyết Thấm cũng không minh bạch là ý gì, rốt cuộc vừa mới nghẹn lâu lắm có điểm đại não phản ứng không kịp. Có phải hay không, ta lên đem ngươi đánh thức. Tống Thanh Trạch có điểm biệt nữ hỏi, hay là chính mình làm chuyện đó nhi đem tiểu thấm cấp đánh thức đi, kia nàng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Lại có biết hay không này hết thảy đều nguyên với nàng thân mình. Tề Tuyết Thấm lập tức lắc đầu nói, ta cấp nghẹn tỉnh, đại ca ngươi ra tới làm gì? Ta, tưởng mát mẻ một chút. Nói xong đi cầm khăn lông cho nàng, hai người đứng ở bên ngoài hút mấy khẩu mới mẻ không khí, cuối cùng vẫn là về phòng ngủ. Trải qua chuyện này Tề Tuyết Thấm rõ ràng cảm thấy trong phòng hương vị có điểm kỳ quái, nàng mặt soát một chút đỏ cái hoàn toàn, vội chạy đến trên giường đất liền tiếp tục ngủ. Chính là đột nhiên nghĩ tới Tống Thanh Trạch vì sao không có làm nàng dùng cái kia bồn rửa tay, nơi đó thủy không phải là hắn mới vừa tẩy qua đi. Ai nha mẹ ơi, nàng tam quan A. Kiếp trước tuy rằng bị hắn cấp như vậy, nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không chủ động quá thân cận hắn, cho nên hai người làm việc trên cơ bản chính là Tống Thanh Trạch một người ở biểu diễn, nàng liên thủ đều trước nay vô dụng quá. Hiện tại, có điểm đột phá nàng liêm sỉ. Hảo muốn đem chính mình tay dầm dứt làm sao bây giờ, nhưng là còn phải dùng đến chúng nó. Trước lưu lại đi. Đem ánh mắt nhắm ngay Tống Thanh Trạch bên kia nhi, không biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Tống Thanh Trạch cả người đều phi thường không hảo, chính mình rửa tay thủy bị thích nữ hải tử cấp dùng, nơi đó nhưng đều là chính mình, khu khu. Còn hảo nàng là không biết, nếu không nhất định bị ghê tởm không thành bộ dáng đi. Hy vọng nàng sẽ không biết, cũng cả đời sẽ không biết, chính là lại không biết đối phương hiện tại đã biết. Hai người đến sau lại ai đều không có ngủ ngon, chờ tỉnh lại thời điểm vành mắt đều có điểm hắc. Tống Thanh Trạch muốn cùng chính mình mẫu thân cùng đi làm công, nhưng lại sợ Tề Tuyết Thấm ở nhà sẽ gặp được sự tình gì ai khi dễ, vì thế liền cùng Tô Xảo Muội nói làm sống thời điểm nếu có rảnh liền trở về xem một cái. Nàng tuy rằng có điểm không đồng ý nhưng vẫn là đồng ý, rốt cuộc bên ngoài truyền cũng thật không dễ nghe. Kỳ thật vốn định làm Tống Thanh Trạch cũng không đi, chính là hắn nếu không đi chính mình căn bản tích cóp không bao nhiêu công điểm, đến lúc đó không chuẩn ăn Tết thời điểm muốn thối lại nhân ra công điểm đâu, kia chính là liền cơm đều ăn không được. Tống Thanh Trạch tự nhiên là biết đến, cho nên hắn chỉ có thể đi theo làm điểm việc. Tề Tuyết Thấm cũng không phải cái gì kiểu khí người, lại nói hiện tại bắp loại xong rồi cũng đều kém chút việc vặt, hơn nữa cũng ly thôn không xa còn không mệt. Đúng vậy, nàng đều bắt đầu đau lòng chính mình tiểu nam nhân, rốt cuộc Tống Thanh Trạch hiện tại mới vừa tuổi còn không phải quá lớn, nếu làm quá trầm trọng sống đối thân thể hắn phát dục không tốt. Bất quá thời đại này mọi người đều ở chảo sinh sản, đem nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương hy khẩu dùng. Trong thôn cái nào nam nhân không phải như thế, nhưng là Tề Tuyết Thấm lại bị Tống Thanh Trạch quá lao, giống đời trước được cái loại này bệnh làm sao bây giờ. Tốt nhất vẫn là trước rèn luyện một chút, tốt nhất có thể tìm được cái kia thái quyền sư phó học. Chính là, cái kia khất cái cũng không biết chạy tới nơi nào. Tề Tuyết Thấm ở nhà chân cẳng không có phương tiện cũng làm không được gì, chỉ có thể đem phía trước cấp Tống Thanh Trạch làm giày cầm lên tiếp tục làm. Nghĩ chờ giày làm xong lại cho hắn làm kiện quần áo, miễn cho hắn ra cửa đều không có gì hảo quần áo xuyên. Tuy rằng không có tiền, nhưng là cũng không đại biểu nhật tử quá không đi xuống. Chính làm được nghiêm túc đâu, liền nghe được bên ngoài có người tiếng bước chân đi vào tới, nghe thanh âm còn không ngừng một cái. Là người nào như vậy hùng hổ tiến sân A, liền môn cũng chưa gõ liền sấm nhà chính đi, nàng mở cửa nhìn lên nhận thức, lưu người giữ kho lưu cây cột cha mẹ cùng hai cái tỉ tỉ, này thế nàng cùng những người này không tiếp xúc. Kiếp trước những người này chính là không thiếu chịu nàng chỗ tốt, vừa mới bắt đầu có tiền có phiếu còn hảo, sau lại liền trở mặt không biết người. Một đám bạch nhãn lang, đặc biệt là cái này lưu cây cột phụ thân lưu rất là, nhìn rất công bằng một người kỳ thật chính là cái ngụy quân tử, kiếp trước hắn nhưng không thiếu làm chuyện xấu. Tề Tuyết Thấm đối bọn họ ấn tượng không tốt, xem bọn họ sắc mặt cũng biết là tới tìm chính mình chuyện này, vì thế quải gậy gộc một bộ bị thương rất nghiêm trọng bộ dáng rửa vào trước cửa nói, vài vị có việc sao? Kiếp trước nhận được kiếp này không gì giao thoa, bọn họ là nhị đội cho nên làm sống đều không ở cùng nhau. Lưu rất là trừng mắt lên thời điểm vẫn là rất dò người. Tề Tuyết Thấm lại không có sợ, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn nhìn một cái rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi chính là cái kia bị người cường di tiểu cô nương đi. Lưu rất là nói chuyện thật sự thực trực tiếp, chuyên chọn người khác uy hiếp chọc. Tề Tuyết Thấm đôi mắt nhíu lại, cười, nói, vị này đại gia ngươi là có khuê nữ đi, nói như vậy cũng không sợ chính mình tao báo ứng. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này hồ ly tinh, lạng chân, giam chú nữ nhi của ta vị kia Lưu rất là nữ nhân hình thúy hoa miệng không che chắn, mắng chửi người nhất đa dạng nhiều. Chương 93 không điểm giác ngộ thật không được. Chẳng lẽ không phải các ngươi vừa tiến đến liền mắng ta sao? Tề Tuyết Thấm nhìn đến hình thúy hoa hai cái nữ nhi liền phải đánh lại đây liền rỗi tay đóng cửa lại, đem chống đỡ môn đạo, theo ta được biết công an còn ở chỗ này đâu, hơn nữa ta trên người thường phía trước nhưng bị nghiệp quá, tăng thêm bọn họ chính là biết đến. Lưu rất là quát, được rồi, trước đừng đánh, chúng ta không phải tới đánh người. Sau đó đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi ra tới, chúng ta có việc cùng ngươi thương lượng. Tề Tuyết Thấm thật đúng là mở cửa, sau đó quẹ đi rồi cửa ngồi ở chỗ kia có tiểu ghế thượng một bên dùng cái dùi nạp đế giày một bên nói, có việc mời nói. Lưu rất là thiếu chút nữa không tức chết, nhiều năm như vậy hắn vô luận đến nhà ai đều sẽ bị nhiệt tình chiêu đãi, liền tính là tiền nhiệm bí thư chi bộ cũng là bí thư chi bộ ai chính là chưa bao giờ có gặp qua như vậy cái vô lễ, hoàn toàn làm lơ bọn họ một đám người kiêu ngạo bộ dáng, không hổ nhi tử cùng con dâu đều không thích nàng, thật là cái xu không biết xấu hổ người thành phố. Cảm thấy chính mình có bao nhiêu cao quý có phải hay không. Hiện tại khiến cho nàng coi một chút dân quê lợi hại, vì thế Lưu rất là nói, tiểu đồng chí, ta coi ngươi giáo dưỡng có chút vấn đề, có phải hay không mẹ ngươi không đem ngươi giáo huấn hảo, đến trở về một lần nữa học học a. Hắn tự nhận là chính mình mắng chửi người vẫn là rất có trình độ, cùng người bình thường không giống nhau. Ta mẹ thân là quốc gia chính thức công nhân còn không có cái gì yêu cầu ngươi nghi ngờ, ngươi muốn cảm thấy nàng không đối có thể đi thượng cấp phản ứng a có sự nói sự, ta rất vội. Ngươi Lưu rất là tức giận đến mặt trắng bệch nói, ngươi lập tức làm kia công an người đem ta nhi tử thả, hắn cùng những việc này nhi không có quan hệ, nếu không phải ngươi tố cáo hắn hà tất lại bị bắt lại. Nga, nguyên lai là vì chuyện này a. Tề Tuyết Thấm ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lưu rất là nói, này liền không đúng rồi, ta không có việc gì cáo ngươi nhi tử làm gì, hắn về điểm này phá sự đều không đủ tố tụng phí tiền. Ta cáo chính là Triệu xưởng trưởng, ngươi nhi tử không phải hắn tay đấm sao, đại khái liên quan trách nhiệm đi. Vậy ngươi liền đi nói, ta nhi tử cùng Triệu xưởng trưởng không gì quan hệ, làm hắn lập tức ra tới. Ha ha ha, ngươi cho ta ra khai cục công an à, ta nói cái gì công an liền tin cái gì. Ta một cái tiểu bạch người nhưng không kêu bản lĩnh nhi, ngài không phải lao bí thư chi bộ sao, ngài đi à. Ta lại cùng chuyện này không quan hệ, hơn nữa công an căn bản không thấy ta. Lưu rất là thập phần sinh khí, kia công an cả ngày không thấy người, mà con hắn đã bị áp đến trong huyện, lần trước phạt tiền, sau lại cũng không biết vì cái gì sự tình lại bị bắt, thật là làm người giàu thối ruột. Tề Tuyết Thấm nói, ta nói lao bí thư chi bộ à, ngươi cũng là cái đương cán bộ như thế nào liền không điểm giác ngộ đâu. Duy chỉ công an nhân viên điều tra không phải người trong thôn hẳn là làm sao. Ngươi nhi tử lúc trước không phải cũng là rất phối hợp sao, lần này lại phối hợp một chút cũng không gì quan hệ. Cái gì không quan hệ, lúc này mới trở về đã bị bắt đi, còn không phải ngươi cái này xứng đáng bị ngàn người kỵ vạn người vượt tiểu biểu tử chọc chuyện này. Hình Thúy Hoa những lời này đều là nhất bình thường mắng chửi người lời nói, nàng nói ra là nửa điểm áp lực cũng không có. Nhưng là Tề Tuyết Thấm nghe không thuận a, từ nhỏ đến lớn liền tính trước một đời người khác làm cho nàng mặt mắng nàng cũng không thể mắng loại này là một cái thiếu nữ ngượng nói tới. Nàng bang một tiếng đem giày đặt ở một bên nhi, lạnh lùng nói, ngươi miệng như vậy hắc cũng chưa bị ngàn người kỵ vạn người vượt sao có thể đến phiên ta a, còn sớm đâu. Tiểu biểu tử, lao không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm tức giận cũng bị kích khởi tới, nàng cũng không tin này người một nhà còn dám xông lên đánh chính mình. Chính là nàng sai rồi, nhân ra chính là dám a. Có chút người nếu là ương ngạnh quán là nói động thủ liền động thủ, đặc biệt là Lưu ra cái này Hình Thúy Hoa cùng hai cái đại nữ nhi. Các nàng ở trong thôn cơ hồ là đánh biến toàn thôn vô địch thủ, tự nhận là ở trong thôn nữ nhân bình thường đánh cái giá xé cái bức cũng không có gì, trừ bỏ bí thư chi bộ sẽ nói các nàng ở ngoài căn bản không đến mức lộng tới cục công an đi. Cho nên các nàng là giống nhau như vậy vô pháp vô thiên, cũng từ trước đến nay đánh quán, lần này không chờ Lưu rất là gật đầu đồng ý đâu các nàng liền xông lên đi đánh Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng không khách khí, đời trước nàng cũng thật cái gì đều kiến thức qua, huống hồ trong tay còn nắm cái rồi đâu. Nàng một bên về phía sau lui, một bên lấy cái rủi chắt các nàng. Này ba nữ nhân đều bị chắt đến hoa hoa kêu to, tức giận đến hai mắt đỏ bừng liền đi đoạt lấy Tề Tuyết Thấm trong tay cái rủi. Còn không có cướp được đâu, liền thấy nàng ai nha một tiếng tự động quăng ngã ở một bên trên mặt đất thảo dầm thượng. Này đó cỏ khô là bình thường dùng để làm tuổi đóng dùng, mỗi hộ nhân ra đều có lại còn có thói quen đều đôi ở cửa. Này đột nhiên bị quấy đảo cũng không có người để ý, chỉ là người này ở đổ lúc sau thế nhưng anh khóc lên. Rơi như vậy đâu. Ba nữ nhân ngẩn ra một chút, nhưng là thực sự hả giận, Hình Thúy Hoa còn gọi nói, như thế nào không đem ngươi ngã chết đâu, tiểu biểu tử. Đây là một cơ hội à, cho nên ba người phát tới liền tính toán cho nàng một đốn tay đấm chân đá. Đúng lúc này bên ngoài có người trầm giọng nói, dừng tay, các ngươi thật sự quá mức. Tăng sở ở thôn chi bộ nghe được có một đám người buôn tống ra tới đều lập tức nghĩ tới là ai. Bọn họ chân trước mới vừa đem Lưu cây cột mang đi liền có như vậy nhiều người đi tống ra kia khẳng định là muốn tìm sự tình. Vì thế hắn cùng thôn bí thư chi bộ Mã Tiến vốn là lại đây nhìn một chút tình huống, không nghĩ tới liền thấy được này Lưu ra người ở đánh người. Lưu rất là ở một bên cũng thấy được có người lại đây, vội nói, đừng đánh. Kia chính là công an A, không thể hướng chính mình trên người gây chuyện. Hoán hận nhìn thoáng qua ngã vào nơi đó Tề Tuyết Thấm, nay tiểu nha đầu khẳng định là cố ý. Nếu không vì cái gì sớm không ngã vãn không ngã cố tình ở công an tới thời điểm ngã xuống. Phần 54. Đúng vậy hắn không có đoán sai, Tề Tuyết Thâm chính là cố ý, mới vừa còn tính toán đem này ba nữ nhân cấp chắt toàn thân mắt từ đâu, nhìn đến có người tới kia đương nhiên muốn trang một trang. Quá mức cường ngạnh kia quả thực không phải nàng tác phong, vì thế ngã trên mặt đất trang hồi tiểu bạch hoa, thuận tiện giảng cái rủi cũng giấu đi. Bí thư chi bộ Mã Tiến cũng không nghĩ tới này Lưu lão bí thư chi bộ như vậy không nói đạo lý. Thế nhưng mang theo chính mình đánh đá tức phụ cùng hai cái nữ nhi đánh người ra tiểu Tề đồng chí, kia bất quá là cái tiểu cô nương còn bị thương, mấy năm nay chính mình thật sự quá dung túng bọn họ. Thấy Tằng Sở đi lên chặn ba nữ nhân, hắn liền đối Lưu rất là nói, lão bí thư chi bộ ngươi sao lại có thể làm loại chuyện này đâu, liền tính lại thế nào cấp cũng không thể mang theo tức phụ nhi cùng nữ nhi khi dễ một cái tiểu cô nương ra, này truyền ra đi còn muốn hay không cái mặt. Lúc trước ngươi vẫn luôn nói ta giác ngộ thấp, hiện tại xem ra không điểm giác ngộ thật sự không được a, phải học tập. Trong thôn giáo dục ban hy vọng lần sau các ngươi một nhà đều phải đi vào học tập một chút. Bí thư chi bộ Mã Tiến cũng là khó thở, Lúc trước thôn dân tuyển cử thời điểm hắn từ này lao bí thư chi bộ trong tay tiếp đổng làm bí thư chi bộ. Sau đó kỳ thật không thiếu bị hắn ở sau lưng phá rối, làm cho người khác mặt lấy các loại lý do giáo huấn, vốn dĩ cho rằng hắn đây là ở đốc thúc hắn có thể làm hảo bí thư chi bộ, hiện tại xem ra này giác ngộ thấp cũng không biết là ai, vẫn là người càng già càng hồ đồ. Chương 94 Phu thê đồng tâm. Lúc ấy còn cảm thấy lao bí thư chi bộ rốt cuộc ở trong thôn danh vọng rất cao, cho nên cũng liền vẫn luôn nhường hắn, không nghĩ tới làm đi thế nhưng làm thành như vậy ương ngạnh người một nhà, còn ở nhân gia công an trước mặt cấp thôn lao hác, hắn thật là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ai nha tiểu mã nha, ngươi không biết này tiểu nha đầu nhưng tàn nhẫn còn dùng cái rủi chát người đâu. Lưu lao bí thư chi bộ nói tuy rằng giống như ở chịu thua, nhưng là ngữ khí lại cực đông cứng, có loại mệnh lệnh miệng lười ở bên trong. Hắn cảm thấy, Mã Tiến sở di có thể lên làm bí thư chi bộ kia chính là hắn nhường nhịn kết quả, nếu là lúc trước nhi tử tuổi lớn chút nữa cũng thật không tới phiên hắn tới làm. Này bí thư chi bộ vị trí là hắn bố thí đi ra ngoài, này họ Mã liền phải cho chính mình mặt mũi. Chính là trước mắt cái này tiểu nha đầu càng làm cho nhân khí phẫn, mới vừa còn hung ác nàng hiện giờ thế nhưng nước mắt phát rào mà đi xuống rớt, hình như là bị thiên đại ủy khuất dường như. Ta nơi nào quá mức? Rõ ràng là các ngươi đem chính mình ra nhi tử bị mang đi sự tình quái đến ta trên người tới, hơn nữa làm ta đi đem bọn họ nhi tử cứu ra quả thực là quá không nói lý. Quay đầu đối Tằng Sở nói, ta mới vừa cùng bọn họ nói vài câu bọn họ liền tới đây đánh người, không có cách nào ta đành phải chi ba vài cái, nhưng không có làm đả thương người hành động a, nếu không ngươi có thể cho các nàng nghiệm thương. Tằng Sở cái này công an trách nhiệm tâm rất mạnh, là cái người chính trực, Tề Tuyết Thấm liền thích cùng người như vậy cáo trạng. Dù sao lý ở nàng bên này nhi. Người cái này nha đầu thúi, người chắt ở ta trước ngực còn làm nhân gia công an đồng chí như thế nào kiểm tra. Hình Thúy Hoa kêu to hét lớn nói. Chính là này đó nghe vào Tằng Sở trong thai liền cảm giác các nàng đây là ở rào biện, hắn thật là sẽ không đi kiểm tra. Pháp luật trước mặt nhưng không có nam nữ chi phần, nên thế nào liền thế nào bái. Tề Tuyết Thấm tránh ở Tằng Sở mặt sau một bên xoa nước mắt một bên nói. Tề Tuyết Thấm đồng chí là án này lớn nhất người bị hại. Các ngươi bình thường ở bên ngoài bịa đặt còn chưa tính thế nhưng còn dám đánh tới cửa tới. Giống các ngươi như vậy vô pháp vô thiên sinh hoạt ở trong thôn ta thật không yên tâm. Không bằng liền đều làm ta mang đi tính, ở cục công an tiến hành tái giáo dục chờ bọn họ khi nào nghỉ thông suốt khi nào ta lại thả người trở về. Hắn lời này là đối thôn bí thư chi bộ Mã Tiến nói. Lưu rất là vừa nghe có chút luống cuống, nói, ngươi cái này công an đồng chí quá không nói lý, dựa vào cái gì muốn đem chúng ta đưa tới cục công an đi. Chúng ta nhưng không phạm tội a. Tằng Sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, dựa vào cái gì? Tề Tuyết Thấm lần này cử báo hai cái đối xã hội có nguy hiểm nhân vật vốn là có công, con của ngươi bị liên lụy đi vào là bởi vì hắn tham tài giúp người xấu làm việc. Rõ đầu rõ đuôi du côn lưu manh, xã hội sâu mọt. Các ngươi là lưu cây cột người trong nhà, chẳng những không dạy dỗ hắn đi trở về chính đồ, còn cùng hắn giống nhau ước hiếp thôn dân, như vậy hành vi vốn dĩ liền cấu thành phạm tội. Kỳ thật như vậy tội danh là không đủ để đem người đưa tới huyện cục công an, nhưng là vì dọa dọa bọn họ Tằng Sở liền cố ý bãi sắc mặt nói xong, kỳ thật cũng là làm những người này biết thu liễm về sau không dám đối Tề Tuyết Thấm làm cái gì. Chúng ta khi nào đi ước hiếp nàng, chính là muốn cho nàng hỗ trợ cứu một chút ta nhi tử mà thôi. Chính là nữ nhân này căn bản không màng mọi người đều là quê nhà hương thân, liền như vậy cái tiểu vội đều không rút. Hình Thúy Hoa lần này không mắng chửi người, nhưng là trong giọng nói lại nhất phái ngạo mạn. Giống như giúp các nàng ra cứu ra nhi tử là thiên đại chuyện tốt dường như. Tề Tuyết Thấm còn không có nói chuyện, liền nghe được có một người nói, ta chưa từng có nghe qua nguyên lai trợ giúp tội phạm vẫn là một kiện rất quang vinh chuyện này a. Quê nhà hương thân liền phải trợ giúp các ngươi khinh nam bá nữ, làm thôn phỉ ác bá. Báo khiểm, nhà của chúng ta chưa từng ra quá như vậy ác nhân. Tống Thanh Trạch chính là trở về muốn nhìn một chút Tề Tuyết Thấm tình huống, không tưởng vừa đến ra liền thấy được một đám người trong lòng không khỏi một đột. Chờ thấy rõ người tới liền biết là Lưu gia đến gây chuyện sự, xem ra chính mình tiểu vị hôn thê nhất định là bị thất thế toàn thân đều có điểm hỗn độn, còn dính không ít thổ cùng cỏ dại. Nha đầu này như thế nào luôn là bị người đánh đâu? Chẳng lẽ trường một chương dễ dàng bị người đánh mặt sao? Hắn đem trên cổ khăn lông cầm ở trong tay, đem Tề Tuyết Thấm kéo đến một bên thế nàng quét tức trên người cho bụi sau đó hỏi, ngươi không có việc gì đi. Xem ra tựa hồ không điền cái gì tân thương, này đó thương đều vẫn là trước kia. Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu. Tống Thanh Trạch nói, từng đội trưởng Tiểu Thấm nói như thế nào cũng là cáo triệu xưởng trưởng nguyên cáo, mà bọn họ này đó tương quan nhân viên thế nhưng tới uy hiếp nguyên cáo còn động thủ đánh người, có phải hay không phạm vào trọng tội nha? Này rõ ràng là ảnh hưởng tư pháp công chính, chúng ta có phải hay không hẳn là phải hướng mặt trên phản ánh một chút? Loại sự tình này đương nhiên muốn phản ánh. Tăng Sở nói xong lúc sau âm thầm gật gật đầu, không hổ là đương quá lao sư, tiểu tử này đầu hảo sự a. Lưu rất là rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng rồi. Bởi vì phải hướng thượng cấp phản ánh bọn họ một nhà đã có thể thật sự thành thôn phỉ ác bá, vì thế lập tức xin lỗi nói, vừa mới sự chỉ là cái hiểu lầm, các nàng này mấy cái đàn bà nhi quá xúc động, chúng ta không cần cùng các nàng chấp nhận, chờ trở về thời điểm ta lại dọn dẹp một chút. Trong thôn đàn ông đều thích chỉnh loại sự tình này, chính là đem sở hữu sai đều đẩy cho chính mình nữ nhân, nói là trở về thu thập, nhưng như thế nào thu thập người khác cũng không biết. Mà Tề Tuyết thấm nhíu hạ mi, cái này Lưu rất là khó đối phó a, vừa mới Hình Thúy Hoa các nàng như vậy nháo hắn chỉ trang làm không nhìn thấy dường như, đến lúc này đột nhiên ra tới xin lỗi lại đem sai đều về ở tức phụ nhi trên người, thật đúng là cáo giả một cái. Thôn bí thư chi bộ Mã Tiến xem lão bí thư chi bộ mềm xuống dưới liền nói, bọn họ cũng không biết Triệu xưởng trưởng rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Càng La không biết rõ lắm sự tình nghiêm trọng tính, cho nên từng đội trưởng không bằng chuyện này liền thôi bỏ đi. Kỳ thật Tăng Sở biết cho dù là đem bọn họ lôi đi cũng quan không được mấy ngày phải đã trở lại, đến lúc đó một cái thôn nhi đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như vậy vẫn luôn lăn lộn đi xuống Tề Tuyết thấm nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Hắn tính toán cứ như vậy làm đại đội trừng phạt một chút là được, ít nhất khởi đến đe dọa tác dụng, nhưng nào biết Tề Tuyết thấm thế nhưng ở hắn sau lưng đáp, không được, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng làm đại gia cho ta bình phân xử. Từng công an, thừa dịp ngươi ở chỗ này chúng ta nhất định phải mở cuộc họp. Bọn họ tổng nói ta là bị người cưỡng gian rách nát hóa, còn nói ta là ngàn người kỵ vạn người vượt tiểu tiện nhân. Loại này vũ nhục tính từ ngữ rõ ràng là nhân thân công kích, thật là làm ta không tiếp thu được. Đừng nói ta còn là cái cô nương liền tính ta là cái tiểu tức phụ, bọn họ nói như vậy cũng thật quá đáng. Càng nói càng ủy khuất, khóc chít chít thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đều nói hài tử biết khóc có đường ăn, nàng trước một đời chỉ lo ngạo kiều, lần này nhất định phải học được bảo hộ chính mình. Khác không nói. Chính là Tống Thanh Trạch trong mắt kia tràn đầy đau lòng đều làm người cảm thấy hảo hưởng thụ, ngược đến hắn thật là thật tốt quá, ai làm đời trước tổng bị hắn ngược tới. Chương 95 công khai xin lỗi. Thôn bí thư chi bộ Mã Tiến trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hình Thúy Hoa, nữ nhân này liền cho hắn gây chuyện, ngày thường ở trong thôn động bất động liền mắng cái này đánh cái kia, lúc này còn chọn mẫn cảm nhất đồ vật mắng, thật là ngại sự tình không đủ đại.